Chương 697, bế quan đột phá. Chương 697, bế quan đột phá. Đã rời đi Quách Hiểu, giờ phút này trở lại nơi tu luyện bên trong, khoanh chân ngồi dưới đất, chính nhìn lấy hệ thống mặt bảng. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ thần 9 giai, không, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú, hoang cấp, 33.412, 100 vạn. Thể chất, kiếm đạo thân thể, 341.420, 1.000 vạn. Ý cảnh, kiếm chi pháp tắc một thành, năm 1943, 10 vạn. Thời gian pháp tắc một thành, 12.312, 100 vạn. Công pháp, kiếm điện, 6 tầng, 9.999, 1 vạn. Duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 7 tầng, 114.111, 100 vạn. Thiên cương quyết, 8 tầng, 11.542, 100 vạn. Phàm nhân kinh, 2 tầng, 501.321, 100 vạn. Băng tâm quyết, 8 tầng, 1.132, 13, 1.000 vạn. Tinh thần quyết, 7 tầng, 1.131, 31, 100 vạn. Nạp hải công, 7 tầng, 152, 11, 10 vạn. Thôn linh công, 7 tầng, 81.214, 10 vạn. Võ kỹ, pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, vũ cấp, 1, 1 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 172.195.233, võ thần 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng tháng 3 năm 195 kinh nghiệm điểm. Nộ đạo, mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Cái, 10, 100, ngàn, ức, ta thiên. Nhìn lấy chính mình muốn có kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhất là khi nhìn thấy chính mình mỗi phút đồng hồ gia tăng tháng 3 năm 19. 5 điểm kinh nghiệm giá trị, càng là tâm hoa nộ phóng. Mà cái này, hay là bởi vì hắn tinh thần quyết, nạp hải công, thôn linh công cũng chỉ là tầng thứ 7 nguyên nhân, nếu là tu luyện tới viên mãn. Mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị vài phút liền có thể đạt tới 350 điểm, một ngày này thì có 50 vạn kinh nghiệm giá trị. Đổi thành linh thạch, chọn vẹn 500 vạn linh thạch, cái này có thể không so với trước thiên cơ lâu cầm linh thạch tới chậm. Huống chi trước mắt hắn vẫn chỉ là võ thần cảnh, nếu như chờ hắn đột phá đến trường sinh cảnh chỉ sợ mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị sẽ tăng nhiều. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là không có chút nào do dự, bắt đầu tăng lên điên cuồng lên. Thiên phú, hồng cấp, 1, 1 ư. Thể chất, kiếm đạo tiên thể, 1, 10 ư. Duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 8 tầng. Duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 9 tầng, mát cấp. Băng tâm quyết, 9 tầng, mát cấp. Nạp hải công, 9 tầng, mát cấp. Thôn linh công, 9 tầng, mát cấp. Một lát sau, nhìn lấy cơ bản đã chống rông công pháp, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy một chút thỏa mãn. Có thể nhưng khi hắn nhìn đến thiên phú, thể chất tấn thăng cần có kinh nghiệm giá trị về sau, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Không chờ hắn quá nhiều suy nghĩ, một cỗ to lớn tin tức lưu tại hắn não hải bên trong không ngừng lướt qua. Đồng thời, tự trên người hắn một cỗ khí tức cũng là không ngừng bay lên, điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn không khỏi hoảng hốt. Muốn đột phá. Mặc dù đã biết mình lần bế quan này chính là muốn đột phá trường sinh cảnh, nhưng chính thức bắt đầu đột phá thời điểm hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh. Vốn là hắn còn cho là mình không có trường sinh cảnh công pháp, cần hao tổn nhiều sức lực mới có thể đột phá. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thiên phú đã tăng lên tới hồng cấp, lại thêm thể chất lột sắc thành kiếm đạo tiên thể, cùng cái kia mấy môn hoang cấp công pháp, tựa hồ lại có thể nói thông. Sau một khắc, liền gặp Quách Hiểu tùy ý nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, động tác kia mây bay nước chảy, tiêu sái tự nhiên. Nương theo lấy hắn cái này vung lên, vô số lóe ra sáng chói chói mắt linh thạch huyền như mưa rơi bay là tả tuân ra hiện ra, lít nha lít nhít phủ đầy trung quanh hắn. Chợt nhìn, những linh thạch này số lượng quả thực khó có thể tính toán, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Theo những linh thạch này xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh hòn đảo nhất thời bị nồng đậm cùng cực linh khí bao phủ. Cái kia linh khí như là quần cuộn dòng nước lũ, sôi trào mãnh liệt tràn ngập ra, cấp tốc tràn ngập hòn đảo bên trong mỗi một tấc không khí cùng thổ địa. Tại cái này to lớn linh khí tầm bộ dưới, hòn đảo bên trong hoa cỏ cây cối tựa như là đạt được thượng thiên ban ơn giống như, ào ào thể hiện ra kinh hãi sinh mệnh lực của con người. Nguyên bản nụ hoa chấm nở bông hoa giờ phút này cạnh tranh tướng nở rộ, ganh đua sắc đẹp, thậm chí những cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu thảo cũng thẳng sống lưng, nỗ lực hướng lên sinh trưởng. Trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo dường như biến thành một tòa mỹ luân mỹ hoán tiên cảnh hoa viên, khiến người ta ngây ngất trong đó không cách nào tự kiềm chế. Chỉ là đáng tiếc, ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, cả hòn đảo nhỏ bên trong đã lại không những nhân loại khác. Hy vọng những linh thạch này đầy đủ đi. Nhìn lấy bốn phía linh thạch, Quách Hiểu bất đắc dĩ nghĩ đến. Mặc dù hắn bây giờ thân ở thế giới linh khí đầy đủ nồng đậm, nhưng đột phá trường sinh cảnh cũng không phải một chuyện nhỏ, bây giờ hắn tất cả thu hoạch linh thạch đều lấy ra, cũng là hy vọng có thể đem đột phá thời gian rút ngắn một điểm, nếu không chỉ dựa vào thiên địa linh khí cái kia cần thời gian cũng không biết phải bao lâu. Mấy hơi về sau, Quách Hiểu chậm rãi khép lại hai con người. Liên gặp hô hấp của hắn dần dần biến đến bình ổn mà kéo dài, cả người dường như tiến vào một trạng thái kỳ ảo, bắt đầu quá chú tâm đắm chìm ở cảnh giới đột phá bên trong. Cũng liền tại Quách Hiểu nhắm lại hai con người trong tích tắc, nguyên bản có thể thấy rõ ràng, hiện ra ở trên mặt biển hòn đảo, giờ phút này lại giống như là bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ đồng dạng. Đầu tiên là theo khó có thể phát giác nơi hẻo lánh bắt đầu, chậm rãi dâng lên từng sợi như có như không khói xanh. Những thứ này khói xanh mới đầu còn lộ ra 10 phần mỏng manh, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn chúng lại bằng tốc độ kinh người tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ hòn đảo đều bị cỗ này càng lúc càng nồng nặc khói bụi nuốt mất, triệt để không gặp được hòn đảo tung tích. Cũng đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên gào thét mà tới, mặt biển cũng là bắt đầu cuồn cuộn lên. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa tựa như là bị một cái bàn tay vô hình cho che đậy lên, nguyên bản sáng ngời bầu trời xanh thẳm nhanh chóng ảm đạm đi, trong nháy mắt tựa như cùng đêm tối đồng dạng đen nhánh vô cùng. Tí tách, tí tách thanh thúy giọt mưa âm thanh dần dần vang vọng mà lên, chỉ là mấy hơi thời gian, liền hóa thành mưa rào tầm tã đồng dạng, bùm bùm từ không trung giáng xuống. Liên phảng phất giống như là bị một cỗ vô hình địa lực lượng xua đổi lấy, tranh nhau chen lấn nhào về phía hội tụ tiến trong nước biển, đồng thời theo cuồng phong mà hiện lên, sóng biển cũng là một tầng so một tầng cao. Cái này cuồng phong bạo vũ tới giống như ngựa hoang mất dây chói đồng dạng mãnh liệt, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế mà, nó rời đi lúc nhưng lại như thủy triều thối lui giống như cấp tốc, tốc độ kia nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trước sau bất quá ngắn ngủi một phút thời gian, nguyên bản cái kia như ác ma gào thét, giống như thiên hà chạy ngược cuồng phong bạo vũ liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho cứ thế mà áp chế xuống. Nương theo lấy bầu trời dần dần khôi phục bình tĩnh, mây đen bắt đầu tan đi, ánh sáng mặt trời theo tầng mây khe hở ở giữa phong xuống đến, chiếu sáng toàn bộ mênh mông đại hải. Nhưng làm cho người kỳ quái là, ban đầu cái kia sừng sững trên mặt biển hòn đảo, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, không có để lại mảy may tung tích, phảng phất như là không từng xuất hiện đồng dạng. Chương 698, lịch luyện chương 698, lịch luyện sở sư bá, thật muốn giết sao? Sư bá nói cho ngươi một cái đại đạo lý, hôm nay bởi vì trăm ngày quả, nếu là hôm nay bọn hắn trốn qua kiếp này, hôm đó sau giết ngươi thời điểm, ngươi lại nên như thế nào? Ta, Bình An A, không muốn lề mề chậm chạp, tương lai ngươi cuối cùng vẫn là cần trải qua việc này, thà rằng như vậy, còn không bằng đau nhanh một chút. Lúc này Sở Giang Hòa bọn người mang theo Trần Bình An rời đi hòn đảo đã qua một tháng, bây giờ bọn hắn bốn người chính vùi ở một cái trong sân trại. Tiên nhân A, nhìn tại chúng ta trên có giả dưới có trẻ phân thượng, thà chúng ta đi. Đúng, đúng đúng, về sau chúng ta nhất định thay đổi triệt để, không muốn làm hại một phương bách tính, thậm chí chúng ta có thể lập tức tan hết trong trại tiền bạc phân cho bốn phía bách tính. Hoa hoa tiên nhân, nhìn tại ta chưa đầy một tuổi tròn hài tử phân thượng, tha chúng ta. Nhìn lấy quỳ xuống ở trước mặt mình một đám già yếu tàn tật, Trần Bình An trong lòng có chút không đành lòng, có thể vừa nghĩ tới Sở Giang Hòa ba người nữ, để hắn rất là do dự. Thả hổ về rừng đạo lý hắn tự nhiên biết, dù sao cái này điện tịch hắn có thể xem không ít, thật là làm hắn gặp phải loại tình huống này, vẫn là để hắn khó có thể lựa chọn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi bắt đầu phiền muộn lên. Thấy thế, Sở Giang Hòa ba người cũng không có tiếp tục thúc giục Trần Bình An, chỉ là ở một bên yên tĩnh chờ đợi Trần Bình An lựa chọn. Trong khoảng thời gian này lịch luyện, để Sở Giang Hòa ba người biết Trần Bình An lớn nhất một cái khuyết điểm mềm lòng. Bọn hắn tuy nhiên không phải cái gì làm hại tứ phương, lạm sát kẻ vô tội người, nhưng cái kia tàn nhẫn thời điểm đương nhiên sẽ không mềm lòng, càng sẽ không thánh mẫu. Nhưng Trần Bình An không phải, mặc kệ là gặp phải người nào, chỉ muốn đối phương một cầu xin tha thứ, đều sẽ mềm lòng xuống tới, thậm chí đối già trẻ nhỏ yếu tổng hội không tự chủ sinh ra một loại không hiểu cảm tình. Loại này không hiểu cảm tình rất phức tạp, mỗi người đều có lòng mềm một mặt, bọn hắn biết, chỉ có làm Trần Bình An đi ra khúc mắc, tránh thức xuất thủ chém giết trước mắt cả đám loại về sau, mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Nếu không, một vị người hiền lành, thánh mẫu tâm, tại võ đạo chi lộ phía trên chúng quy là đi không được bao xa, thậm chí trong tương lai cũng sẽ cho mình ám chôn cái kế tiếp mầm tai họa. Cái này cũng là bọn hắn mang theo Trần Bình An đi tới nơi này sơn trại nguyên nhân. Ai? Đối với Sở Giang Hòa ba người ý nghĩ, Trần Bình An cũng tự nhiên biết, thế nhưng dù sao cũng là Trung Hoa nhìn nữ truyền thống phẩm chất tốt, muốn cải biến không phải dễ dàng như vậy thì có thể cải biến được sự tình. Sư bá, lần này liền bỏ qua bọn hắn đi. Bất quá, ngài ba người yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ không thả hổ về rừng. Dứt lời, Trần Bình An không thèm đếm xỉa đến sắc mặt biến hóa Sở Giang Hòa ba người, liền quay người nhìn lấy quỳ bái tại trên mặt đất sơn tặc hét lớn một tiếng, lần này liền thả các ngươi một ngựa, nếu là ta tại nhìn thấy các ngươi, cũng không phải là tốt như vậy vậy. Dứt lời, Trần Bình An chính là cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Ai? Hy vọng Bình An nói là sự thật đi. Thấy thế, Sở Giang Hòa có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng theo sát Trần Bình An sau lưng rời đi. Nhìn lấy đã rời đi Sở Giang Hòa cùng Trần Bình An, Giang Lưu Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn một bên Lưu Hằng, thở dài nói ra, đại bá, cái kia cái này, giết hay là không giết? Nghe vậy, Lưu Hằng liếc mắt quỳ lạy đất phía trên sơn tặc, lập tức mặt không thay đổi nói, đã Bình An sư điệt nói tha bọn hắn, vậy lần này coi như xong đi. Cũng thế, Giang Lưu Nhi gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì, dù sao cái này mặt đất sơn tặc tả hữu bất quá là một đám phàm nhân. Coi như trong đó người nào đó thật nắm giữ tuyệt đỉnh thiên tư lại có thể thế nào, vậy cũng muốn có thể thuận lợi trưởng thành, mà chờ hắn thật trưởng thành, bọn hắn đều đã không biết là cảnh giới cỡ nào. Sau một lúc lâu, hô, cuối cùng là được cứu. Đại vương, vậy chúng ta muốn hay không đem trong trại tài vật phân đi ra? Phân cái gì phân? Phân chúng ta sống sót bằng cách nào? Có thể những cái kia. Thiên nhân, đỉnh núi này không thể ở nữa, dù sao chúng ta có người có tiền, tại thay cái đỉnh núi dựng trại đóng quân là được, chờ qua một thời gian ngắn danh tiếng đi qua, còn không phải chúng ta nói tính toán. Đại vương nói không sai, thiên nhân kia xem xét cũng là đần độn, lại làm sao có thể sẽ lại đến đâu. Đúng đúng đúng. Vì bái tại trên mặt đất sơn tặc gặp Sở Giang Hòa bốn người đã rời đi sau một hồi, bọn hắn lúc này mới có đảm lượng đứng người lên, ào ào châu đầu ghé tai lên. Chỉ là bọn hắn chỗ không biết là, bọn hắn trong miệng thiên nhân lúc này còn chưa rời đi. Vì ngăn à, người tham lam cùng dục vọng cũng là động không đáy, bây giờ những người này sẽ chỉ một vị đòi lấy, lại làm sao có thể sẽ thành thật thật. Ai? Cướp bóc đơn giản, nhưng chậu vàng rửa tay thì khó khăn, huống chi là bọn hắn những sơn tặc này. Nghe Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng lời nói, để Trần Bình An thần sắc có chút giật mình lên. Hắn thực sự có chút không hiểu, mình đã rộng lượng như vậy buông tha những người này, nhưng vì sao bọn hắn vẫn là như thế khư khư cố chấp? Có thể nghe tới cái kia đần độn ba chữ về sau, trong lòng của hắn không khỏi một trận nói thầm, sau đó ở trong lòng bất đắc dĩ một tiếng, xem ra ta còn quá trẻ. Suy nghĩ ở giữa, Trần Bình An thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Gặp này, Giang Lưu Nhi cũng là chuẩn bị theo sát phía sau, nhưng còn chưa chờ hắn hành động, liền bị đại bá của hắn Lưu Hằng lôi kéo ở, tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, liền nghe, không cần đi theo, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một hồi là được, tin tưởng Bình An sư điện, hắn có thể xử lý. Người nói, Giang Lưu Nhi liền không lại nói cái gì, chỉ là yên lặng phóng thích thần trí của mình chú ý trên đỉnh núi. Đại vương, vậy chúng ta liền trước đi thu thập hành lý, đoán chừng lần này di chuyển không tiêu tốn mấy ngày, đoán chừng là có điểm huyền. Đúng vậy a. Trung niên đều bị giết không sai biệt lắm, thì chúng ta những người này chỉ sợ có chút phí sức. Không cần lo lắng, đối diện đỉnh núi là cháu của ta, chúng ta trực tiếp đi qua tìm nơi nương tựa bọn hắn là được. Cái kia đang chết tiên nhân, thật sự là có thể. Trên đỉnh núi, sơn tặc nhóm không ngừng thương thảo tương lai hành động, thậm chí nhìn lấy trong sơn trại cái kia chết đi thanh niên trai tráng, ngoại trừ mấy cái vừa trẻ nhỏ bên ngoài, đều là lộ ra căm hận chi sắc. Giờ phút này, nếu là bọn hắn có thực lực, tuyệt đối là muốn giết Trần Bình An bọn người báo thù rửa hận. Ai, ta đã cho các ngươi cơ hội, vì sao còn muốn dồn ép không tha đâu? Cũng đúng lúc này, Trần Bình An thân ảnh chậm rãi theo ngoài sơn trại đi đến, trên mặt của hắn đều là trầm mặc. Tiên nhân, chúng ta lập tức thì thu dọn đồ đạc giải tán sơn trại, về sau làm một người tốt. Không sai, theo ngày mai, không, từ hôm nay trở đi chúng ta hòa lương. Tiên nhân, cầu ngài ta lấy Hải Nhi làm đồ đệ. Hán, nhìn lấy Trần Bình An xuất hiện lần nữa, sơn tặc nhóm trong lòng đều là máy động, bất quá thấy chỉ có Trần Bình An phía sau một người, trong lòng chính là trong nháy mắt an định lại. Có thể sau một khắc, sơn tặc nhóm thần sắc đều là hoảng sợ, chỉ vì ta đã cho các ngươi cơ hội, vì sao còn muốn như thế ngu xuẩn mất hồn? Đã như vậy, vậy liền chết đi cho ta. Không, chúng ta không. Chương 699, Linh Châu Thành, bất an. Chương 699, Linh Châu Thành, bất an. Một canh giờ sau đó, Bình An sẽ không có chuyện gì đi, bất quá là chỉ là mấy cái người phàm phu tục tử mà thôi, cũng không cần thời gian lâu như vậy à. Giết người rất bình thường, nhưng đây chính là mới ra đời hài tử, vốn là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có kinh lịch qua tương lai mới có thể hạ quyết tâm. Ai? Nhưng đây cũng quá lâu đi. Lâu sao? Ta nếu là nhớ không lầm, lúc trước ta mang ngươi kinh lịch một kiếp này thời điểm, ngươi thế nhưng là nôn chết đi sống lại, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sở Giang Hòa ba người giờ phút này khoanh chân ngồi dưới đất lẫn nhau trò chuyện với nhau, có thể theo Lưu Hằng tiếng nói vừa ra về sau, Giang Lưu Nhi ánh mắt lại là có chút lúng túng, sau đó mạnh miệng nói, ta cái kia không giống nhau, ta lúc đầu mới võ sư cảnh, Bình An thế nhưng là võ vương cảnh, cái này có thể giống nhau sao? Ngươi nha, dù sao đều có lần thứ nhất, khó tránh khỏi muốn bình phục trong lòng của mình. Thấy thế, Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người đều là bật cười lớn. Kỳ thật dựa theo Sở Giang Hòa ba người tu vi, chỉ cần phóng xuất ra thần trí của mình liền có thể biết rõ Trần Bình An thời khắc này hiện trạng. Nhưng ba người đều không có làm như thế, mà là tại nhìn đến Trần Bình An xuất thủ giải quyết sơn tặc thời điểm liền đều là yên lặng thu hồi thần thức, đem cái này có hạn thời gian để lại cho Trần Bình An. Cũng đúng lúc này, một trận rõ ràng mà có lực tiếng bước chân đột nhiên phá vỡ chung quanh yên tĩnh, thanh âm kia từ xa mà đến gần, để Sở Giang Hòa ba người đồng thời nhìn hướng đỉnh núi phương hướng. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền gặp một cái thân ảnh theo bốn lượn quanh co trong sơn đạo chậm rãi đi tới, bước chân kia vững vàng mà thong dong. Không tệ. Nhìn lấy Trần Bình An trên mặt không có chút nào gợn sóng, ánh mắt bên trong giống như một đầm nước sâu giống như bình tĩnh không lay động, khiến người ta khó có thể thăm dò đến hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nhưng Sở Giang Hòa ba người biết, Trần Bình An giờ phút này đã bắt đầu thay biến, có lẽ chỉ cần tại nhiều kinh lịch loại chuyện này về sau, như vậy nội tâm bên trong kẻ bá phải, thánh mâu tâm liền sẽ dần dần tiêu tán. Trần Bình An sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở Giang Hòa trước người chậm rãi không người nói, sư bá. Đa tạ. Sở Giang Hòa đứng người lên cũng lắc đầu, nói, đây đều là nguyên nên trải qua, võ đạo chi lộ chính là như vậy. Cái kia thủ đoạn độc ác thời điểm nhất định muốn thủ đoạn độc ác, cái kia nhân tử thời điểm nhân tử. Theo Sở Giang Hòa không ngừng kể rõ, Trần Bình An gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tại vừa mới hắn tự mình ra tay giết những cái kia già trẻ về sau, rốt cục cũng là minh bạch chính mình đã thân ở một cái tàn khốc trong thế giới. Cũng biết mình tại rất dài một khoảng thời gian bên trong không trở về được ban đầu thế giới, trước kia trật tự xã hội đã không lại áp dụng. Từ hắn minh ngộ về sau, Trần Bình An thậm chí có thể phát giác được tâm cảnh của mình dường như đột phá một cảnh giới giống như. Nguyên bản còn có chút không thoải mái hắn, lại bắt đầu tiếp thụ, không còn có trước đó mâu thuẫn ý nghĩ. Ở một bên quan sát tỉ mỉ Trần Bình An Giang Lưu Nhi, nhìn lấy Trần Bình An trên mặt thỉnh thoảng làm bộ thần sắc, hắn trong lúc nhất thời hồi tưởng lại chính mình lúc trước kỳ ngộ. Một phen so sánh về sau, phát hiện cũng liền so với chính mình kém như vậy một chút về sau, không khỏi vô vô Trần Bình An bà bay, cũng nói, tiểu tử, không hổ là tông chủ đệ tử, ta xem trọng ngươi. Trần Bình An một mặt khốn hoặc nhìn Giang Lưu Nhi, không biết đối phương tại cảm khái cái gì. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, liền nghe Sở Giang Hòa nói, khoảng cách nơi đây gần nhất chính là Ninh Châu Thành, cũng thuộc về một phương đại thành, so sánh cái kia trong đó tài nguyên cũng không thiếu. Dừng một chút, Sở Giang Hòa lại nói, bây giờ tông chủ đại nhân tại đột phá trường sinh cảnh bên trong, chúng ta cũng nên chuẩn bị một món lễ lớn, cái này đại lễ liền đi cái này Linh Châu Thành bên trong thu hoạch được đi. Lưu Hằng gật gật đầu, cũng nói, có thể. Giang Lưu Nhi nghe thấy Linh Châu Thành ba chữ này về sau, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt phóng xuất ra nóng rực quan mang, trong lời nói của người nói, cái kia Linh Châu Thành ta đi qua, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, xem ra lần này đáng đợi chúng ta phát tài. Ồ, nghe vậy, Sở Giang Hòa ba người có chút kinh ngạc nhìn lấy Giang Lưu Nhi. Hiển nhiên là có chút kinh ngạc Giang Lưu Nhi thế mà biết cái này Linh Châu Thành. Ba tháng trước ta từng đi qua cái kia Linh Châu Thành, đáng tiếc cái kia Thiên Cơ lâu bên trong tọa trấn mấy cái trường sinh cảnh tồn tại, muốn không phải ta ẩn nặc công phu coi như có thể. Chẳng qua hiện nay có đại bá cùng Sở thúc tại, cần phải không người sẽ là chúng ta đối thủ. Nương theo lấy Giang Lưu Nhi lời nói, Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người đều là trong lòng ý động, bây giờ bọn hắn hai người cần có tài nguyên cũng không phải số ít. Nhất là Sở Giang Hòa, hắn vốn là trường sinh cảnh đỉnh phong tu vi rơi xuống đến trường sinh cảnh 6 giai, cái này một năm bên trong có thôn thiên tiểu ma công trợ giúp dưới, cũng mới miễn cưỡng khôi phục lại trường sinh cảnh 7 giai. Nếu là tài nguyên đầy đủ, một năm đều đầy đủ hắn khôi phục lại trường sinh cảnh đỉnh phong. Sở Giang Hòa có dự cảm, cái này Linh Châu Thành có lẽ là hắn thu hoạch tài nguyên nhanh nhất đường lối một trong. Suy nghĩ ở giữa, Sở Giang Hòa chính là âm thầm quyết định, lần này không đem Linh Châu Thành náo cái long trời lỡ đất, cái kia tên của hắn liền biết ngược lại. Cũng ngay tại lúc này, Lưu Hằng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn ngôn ngữ trầm giọng nói, nếu là ta không có nhớ lầm, cái này Linh Châu Thành là Tinh Hà Tông mị phía dưới chủ thu hoạch tài nguyên chủ yếu thành trì một trong. Nghe vậy, Sở Giang Hòa cùng Giang Lưu Nhi ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ ngoan lệ, bọn hắn bây giờ thống hận nhất chính là Tinh Hà Tông cùng Thiên Cơ Lâu cái này hai thế lực lớn. Nếu là có thể hung hăng theo trên người của bọn hắn kéo xuống một khối lớn thịt, chắc hẳn cũng sẽ để bọn hắn trong lòng thoải mái một chút. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Ừm. Linh Châu Thành, Thiên Cơ Lâu bên trong. Thiên Cơ Lâu tầng cao nhất bên trong, một lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu nhíu mày nói, "Lão Lưu, tại sao ta cảm giác có chút tâm thần không yên, tựa hồ là có một trận tai họa đang đợi chúng ta?" Nghe vậy, ở tại một bên hai đạo bóng người cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, liền gặp mà đồng thời không hẹn mà cùng nói, "Lão Lý, ngươi cũng sinh ra loại cảm giác này." Lời này vừa nói ra, để Thiên Cơ Lâu tầng cao nhất bên trong ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc lên. Nếu chỉ là một người xuất hiện loại cảm giác này, cái kia có khả năng thì đơn thuần tâm thần không yên, có thể giờ phút này bọn hắn ba người đều sinh ra ý nghĩ thế này, vậy hiển nhiên là bọn hắn sắp đối mặt một trận tai họa. Ba người chúng ta đều là trường sinh cảnh năm giai tu vi, thế mà lại đồng thời sinh ra loại bất an này suy nghĩ, cái này có phải hay không cái kia Thiên Tinh Tông dư nghiệt một tới? Dù sao lúc trước chúng ta cũng không có hạ tử thủ, có khả năng. Ba người nhìn chăm chú liếc một chút, một vẻ hoảng sợ theo trong mắt của bọn hắn lộ ra mà ra. Ta hiện tại đi báo cáo, để tổng bộ phái người tới, tại qua mấy ngày chính là đấu giá hội, nếu là nhóm này tài nguyên bị những tập nhân kia lấy đi, tuy nhiên không đạt được thường cân độ cốt, nhưng không thể nghi ngờ là tại trên người chúng ta kéo xuống một khối lớn thịt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, còn lại hai người cũng là ào ào đứng người lên, lẫn nhau nói, ta đi một chuyến thành chủ phủ, cái kia đấu giá hội bên trong một ít đồ vật thế nhưng là thành chủ phủ cung cấp, nếu là ở địa bàn của bọn hắn bị cướp đi, cũng là tại đánh bọn hắn mặt mũi. Được, ta đi Tinh Hà Tông trụ sở, cái kia trụ sở bên trong có ta bằng hữu, đến lúc đó nỗ lực một chút lại giới. Chương 700, Phá Thần Đan chương 700, Phá Thần Đan nghe nói lần này thành chủ phủ cùng Thiên Cơ Lâu hồn vốn mở làm một lần thịnh đại đấu giá hội, cũng là không biết có phải hay không là. Người cái kia đã là cũ dích tin tức, hôm qua ta thế nhưng là nghe nói Tinh Hà Tông cũng gia nhập trong đó, ngươi. Hoa, tam đại đỉnh cấp thế lực thế mà liên hợp lại, buổi đấu giá này xem ra sẽ là một đại thịnh sự. Khẳng định, nghe nói còn có thể gia tăng đột phá võ thần cảnh tỷ lệ thiên tài địa bảo. Chậc chậc, loại bảo vật này vậy liền không là chúng ta có thể có được, thậm chí cái này đấu giá không có có nhất định thế lực chỉ sợ đều tham dự không được. Các ngươi biết cái gì, buổi đấu giá này chúng ta mặc dù không cách nào tham gia, nhưng loại này đấu giá thịnh thế xuất hiện, những cái kia không có cấp bậc tham dự bán đấu giá đồ vật liền sẽ xuất hiện tại xung quanh, đó mới là chúng ta cơ duyên. Vị huynh đài này nói không sai, bây giờ chỗ kia đã có vô số võ giả đã tại bảy quầy bán hàng, có thể hay không thu hoạch được bảo vật thì nhìn ta chờ nhãn lực. Tại Ninh Châu thành cái nào đó trong tiểu lâu, Sở Giang Hòa bốn người nghe bốn phía tiểu khách không ngừng vang vọng mà lên tiếng kinh hô, cũng là ào ào lộ ra ý động chi sắc. Đấu giá thịnh thế, nếu là ta nhớ không lầm, lần trước đấu giá thịnh thế có lẽ vẫn là tại 300 năm trước đi. Xem ra lần này tới đến cái này Ninh Châu thành là đúng, cũng không biết lần đấu giá này được là có phải hay không như là 300 năm trước đồng dạng thật lớn. Chậc chậc, đấu giá hội lúc đó đến tham dự người chỉ sợ đều rất giàu có đi, nếu là toàn bộ lấy tới chúng ta túi đến, đây chẳng phải là phát tài. Theo Sở Giang Hòa mấy người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ vẻ kích động, có thể khi nhìn thấy Trần Bình An thời điểm, đều là nhíu mày. Sau đó tại Trần Bình An ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi nói, "Bình An, hành động lần này tính nguy hiểm rất cao, ngươi nếu là tham dự vào, chúng ta có lẽ không có cách nào bảo hộ ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là rời đi, đi trước cái kia chân núi chờ chúng ta, đến lúc đó thu hoạch đến tài nguyên khẳng định sẽ cho ngươi lưu một phần, ngươi..." Không giống nhau Sở Giang Hòa lời nói xong, liền gặp Trần Bình An lắc đầu, nói, "Sư bá, lần này đấu giá hội ta thì không dính vào, miễn cho các ngươi thêm phiền phức." Nghe vậy, Sở Giang Hòa ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn liền sợ Trần Bình An đầu sắt, đến lúc đó giao chiến thời điểm bạn nhất không cẩn thận bỏ mình, vậy bọn hắn cũng là Tinh Thần Tông tội nhân. Có thể còn không chờ bọn hắn buông lòng một hơi, trong lòng lần nữa nhấc lên. "Bất quá ta cũng sẽ không rời đi, đến lúc đó các ngươi tại đấu giá hội đại náo thời điểm, ta liền thừa dịp loạn tại bốn phía vơ vét của cải vơ vét, muốn đến thu hoạch." Đối với cái này, Sở Giang Hòa ba người đều là hiểu rõ lên, cũng không có đang khuyên Trần Bình An rời đi. Dù sao đến lúc đó bọn hắn náo trò, phần lớn ánh mắt sẽ tập trung tại bọn hắn trên thân, ngược lại Trần Bình An có thể đục nước béo cò, ngược lại là an toàn vô cùng. Tựa hồ là lo lắng có cao cảnh người xuất thủ đối phó Trần Bình An, Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người không do dự, phân biệt xuất ra một cái thương phủ cùng một cái ngọc bội đưa cho Trần Bình An, cũng nói, "Đạo này thương phủ ngươi thu, nếu là gặp phải không thể địch lại tồn tại, liền không muốn do dự dùng xong, trường sinh cảnh ba giới bậc có thể chém giết, nếu là đánh lén, trường sinh cảnh năm giai cũng có cơ hội giết chết. Ngọc bội kia ngươi thu, mặc dù không có Sở tông chủ thương phủ uy lực lớn, nhưng chém giết võ thần cảnh vẫn là không thành vấn đề." Đối với cái này, Trần Bình An cũng không có cự tuyệt, an lòng thu xuống dưới, sau đó liền nhìn hướng Giang Lưu Nhi, ánh mắt kia không cần nói cũng biết, hiển nhiên là hỏi thăm Giang Lưu Nhi muốn cho hắn bảo vật gì hộ thân. Giang Lưu Nhi nhìn lấy Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng lưu lại hộ thân bảo vật cho Trần Bình An, Giang Lưu Nhi trong lúc nhất thời có chút tâm tắc lên. Hắn không phải hâm mộ Trần Bình An thu được hai cái bảo vật, mà chính là tâm tắc chính mình có vẻ như cho không ra thứ gì. Đương nhiên, hộ thân chi bảo hắn không phải sẽ không chế tác, mà chính là hắn vì đột phá đến võ thần đỉnh phong, đã sớm đem tự thân tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, nào có tài liệu chế tác. Ai, Bình An a, ngươi không nên nhìn ta, bây giờ ta cũng là một kẻ nghèo rất mồm tơi, liền xem như muốn cho cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải bọn hắn những thứ này trưởng sinh cảnh đối thủ, cũng sẽ không tham gia đi vào, xác suất lớn cũng là đục nước béo cò nhân vật, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc ngươi một hai. Trần Bình An. Nghe Giang Lưu Nhi lời nói, Trần Bình An có chút im lặng lên, sau đó liếc một cái Giang Lưu Nhi về sau, liền yên lặng thu hồi nhãn thần. Được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ đấu giá hội lúc đó đang hành động, cái này còn có không đến 2 ngày thời gian, đi trước bốn phía tìm hiểu một phen, miễn cho đến lúc đó không biết nên làm thế nào. Không sai, công dục thiện việc, trước phải lợi kỳ khí, không thể lại lợi. 2 ngày sau đó, hết thể như là kế hoạch đã định đồng dạng, Ninh Châu Thành bên trong đấu giá hành chính thức khởi động, mà lần này đấu giá hội vị trí chính là tại Ninh Châu Thành trung tâm. Các vị, hôm nay cái này đấu giá liền do lão hủ chủ trì, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, một số quy củ lão hủ vẫn là muốn sớm nói. Dừng một chút, thấy không có người xen vào về sau, vậy lão hủ cũng là hài lòng nói tiếp, hắn một chính là buồn lâu bên trong không đến xuất thủ đoạt bảo, mặc kệ là bực nào thế lực, hết thể đều theo quy củ làm việc, nếu không liền gặp phải chúng ta thành chủ phủ, Tinh Hà Tông truy sát. Đương nhiên, ra buồn lâu thì việc không liên quan đến chúng ta, là giết là đoạt đều từ các ngươi. Bất quá lão hủ vẫn là đề nghị các ngươi ra Ninh Châu Thành tại độc thủ, nếu không thành chủ phủ lửa giận cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện tiếp nhận, thứ hai là được. Theo tiếp tân phía trên lão hủ dứt lời, mấy đạo khí tức cũng là theo bốn phía chậm rãi du đãng, cố khí tức này đến nhanh, đi cũng nhanh, hiển nhiên là đang cảnh cáo người ở chỗ này. Vương lão, ngài yên tâm đi, quy củ này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, tiền tài của ta đã không thể chờ đợi. Đã như vậy, vậy lần này đấu giá liền chính thức bắt đầu. Chỉ nghe cái kia tiếp tân phía trên lão giả cao giọng hô, đồng thời hắn còn giơ lên trong tay búa gỗ, dùng sức ở trên bàn gõ 3 lần, phát ra thanh thúy mà vang dội 333 âm thanh. Nương theo lấy cái này 3 tiếng giòn vang, ánh mắt của mọi người hào hào bị hấp dẫn đến chính giữa sân khấu, chỉ thấy một tên dáng người thức tha, khí chất cao nhã nữ tử chậm rãi đi ra. Làm nữ tử này xuất hiện về sau, tại chỗ một bộ phận trong mắt người không khỏi sáng lên, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ tham lam. Nhưng càng nhiều bình quân đầu người là đưa ánh mắt chăm chú vào nữ tử kia trong tay trên khay. Chỉ thấy nắm trên bàn bao trùm lấy một tầng màu đỏ vải tơ, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong đến tuột cùng cất giấu bảo vật gì. Cái kia tiếp tân phía trên lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, liền xốc lên cái kia màu đỏ vải tơ, sau đó liền gặp một bình đan dược xuất hiện tại nắm trên bàn, cũng mở miệng nói, cái này đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là một cái phá thân đan, này đan có thể làm cho võ thánh đỉnh phong gia tăng 2 thành tỷ lệ đột phá tới võ. Giá khởi đầu 100 viên cực phẩm linh thạch. Hoa. Chương 701, Bạch Linh Bí Kinh chương 701, Bạch Linh Bí Kinh 200 cực phẩm linh thạch. 500 cực phẩm linh thạch. 800 cực phẩm linh thạch, chư vị, lão phu chính là Sơn Hà Tông đại trưởng lão, mong rằng tại chỗ chư vị cho cái chút tình mọn, cái này viên phá thần. 1000 cực phẩm linh thạch, Sơn Hà Tông tính toán cái thu, lão tử là Vô Ưu Tông đại trưởng lão, ngươi làm sao không cho lão tử một cái chút tình mọn đem cái này phá thần đan nhường cho ta. 1500 cực phẩm linh thạch, còn có người muốn ra giá à? 3, 2, 1, chúc mừng vị này đại nhân thu hoạch cái này viên phá thần đan. Nhìn lấy bởi vì một cái phá thần đan mà bắt đầu không ngừng ồn ào tràn diện, tại đấu giá hội bên trong Trần Bình An có chút giật mình lên, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Theo vừa mới đứng trên đài lão giả trong miệng, cái này phá thần đan chỉ ra tăng 2 thành tỷ lệ, cứ như vậy thế mà cũng sẽ có người dùng 1500 viên cực phẩm linh thạch đi đấu giá. Phải biết 1500 viên cực phẩm linh thạch, cái này đổi thành hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là chọn vẹn 15 ức hạ phẩm linh thạch. Cái này khổng lồ như thế linh thạch, nếu để cho hắn dùng, chỉ sợ không cần 1 năm, liền có thể đột phá đến võ hoàng cảnh, điều này cũng làm cho Trần Bình An nhỏ giọng nghẹn ngào lấy, cái này luyện đan thạch, quả nhiên là kiếm tiền, muốn là luyện chế nhiều chút phá thần đan, chẳng phải là phát tài. Mà ở một bên Sở Giang Hòa 3 người nghe vậy, đều là lắc đầu. Lập tức liền gặp Giang Lưu Nhi khỏe miệng hơi há ra, sau đó lời của hắn chính là chuyển vào Trần Bình An trong tai. Cái này phá thần đan không có ngươi nghĩ thần kỳ như vậy, một cái phá thần đan nhiều nhất cũng liền giá trị 200 viên cực phẩm linh hạch, chỉ bất quá tài liệu luyện chế thưa thớt, bộc lộ trên thị trường vô cùng thiếu. Bây giờ lại là để vào đấu giá hội, tại giá cả bên trên có chút không hợp tối thường cũng là bình thường sự tình. Dứt lời, Giang Lưu Nhi liền nhìn thấy Trần Bình An trên mặt hoảng hốt chi sắc, mỉm cười, nhàn nhạt hỏi lại một tiếng, ngươi thấy cái kia đấu giá phá thần đan mấy người không? Nói, Giang Lưu Nhi liền không nói nữa. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng nhất, cũng là để Trần Bình An nhiều quan sát. Đấu giá người. Đúng lúc này, Trần Bình An đã đem ánh mắt của mình vững vàng khóa ổn định ở mới mở miệng đấu giá phá thần đan cái kia mấy đạo bóng người trên thân. Tuy nhiên giờ phút này hắn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến những người kia bóng lưng mà thôi, nhưng thông qua quan sát thân hình của bọn hắn hình dáng, vẫn là có thể đại khái suy đoán ra một số đầu mối. Theo những người kia bả vai lộ ra có chút rộng lượng, xem ra cần phải chính vào trung niên thời kỳ. Thế mà, để Trần Bình An cảm thấy kinh ngạc là, theo cái này mấy bóng người bên trong lại ẩn ẩn tản ra một cỗ quỷ dị tử khí. Cố này tử khí như có như không, dường như cùng chúng quanh sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh không hợp nhau, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Bọn hắn là, cứ việc trong lòng đã biết, nhưng Trần Bình An vẫn là không nhịn được hướng về Giang Lưu Nhi truyền âm nói, Có thể khi nhìn thấy Giang Lưu Nhi gật gật đầu về sau, Trần Bình An chính là trầm mặt xuống, hiện nhiên là chính mình sở chứng kiến cũng phỏng đoán là chính xác. Nếu không phải hắn nắm giữ thương thiên bá thể, chỉ sợ cũng không cách nào thấy rõ ràng cái này tia tử khí, cũng tự nhiên minh bạch cái này phá thần đan tại sao lại xào đến cao như vậy giá cả. Cái này phá thần đan cũng không phải nói cần liền có thể mua sắm, huống chi mấy cái kia thọ nguyên vốn cũng không nhiều người, bây giờ cái này có lẽ cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là có thể đột phá đến võ thần cảnh, vậy liền có thể cầm giữ có mấy ngàn năm thọ nguyên, như không cách nào đột phá qua đi, cái này tiền tài cũng không có chút nào tác dụng. Mắt thấy Trần Bình An đã minh ngộ, Giang Lưu Nhi chính là không ngừng nói, như giờ phút này Trần Bình An có thể quay đầu nhìn lấy Giang Lưu Nhi, liền có thể nhìn đến Giang Lưu Nhi trong mắt lộ ra một vẻ may mắn. Hắn Giang Lưu Nhi cũng đã sống 4-500 năm, bây giờ tuổi thọ của hắn cũng chỉ có không đến chỉ là 500 năm thời gian. Như là trước kia, hắn đột phá đến trường sinh cảnh nhiều nhất tối đa cũng chỉ có không đến 2 thành năm chắc. Nhưng bây giờ có Quách Hiểu truyền thụ thôn thiên tiểu ma công, đồng thời có Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng hai người trợ giúp dưới, đột phá trường sinh cảnh đã là ván đã đóng thuyền. Có thể còn sống, người nào lại nguyện ý chết chứ? Suy nghĩ ở giữa, Giang Lưu Nhi nói tiếp, mặt khác, cái này phá thần đàn còn có một cái tác dụng phụ lao nhi kia không nói, phục dụng cái này phá thần đàn đột phá cảnh giới, căn cơ sẽ có tổn thương. Bất quá so sánh phía dưới thọ nguyên, căn cơ ngược lại là như vậy không đủ vì. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy Trần Bình An cùng Giang Lưu Nhi nhìn lấy trên chiến đài không ngừng xuất hiện bảo vật, thẳng đến nửa tráng xuất hiện một môn công pháp, Trần Bình An ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đây là một môn bí pháp, tên là Bạch Linh Bí Kinh, công pháp này tu luyện đến viên mãn cảnh, có thể vĩnh cửu tăng lên thu nạp thiên địa linh khí. Giá khởi đầu 30 viên cực phẩm linh thạch. Theo cái này cửa Bạch Linh Bí Kinh xuất hiện, trang diện trong lúc nhất thời tẻ ngắt xuống dưới, điều này cũng làm cho trước trên đài lão giả có chút bất đắc dĩ. Ai, xem ra cái này Bạch Linh Bí Kinh lần này lại muốn lưu phách, cũng không biết lần sau. Thì tại trước đài phía trên lão giả cơ hồ đã nhận định lần này Bạch Linh Bí Kinh đem về lại lần nữa bị vắng vẻ thời điểm. Đột nhiên, một cái thanh thúy êm tai, giống như âm thanh tự nhiên giống như thanh âm phá vỡ trên trận yên lặng. 30 khối cực phẩm linh thạch. Cái này báo giá giống như một đạo sấm sét đồng dạng, trong nháy mắt làm cho cả bên trong phòng đấu giá cả đám kinh ngạc lên, hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà thật sự có người sẽ mua xuống cái này Bạch Linh Bí Kinh. Tiểu tử này sợ là không biết cái này Bạch Linh Bí Kinh đi, chậc chậc. Hẳn là mới từ trong gia tộc đi ra đại thiếu gia. Không biết làm tiểu tử này biết cái này Bạch Linh Bí Kinh không cách nào tu luyện về sau, sẽ là một loại gì biểu lộ, suy nghĩ một chút cũng cảm giác thú vị. Đây là nhà ai công tử, có tiền như vậy? 30 viên cực phẩm linh thạch a, thế mà mua như vậy một cái rác rưởi, cái này. Nương theo lấy tràng diện ồn ào, trong nháy mắt cũng trước đài trên lão giả lấy lại tinh thần, thậm chí đều không dựa theo đấu giá hội quá trình, trực tiếp đối với cái kia ra giá thiếu niên nói, vị công tử này, cái này Bạch Linh Bí Kinh sẽ là của ngươi. Nói đồng thời, lão giả nhìn hướng ánh mắt của thiếu niên cũng là hòa ái không ít, đến mức cái kia trên người thiếu niên có tiền hay không thì là bị hắn trực tiếp loại bỏ rơi mất. Dù sao có thể xuất hiện tại trận này bên trong đều là đã nghiệm qua tư sản, đương nhiên sẽ không đi lo lắng báo giá mà trả giá không được ố tình huống. Bình An, ngươi mua cái đồ chơi này làm gì, không phải lãng phí linh thạch mà. Nhìn lấy Trần Bình An vỗ xuống Bạch Linh Bí Kinh về sau, nguyên bản còn tại trao đổi Giang Lưu Nhi mà cũng là không khỏi sức sở. Vốn là muốn ngăn cản Trần Bình An không cần tiếp tục báo giá, có thể phát hiện trong cả sân không ai phụ cùng báo giá, thậm chí thì liền cái kia đứng trên đài lão giả cũng trực tiếp chỉ định Trần Bình An. Cái này khiến hắn nhất thời có chút im lặng lên, bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không nói gì. Dù sao, đợi lát nữa cái này chỗ giao đi ra linh thạch tự nhiên cũng có thể đủ số trở lại bọn hắn trong túi áo. Đợi chút nữa đang giải thích, ta đi trước đem cái kia Bạch Linh Bí Kinh nắm bắt tới tay lại nói. Trần Bình An đứng dậy rời đi chỗ ngồi, cũng đối với Giang Lưu Nhi ba người nói. Chương 702, Ngụy Hoang cấp binh khí chương 702, Ngụy Hoang cấp binh khí chốc lát sau. Tại Sở Giang Hòa ba người trong ánh mắt, Trần Bình An mặt mũi tràn đầy vui mừng đi trở về. Hiển nhiên, không thể nghi ngờ là cái kia Bạch Linh Bí Kinh đã giao dịch tới tay. Điều này cũng làm cho ba người có chút hiếu kỳ lên. Thực sự vừa mới bên trong phòng đấu giá cả đám đều nói cái này cái gọi là Bạch Linh Bí Kinh cũng là một bản không cách nào tu luyện bí tịch, chẳng lẽ lại còn có cái gì bí mật hay sao? Lập tức Sở Giang Hòa không có chút nào che giấu, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Bình An, cái này Bạch Linh Bí Kinh chẳng lẽ lại ngươi có năm chắc tu luyện bất thành?" Lời này vừa nói ra, để ngồi tại bốn phía một đoàn người cũng là đưa ánh mắt tập trung ở Trần Bình An trên thân. Nếu như Trần Bình An thật sự có làm pháp có thể tu luyện cái này Bạch Linh Bí Kinh, như vậy cái này Bạch Linh Bí Kinh không thể nghi ngờ là một bản tuyệt thế công pháp. Dù sao bản này Bạch Linh Bí Kinh tu luyện tới viên mãn cảnh có thể vĩnh cửu tăng lên thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, bực này hiệu quả, thì liền Sở Giang Hòa cái này đã từng trưởng sinh cảnh đỉnh phong đều không ngừng hâm mộ. Cái này Bạch Linh Bí Kinh ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trần Bình An lắc đầu, sau đó lại nói, trước đó sư phụ ta có thu thập có thể gia tăng linh khí công pháp. Cái này cửa Bạch Linh Bí Kinh cũng có hấp thu linh khí công hiệu, liền nghĩ chờ hắn sau khi xuất quan hiến cho hắn. Dù sao tả hữu bất quá là 30 viên cực phẩm linh thạch, cũng không tính được nhiều chân quý. Nương theo lấy Trần Bình An tiếng nói vừa ra, nguyên bản một mực trong bóng tối dò xét Trần Bình An một đoàn người cũng là thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng trước trên đài lão giả. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Trần Bình An biết được cái này Bạch Linh Bí Kinh tu luyện như thế nào, còn nghĩ đến đợi đấu giá hội sau khi kết thúc mạo hiểm bắt được tiểu tử này khảo tra một phen. Đa đối phương cũng không rõ ràng, ý nghĩ này còn chưa tính, dù sao Trần Bình An một bên Sở Giang Hòa bọn hắn xem không hiểu tu vi, hiển nhiên không phải một cái tốt trêu chọc nhân vật. Thì ra là thế. Sở Giang Hòa gật gật đầu, sau đó liền bất quá nhiều hỏi thăm, chỉ là đối với Trần Bình An lời đã nói ra để ở trong lòng. Về phần hắn không làm che giấu hỏi thăm Trần Bình An liên quan tới Bạch Linh Bí Kinh sự tình, nếu là Trần Bình An thật biết tu luyện như thế nào Bạch Linh Bí Kinh, vậy hắn liền sẽ triển lộ cảnh giới chấn nhiếp theo dõi người. Nếu là Trần Bình An không hiểu, cái kia nhìn trộm Trần Bình An võ giả tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ đấu giá hội cũng đến cuối cùng thời khắc. Nương theo lấy lão giả trên bàn gõ ba âm thanh giòn vàng, liền gặp một tên dáng người thướt tha, khí chất cao nhã nữ tử chậm rãi từ cửa hông bên trong đi đến. Bên trong phòng đấu giá ánh mắt không có ở nhìn hướng nữ tử, mà chính là đều hội tụ tại nữ tử trong tay trên tay. Thấy thế, cái kia tiếp tân phía trên lão giả cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có bán cái gì cái nút, liền xốc lên cái kia màu đỏ bài tơ. Theo cái kia màu đỏ bài tơ xốc lên, một đạo lóa mắt quang mang chính là phóng thích ra, đem nguyên bản coi như tối tăm đấu giá hội trong nháy mắt chiếu sáng. Không bao lâu thời gian, cái này lóa mắt quang mang chính là chậm rãi tiêu tán, sau đó một thanh kiếm sắc xuất hiện ở nữ tử trên tay. Kiếm này tên là Hàm Quang kiếm, bởi vì đoán tạo vấn đề, phẩm giai chỉ là đạt tới Ngụy Hoang cấp binh khí, nhưng hắn thân kiếm cường độ đã đến gần vô hạn Hoang cấp binh khí. Hoa, Ngụy Hoang cấp binh khí, cái này đã có phía trên thời gian ngàn năm chưa từng xuất hiện đi. Nguyên lai lần đấu giá này áp trục thế mà lại là cái này, nếu là những lao bất tử kia ra hòa biết, chỉ sợ đều không tới phiên chúng ta đi. Loại bảo vật này chúng ta có thể nhìn một chút thì chuyến đi này không tệ, bây giờ coi như mở mang tầm mắt, nhìn xem sau cùng giá sau cùng là bao nhiêu. Xem ra chuôi này hẳn là thanh hư tử chọn vẹn chế tạo trăm năm thời gian binh khí, bất quá cũng là chúng ta khí vận tuyệt hảo, nếu là thật sự đoán tạo thành hoang cấp binh khí, chỉ sợ cũng không cách nào xuất hiện ở đây. Nhanh điểm bắt đầu, không cần tiếp tục treo chúng ta. Nương theo lấy trong tràng tiếng kinh hô, để đứng trên đài lão giả cũng là thu hồi ánh mắt nóng bỏng, sau đó lần nữa trên bàn gõ ba xuống. Đợi tràng diện an tĩnh lại về sau, lão giả lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói ra, Hàm Quang kiếm, giá quy định 1000 cực phẩm linh thạch. 1000 không? Chỉ thấy đứng trên đài lão giả vừa mới báo ra món bảo vật này giá quy định, thậm chí còn không tới kịp nhiều lời, liền đã có người không kịp chờ đợi gọi ra một cái làm cho người liễu lươi giá cả. Tuy nhiên tất cả mọi người biết cái này tuyệt đối không phải Hàm Quang kiếm cuối cùng giá cả, nhưng lập tức vượt lên 10 lần, cũng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, vững vàng khóa ổn định ở vị kia mở miệng báo giá thần bí nhân vật trên thân. Đợi mọi người nhìn chăm chú quan sát, mới phát hiện người này một thân ăn mặc rất là hoa lệ. Hắn thân mang một bộ trường bào màu tím, ống tay áo phía trên thêu lên tinh mỹ màu vàng kim đường vân, theo động tác của hắn lóe ra lóa mắt quang mang. Chu Kiến làm sao cũng tới, là Thượng Thủy Vương quốc vị kia. Hắn không phải trấn thủ tại Đồng Nam Quan, chẳng lẽ không sợ Đồng Nam Quan thất thủ? Hắn không phải tu thương, trường sinh cảnh bốn giai, bực này tồn tại có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Theo trong phòng đấu giá nhận ra thân này xuyên một bộ trường bào màu tím nam tử về sau, trong tràng lại một lần nữa kinh hô lên, bất quá không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền nghe một tiếng, hai bạn. Đỏ thắm trấn thủ, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Ba bạn. Thật vất vả tề tụ, thì xem chúng ta người nào có bản lĩnh có thể thu hoạch được chuôi này Hàm Quang kiếm. 10 bạn. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi công phu, Hàm Quang kiếm giá cả cũng đã leo đến 10 bạn cực phẩm linh thạch, cái này kinh người số lượng cũng để cho đứng đài trên lão giả lộ ra vẻ mừng như điên. Sư bá, chỉ là một thanh ngụy hoang cấp binh khí mà thôi, làm sao lại như thế? Lấy lại tinh thần Trần Bình An, nhìn lấy mấy vị này điên cuồng một màn, hắn có chút chấn kinh. Thậm chí hắn nhìn lấy thể nội thiên tinh kiếm, đây chính là hàng thật giá thật hoang cấp binh khí. Nếu là buôn bán đi, cái kia hắn tu luyện đến trường sinh cảnh cần có tài nguyên đều không cần hắn buồn. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Bình An bên trong ý nghĩ trong lòng, tại hắn thể nội thiên tinh kiếm một trận đung đưa kịch liệt, hiển nhiên là đang bày tỏ bất mãn. Bình An a, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ngươi gần nhất tu luyện kiếm pháp nhật tiến ngàn dặm sao? Nhìn lấy Trần Bình An, Sở Giang Hỏa cùng Lưu Hằng hai người quân là có chút im lặng, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Bình An sẽ hỏi ra cái này các loại vấn đề. Cái này cùng thiên tinh kiếm có quan hệ sao? Ta vẫn cho là đây đều là ta thiên phú cao, chẳng lẽ lại cùng cái này hoang cấp binh khí có quan hệ? Đặt tới hoang cấp binh khí, như vậy kỳ binh khí phía trên tự nhiên sẽ lưu chuyển lên pháp tắc lực lượng, chỉ cần tìm hiểu ra một tia, liền đủ để cho người lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Cứ việc cái này Hàm Quang kiếm chỉ là ngụy hoang cấp binh khí, nhưng cũng nắm giữ hoang cấp binh khí một bộ phận công năng. Cái này Chu Kiến chính là thương được tám thành, có lẽ là muốn tham khảo một chút Hàm Quang kiếm trong đó pháp tắc chi lực đến để tự thân thương được đột phá. Ngươi nói, tốn chút tiền liền có khả năng để tự thân thương được đột phá một thành, cái này mua bán kỳ thật vô cùng có lợi. Theo Sở Giang Hỏa truyền âm không ngừng giới thiệu, cũng để cho Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ lên. Sau đó ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy đứng đài trên lão giả, thậm chí Sở Giang Hỏa mấy người cũng là bắt đầu tập trung tinh thần. 15 vạn. Chương 703, đấu giá kết thúc, xuất thủ chương 703, đấu giá kết thúc, xuất thủ 16 vạn. 16 4 vạn. 20 vạn. Nương theo lấy bên trong phòng đấu giá không ngừng nhắc đến cao giá cả, để trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại lưu lại cái kia không ngừng nhắc đến giá cao thanh âm đàm thoại. Lão Chu, người lão tiểu tử này thật sự là may mắn, cái này Hàm Quang kiếm ta liền để cho ngươi. Đỏ thắm trấn thủ, ngươi vẫn là như những năm qua như vậy, bảo đao chưa lão, ta xem như phục. Ngươi chính là thương tu, nếu là cảm nộ cái này Hàm Quang kiếm về sau, kiếm chưa chết, đến lúc đó bán cho ta, ta dựa theo cái này bán đấu giá giá cả một nửa thu hồi lại. Không dám. Theo Chu Kiến cùng mấy người không ngừng mà trao đổi, Chu Kiến cũng là đứng dậy đi đến giao dịch trong phòng giao dịch lên. Cứ việc sau cùng một kiện áp trục đã bán đấu giá xong thành, nhưng chỉ cần trước trên đài lão giả cũng không nói đến lần này đấu giá kết thúc lời nói, cái kia liền đại biểu lấy có lẽ có còn lại đồ vật có thể giao dịch. Cho nên, tại chỗ tham dự bán đấu giá người cũng là ngồi tại chỗ, chỉ là lẫn nhau thương thảo. hy vọng cái kia đỏ thắm trấn thủ tiền tài không đủ, nếu như vậy không chừng ta còn có cơ hội, chính là Lão Vương a, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lão Chu người này ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần hắn có thể kêu giá cả, cái kia cảm thấy có thể xuất ra bực này tiền tài hoặc là bảo vật đi ra. Không sai, huống chi đỏ thắm trấn thủ thế nhưng là trường sinh cảnh đại năng tồn tại, cái này không quan trọng 20 vạn cực phẩm linh thạch vẫn là không thành vấn đề. Sở lão, chúng ta hành động. Gặp lần này đấu giá đã cơ bản tới gần khâu cuối cùng về sau, Lưu Hằng đối với Sở Giang Hòa bọn người truyền âm nói, không nóng nảy. Sở Giang Hòa nhỏ không thể thành lắc đầu, sau đó cũng là truyền âm nói, chờ cái kia Chu Kiến hoặc là vừa mới lao đầu kia sau khi ra ngoài, chúng ta liền xuất thủ. Nghe vậy, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi cùng Trần Bình An mà cũng là phân chấn, tùy thời chờ đợi động thủ. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy cái kia đóng chặt giao dịch phòng cửa lớn chậm rãi mở ra một cái khe hở, ngay sau đó trong đó một đạo thân ảnh hướng về đứng tại trước đài phía trên lão giả một chút. Thấy thế, lão giả cũng là kích động gật đầu, hiển nhiên là cái kia Chu Kiến đã giao dịch hoàn thành, đến mức Chu Kiến thân ảnh đi nơi nào thì không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Mấy hơi sau đó, lão giả bình phục quyết tâm thần, sau đó hắn lần nữa cầm lấy truy gõ bàn một cái, nhìn lấy lần nữa an tĩnh lại chẳng diện. Lão giả hài lòng gật đầu, thậm chí trong lòng cũng là không để bụng, tu vi cao thì thế nào, giờ này khắc này còn không phải muốn nghe theo sắp xếp của ta. Suy nghĩ ở giữa, cái kia tiếp tân phía trên lão giả mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong miệng cao giọng nói ra, cảm tạ chưa bị đến, lần này. Thế mà, lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một tiếng đột nhiên xuất hiện gầm thét đánh gãy. Chỉ nghe Sở Giang đống nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Thanh âm kia như sấm bên tai, chấn động đến mọi người tại đây đều là run lên trong lòng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại mà ngang ngược khí tức tự Sở Giang trên thân phun ra ngoài, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng hướng bốn phía bao phủ ra. Cỗ khí tức này cực kỳ cuồng bạo, liền phảng phất có thể xé rách hư không đồng dạng, khiến không khí chung quanh đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Trường sinh cảnh bảy giai, hắn đến tột cùng là ai? Thật là muốn chết phải không? Chẳng lẽ lại hắn coi là thì hắn một cái trường sinh cảnh bảy giai liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hừ, muốn chết. Nương theo lấy Sở Giang hòa khí tức, để tại phòng đấu giá âm thầm một đám võ giả đều là triển lộ thân hình, sau đó bọn hắn nhìn lấy Sở Giang hòa, mi đầu có chút gấp gáp lại, trầm giọng nói, cứ thế mà đi, chúng ta có thể thả ngươi một đầu sinh mệnh. Chúng ta mấy người liên thủ, liền xem như trường sinh cảnh đỉnh phong cũng có thể giao chiến một thời ba khắc, ngươi cũng không muốn không? Ồn ào. Nhìn lấy xuất hiện tại trong tràng mấy cái trường sinh cảnh võ giả, cứ việc tu vi cao nhất cũng liền trường sinh cảnh năm giai, nhưng ở nhân số ưu thế giới, vẫn là để Sở Giang Hòa có chút ngưng trọng lên. Hừ. Chỉ nghe Sở Giang Hòa phát ra hừ lạnh một tiếng, dường như thanh âm này có thể xuyên thấu trời cao đồng dạng. Ngay sau đó, mọi người liền kinh ngạc nhìn đến, trong tay của hắn vậy mà trống rỗng xuất hiện một thanh lạnh lóng lánh trường thương. Chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên bung lên, thanh trường thương kia tựa như tia chớp hướng xuống đất ầm vang đệm xuống. Lạch cạch một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ sân bãi đều vì đó rung dậy. Sau đó một cỗ cường đại khí lưu lấy trường thương điểm rơi làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, không thể nghi ngờ ghế dựa trong nháy mắt hóa thành một biển. Tại chỗ đại bộ phận võ giả bởi vì bị Sở Giang Hòa tán phát khí tức làm chấn kinh ở, đối với ngồi xuống cái ghế hóa thành một biển, hoàn toàn không có chút nào phòng bị, liền trong nháy mắt té lăn trên đất. Đây là Thiên Tinh Thương. Ngươi là Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt, bây giờ đây càng không thể để ngươi sống nữa. Khi nhìn thấy Sở Giang Hòa trong tay xuất hiện Thiên Tinh Thương về sau, theo trong bóng tối xuất hiện mấy tên võ giả đều là sức sở, ngay sau đó trong ánh mắt của bọn hắn chính là lộ ra hừng hực sát ý Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt. Làm cái này Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt theo mấy người kia trong miệng nói ra, không phải Thiên Cơ Lâu chính là Tinh Hà Tông người, cái này khiến Sở Giang Hòa không khỏi cười lạnh một tiếng. Đi ra nhận lấy cái chết. Sở Giang Hòa giận quát một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên bung lên, mang theo một trận sắc bén kình phong, thẳng tắp chỉ hướng trước mặt mấy người kia. Sau đó liền gặp hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lần nữa hiện thân thời điểm, hắn đã thật cao trôi nổi tại giữa không trung, hắn ngạo nghễ mà đứng, quanh thân khí thế dồi dào, giống như một tôn chiến thần hàng lâm thế gian. Lúc này, nguyên bản giấu kín ở trong phòng đấu giá mấy người kia nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó tự lẩm bẩm, mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào đem giá hỏa này dẫn xuất thành đi, không nghĩ tới hắn thế mà chính mình chủ động chọn lấy như thế một cái tuyệt hảo chiến trường. Nương theo lấy người này tiếng nói, còn lại mấy người cũng là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nếu là có thể lựa chọn, bọn hắn cũng không nguyện ý tại trong thành triển khai cuộc chiến. Phải biết, lấy bọn hắn cái này trường sinh cảnh tu vi, dù là chỉ là tiện tay phát ra một kích, uy lực của nó đều đủ để dẫn phát núi lở đất nước chi thế. Đồng thời bọn hắn còn ở vào Ninh Châu thành chính vị trí trung tâm, nếu là không có khống chế tốt, chỉ sợ cả tòa thành thị đều sẽ bị san thành bình địa. Cái này tạo thành thương vong thế nhưng là vô cùng to lớn, chỗ chạm phải nhân quả cũng là đều thêm tại bọn hắn trên thân, cái này đại giới bọn hắn cũng không muốn gánh chịu. Tên điên là trường sinh cảnh bảy giai, lại thêm có thiên tinh thương trợ giúp, còn cần các vị cùng nhau tương trợ, đem hết toàn lực chém giết hắn. Yên tâm, trước đó chúng ta thì đã nói xong, đương nhiên sẽ không lâm thời thả các ngươi bổ cầu. Yên tâm, chỉ cần giết cái kia Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt, thù lao tự nhiên không thể thiếu chư vị. Theo tiếng nói rơi xuống, bên trong phòng đấu giá mấy tên võ giả thân ảnh đều là biến mất, đợi thân ảnh lóe ra thời điểm, bọn hắn đã đem Sở Giang Hòa vây lại. Cùng lúc đó, tại Ninh Châu thành bên trong một góc nào đó, Chu Kiến nhìn lên bầu trời bên trong Sở Giang Hòa, không, hẳn là nhìn lấy Sở Giang Hòa trong tay Thiên Tinh Thương, tự lẩm bẩm một tiếng, đáng tiếc, nếu không phải biết cái này Thiên Tinh Thương khí chủ sau khi chết, cái này Thiên Tinh Thương liền sẽ tự động trở về, nếu không ta ngược lại thật ra muốn làm cái chim sẻ. Chương 704, giao chiến chương 704, giao chiến cùng lúc đó. tại phòng đấu giá bên trong, vẫn là Sở lão lợi hại, làm thành như vậy, bây giờ nơi này lại có ai lại là chúng ta mấy người đối thủ? Chất Nhi, ngươi đi đem bên trong phòng đấu giá chứa vật giới chỉ lột bỏ, những cái kia võ thần cảnh phía trên người giao cho ta. Đến mức bình an, chính ngươi nhìn lấy làm, bây giờ nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cẩn thận một chút cần phải không có vấn đề gì. Nói xong, Lưu Hằng hít sâu một hơi, mãnh liệt vận chuyển thể nội công pháp, trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy Lưu Hằng làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Những cái kia nguyên bản vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị thoát đi đám võ giả, bị bất thình lình khí tức khủng bố trùng kích đến đứng không vững, nguyên một đám như là bị cuốn phong phá ngược lại mạ giống như, lần nữa nặng nề mà ngồi sập xuống đất. Trường sinh cảnh ba giai, cảm thụ được Lưu Hằng tán phát khí tức, để tại chỗ một đám võ giả đều là đắng chắc lên, nguyên bản còn tưởng rằng cái kia Sở Giang Hòa bị lôi đi, bọn hắn có thể thừa cơ thoát đi. Thật không nghĩ đến cái này Sở Giang Hòa thế mà còn có đồng bọn tại chỗ, mà lại theo Lưu Hằng ánh mắt bên trong rõ ràng nhìn ra không có hảo ý chi sắc. Giao ra chữ vật giới chỉ, nếu không chết. Lưu Hằng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy ngã trên mặt đất một đám võ giả, sau đó cũng không quay đầu lại đối với Giang Lưu Nhi nói, Chất Nhi, không muốn loạn. Dứt lời, Lưu Hằng vừa nhìn về phía còn đứng yên mấy người, ánh mắt kia rõ ràng không cần nói cũng biết. Đối với cái này, cái kia còn đứng yên mấy người chỉ là thật sâu ngưng nhìn một cái Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi hai người, sau đó không có chút nào do dự, chính là trong nháy mắt rời đi nơi đây. Đại bá, cái này. Nhìn lấy thoát đi mấy cái dê béo, Giang Lưu Nhi có chút không hiểu, không qua động tác của hắn lại là không chậm, góp nhặt mấy viên chữ vật giới chỉ. Vừa mới rời đi mấy cái kia đến lúc đó trường sinh cảnh tồn tại, nếu là chúng ta ép quá mức lợi hại, vạn một liên hợp lại chúng ta cũng phiền phức. Nơi này như thế, còn không bằng thả bọn họ rời đi, bây giờ trận này bên trong đã không có trường sinh cảnh tồn tại, ngươi lập lấy, ta đi chuyến cái kia giao dịch phòng. Nói, Lưu Hằng liền nhanh chóng hướng về vừa mới cái kia giao dịch trong phòng mà đi, dù sao vừa mới đấu giá phía trên thu hoạch linh thạch đều tại giao dịch phòng hoàn thành. Tốt, ta đã biết. Nghe vậy, Giang Lưu Nhi cũng biết chuyện nặng nhẹ, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận vừa mới mấy cái kia rời đi võ giả. Đáng chết, điều hổ ly sơn chi kế. Muốn chết, các ngươi kéo lấy hắn, ta phía dưới đi giải quyết cái kia võ giả, nếu không lần tổn thất này là thật lớn. Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh, nơi này có chúng ta tại. Tại Ninh Châu thành trên bầu trời giao chiến cả đám, giờ phút này nhìn lấy bên trong phòng đấu giá tình huống, cơn giận của bọn hắn trong nháy mắt dâng lên. Bây giờ bọn hắn cũng biết mình bọn người phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, bất quá vừa nghĩ tới tại phòng đấu giá bên trong còn có một tên trường sinh cảnh hai giai võ giả, trong lòng một chút buông lòng điểm. Nhưng bọn hắn cũng biết cái này trường sinh cảnh hai giai võ giả tuyệt đối không phải cái kia trường sinh cảnh ba giai đối thủ. Cho nên, một người trong đó không hề nghĩ ngợi, liền để cho mấy người ngăn chặn Sở Giang Hòa, chính mình đi xuống trước giải quyết phía dưới thừa dịp loạn Lưu Hằng. Muốn đi? Nghe vậy, Sở Giang Hòa ánh mắt bên trong toát ra một vẻ cười nhạo, cũng nói, bản tọa nếu là không muốn, các ngươi làm sao có thể thoát ly nơi đây? Dứt lời, Sở Giang Hòa trong tay Thiên Tinh Thương cũng là phóng xuất ra một chút ánh sáng nhạt, một cỗ thương chi pháp tắc khí tức cũng là bắt đầu hiện lên. Cái này, đương theo lấy thương chi pháp tắc khí tức hiện lên, để nguyên bản vây công Sở Giang Hòa mấy cái sắc mặt người đều là đại biến, sau đó bọn hắn nhìn chăm chú liếc một chút về sau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt thần sắc. Lão Lý, ngươi đi xuống trước, chúng ta ngăn chặn hắn nửa khắc đồng hồ thời gian không thành vấn đề. Đúng, ngươi nhanh đi xuống. Theo mấy người tiếng nói vừa ra, liền gặp nguyên bản bọn hắn tự thân khí tức tăng lên, liền gặp nguyên bản trưởng sinh cảnh năm giai khí tức trong nháy mắt bước lên đến trưởng sinh cảnh chín giai. Muốn chết. Thấy thế, Sở Giang Hòa trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt mấy tên thế mà lại như thế không muốn sống, thế mà trực tiếp hao tổn thọ nguyên đến cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đáng chết. Trong lúc nhất thời, Sở Giang Hòa cũng là không khỏi cảm thấy một tia khó giải quyết, giờ phút này coi như hắn cũng hao phí thọ nguyên đến để thăng cảnh giới, cũng vô pháp ngăn cản người kia đi xuống. Tiểu Lưu, có một cái trưởng sinh cảnh năm giai đi xuống, như chuyện không thể làm, thì tranh thủ thời gian thoát ly. Cũng ngay một khắc này, Sở Giang Hòa thần thức nhìn đến phía dưới Lưu Hằng đã chém giết tên kia trưởng sinh cảnh hai giai võ giả, cũng để cho hắn hơi hơi vui vẻ, bất quá vẫn là nhanh chóng nhắc nhở Lưu Hằng một tiếng. Cùng lúc đó, dựa vào đan dược tăng lên cảnh, thật sự là yếu. Nhìn lấy đầy mắt không cam lòng võ giả, Lưu Hằng ánh mắt bên trong lộ ra một cố vẻ khinh thường, nhưng động tác trong tay của hắn sắc thực không chậm, nhanh chóng đem trong tay đối phương một đám chữ vật giới chỉ thu vào. Đợi làm xong đây hết thể về sau, liền nghe một tiếng, "Tiểu Lưu, có một cái trưởng sinh cảnh năm giai đi xuống, như chuyện không thể làm, thì tranh thủ thời gian thoát ly." Trưởng sinh cảnh năm giai. Nghe vậy, Lưu Hằng ánh mắt không có lộ ra mảy may bối rối chi sắc. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là trường sinh cảnh ba giai tu vi, nhưng có thiên tinh quải về sau, hắn thực lực cũng viễn siêu trường sinh cảnh bốn giai. Húng chi hắn cái này từ thiên tinh quải biến thành chân cùng tay, nếu là xuất kỳ bất ý, liền xem như trường sinh cảnh sáu giai võ giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn đối với cái kia trường sinh cảnh bốn giai võ giả ngược lại càng thêm mong đợi, hắn muốn cùng nhất chiến, nhìn xem chính mình bây giờ thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Nhưng Lưu Hằng nhưng trong lòng là còn có một loại khác ý nghĩ, hắn muốn nhờ cái này trường sinh cảnh năm giai võ giả để hắn đột phá đến trường sinh cảnh bốn giai. Chất Nhi, đồ vật sau khi thu thập xong mau chóng rời đi nơi đây. Dứt lời, Lưu Hằng chính là chủ động hướng về bầu trời bay đi, cũng đối cái kia trường sinh cảnh năm giai võ giả nói ra, đồ vật tại trên người của ta, thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không từ trên người ta thu hoạch được. Muốn chết. Gặp Lưu Hằng chủ động đối lên chính mình, cái này khiến vừa từ trên bầu trời rơi xuống võ giả phẫn nộ. Chỉ là một cái trường sinh cảnh ba giai võ giả, thế mà chủ động nên tiếp hắn cái này trường sinh cảnh năm giai võ giả, đây là xem thường hắn sao? Lập tức không chút nghĩ ngợi, chính là hướng về Lưu Hằng một đao vung vẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, tại phòng đấu giá bên trong Giang Lưu Nhi thấy thế, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ đầu đen rau muống nói, đại bá à, ngươi thì một cái nho nhỏ trường sinh cảnh ba giai võ giả, không có việc gì cậy mạnh đi đối lên cái kia trường sinh cảnh năm giai làm gì? Cứ việc ngôn ngữ như thế, nhưng trên mặt hắn không có chút nào toát ra vẻ lo lắng. Giang Lưu Nhi biết, chính mình đại bá Lưu Hằng ổn trọng không được, đã chủ động nên đón cái kia trường sinh cảnh năm giai võ giả, hiển nhiên là có nắm chắc nhất định. Có điều, ta cũng nên nhanh điểm hành động, nếu không cái kia Thiên Cơ lâu trợ giúp tới, ta một cái nho nhỏ võ thần có thể chống đỡ không được. Chương 705, ngang tay chương 705, ngang tay mấy canh giờ sau đó. Hô, mệt chết bản đại gia bất quá, lần này thật đúng là kiếm bộ rồi. Đương theo lấy đạo này, ngả lớn mà mang theo hưng phấn lời nói, sau đó liền gặp nơi nào đó chân núi nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên nổi lên một trận rất nhỏ gợn sóng. Cái kia gợn sóng như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ sinh ra gợn nước đồng dạng, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh theo cái kia gợn sóng bên trong đột ngột lóe hiện ra. Người này trên thân quần áo có chút lộn xộn không chịu nổi, tóc cũng lộ ra có chút tán loạn, nhưng hắn cặp mắt kia lại lóe ra khó có thể che giấu vui sướng quá mang. Hiển nhiên, tuy nhiên giờ phút này người xem ra có chút mỏi mệt cùng chật vật, nhưng hắn hưng phấn trong lòng chi tình sớm đã lộ rõ trên mặt. Mà người này đương nhiên đó là Giang Lưu Nhi. Nguyên bản hắn kỳ thật sớm liền có thể thoát ly Ninh Châu thành, nhưng ngay tại hắn thoát ly Ninh Châu thành thời điểm, hắn trông thấy Trần Bình An bị mấy tên võ thần cảnh truy sát. Cái này Trần Bình An thế nhưng là hắn Tinh Thần Tông hậu bối con cháu, thậm chí hắn ký thác kỳ vọng, sao có thể nhìn thấy bực này chẳng diện. Cho nên hắn chính là chủ động nên đón phía trên truy sát Trần Bình An một đám võ thần cảnh võ giả, thậm chí còn đặc biệt để kiểm chân người truy sát, để cho Trần Bình An an toàn rời đi. Kỳ quái, Bình An làm sao còn chưa tới? Vốn cho rằng Trần Bình An sớm đã đi tới, có thể nương theo lấy Giang Lưu Nhi thần thức hiện lên, phát hiện bốn phía trừ một chút gia súc bên ngoài liền lại không cái khác sinh mệnh phong trào. Cái này khiến Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc một chút lên, thậm chí trong lòng sinh ra một cỗ không tốt tưởng niệm, Bình An tiểu tử này sẽ không bị bắt đi. Theo đạo này tưởng niệm hiện lên, Giang Lưu Nhi trong lòng càng thêm bất an. Dù sao Trần Bình An chỉ là một cái mới vào võ vương cảnh giới tiểu tử, vừa mới đấu giá hội bên trong tuyệt đại tu vi đều so Trần Bình An cao, cái này cũng liền tại hắn chuẩn bị khởi hành trở lại Ninh Châu thành thời điểm, một đạo khí tức liền là xuất hiện ở hắn thần thức bên trong, này khí tức cũng để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà này khí tức chủ nhân, đương nhiên đó là Trần Bình An. Chốc lát sau, tiểu tử ngươi, tình huống như thế nào? Theo lý mà nói ngươi cần phải so ta đến sớm mới đúng, làm sao ngược lại so ta tới chậm hơn? Ngươi. Giang Lưu Nhi còn chưa thấy Trần Bình An thân ảnh, liền là có chút tức giận mở miệng nói. Có thể khi nhìn thấy Trần Bình An chật vật không chịu nổi, thậm chí trong thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi về sau, Giang Lưu Nhi sát ý trong lòng chính là trong nháy mắt phóng thích mà ra. Cố này sát ý xuất hiện, để vốn là thần sắc có chút hề bại Trần Bình An không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Thấy thế, Giang Lưu Nhi cũng là lập tức thu hồi thần trí của mình, sau đó nhìn lấy Trần Bình An trầm giọng nói, "Bình An, là ai?" "Ta không biết, người kia là trường sinh cảnh võ giả, mà lại tựa hồ là một tên hộ vệ, nếu không phải có Sở sư bá Hòa Lưu sư bá ban tặng cho hộ thân chi bảo, chỉ sợ." Trần Bình An thở dài, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi tô nói đến, nguyên lai ngay tại mấy canh giờ trước, Trần Bình An tại Giang Lưu Nhi hiểm hộ dưới, an toàn thoát đi Ninh Châu thành. Thật không nghĩ đến hắn tại tới này chân núi trên nửa đường, có hai đạo bóng người phảng phất là đã ngờ tới hắn sẽ đi ngang qua, ở bên kia chuyên môn chờ đợi hắn. Nhất là làm đối phương hô lên Trần Bình An ba chữ về sau, hắn liền cảm giác một cô ý lạnh theo bản chân dâng lên đến đỉnh đầu. Nếu là hô lên hắn biến thành tên vương đằng có lẽ sẽ không cảm thấy như thế run sợ, có thể hô lên chính là Trần Bình An ba chữ, cái này cũng có chút không rét mà run lên. Cứ việc trong lòng có chút kinh hãi, nhưng trên mặt hắn lại là không có hiện lộ ra mảy may biểu lộ, sau đó trầm giọng hướng về đối phương hai người hỏi, các ngươi là ai? Trần Bình An là ai? Chúng ta lấy mạng ngươi người. Ngươi cho rằng ngươi hóa tên gọi là Vương Đằng liền có thể trốn qua kiếp này sao? Ngươi quá ý nghĩ hao huyền. Nương theo lấy hai người kia lời nói, Trần Bình An liền biết mình không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Cũng ngay tại lúc này, chỉ thấy cái kia trong đó một đạo thân ảnh xoay người, lộ ra cái kia gương mặt non nớt sắc, liền nghe được, có điều, cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể dưới tay ta kiên trì trăm hơi thở thời gian, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Thấy thế, Trần Bình An ánh mắt khẽ híp một cái, nhất là làm hắn phát giác được đối phương chỉ là võ vương ba giai tu vi về sau, hắn liền cảm giác mình tựa hồ có cơ hội thoát đi nơi đây. Có thể để hắn rất là ngoài ý muốn chính là, cái kia non nớt thiếu niên nhìn qua tuy nhiên không lớn, nhưng thực lực lại là không kém. Hắn nhưng là nắm giữ Thương Thiên Bá Thể, tại tăng thêm tu hành phái tinh chỉ chờ võ học, thế mà cũng chỉ là cùng thiếu niên kia cầm cự được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thương Thiên Bá Thể, không gì hơn cái này. Trăm hơi thở sau đó, thiếu niên kia một mặt không thú vị thối lui đến sau lưng, nhưng nếu là có người nhìn kỹ, liền có thể trông thấy thiếu niên trong mắt chấn kinh. A Tam, giết hắn. Theo thiếu niên lời nói, ở tại người bên cạnh ảnh trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, một đạo to lớn vô cùng trường ấn trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bình An đỉnh đầu. Cảm nhận được cái kia cố cùng Lưu Hằng đại đồng xuất một triệt, cơ hồ giống như lúc khí tức cường đại lúc, Trần Bình An sắc mặt trong chốc lát biến đến trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không chút do dự, Trần Bình An trong nháy mắt dùng lực nắm sở Giang Hòa giao cho hắn món kia hộ thân bảo vật. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, món kia nhìn như bình thường không có gì lạ hộ thân bảo vật lên tiếng vỡ vụn ra. Nương theo lấy thương phù một phân thành hai, một đạo sắc bén vô cùng, uy thế kinh người thường bực đống nhiên nổi lên. Đạo này thương bực xuất hiện, trong nháy mắt liền phá cái kia một đạo to lớn vô cùng trường lớn. Sau đó vực giống như một tấm to lớn mà vô hình lưới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về hai đạo thân ảnh kia ùn ùn kéo đến giống như bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn chăm chú bao khỏa tại trong đó. Thương vực, đáng chết. Thiếu niên kia người bên cạnh ảnh thấy thế, cũng là giật nảy cả mình. Thậm chí thiếu niên kia nhìn thấy cái kia bao khỏa ở nhóm người mình thương vực, cũng là có chút thất thần, tự lẩm bẩm, cái này cùng tộc lao chỗ dự đoán không giống nhau, làm sao có thể? Thiếu chủ, có ta ở đây, chớ hoảng sợ. Cái kia trường sinh cảnh võ giả gặp chính mình thiếu chủ thất thần, hắn không chút do dự đứng tại thiếu niên trước người, cũng hét lớn một tiếng, để thiếu niên tỉnh táo lại. Ngoanh sau một lúc lâu, nương theo lấy thương vực làm hao mòn rơi về sau, thiếu niên cùng hắn hộ vệ đều là chật vật nhìn lấy bốn phía, nơi nào còn có Trần Bình An thân ảnh. Điều này cũng làm cho thiếu niên cắn răng nghiến lợi hướng về bên cạnh vùng ra một trường, nương theo lấy một cái trường ấn xuất hiện tại mặt đất về sau, hắn lúc này mới bình phục lại, trầm giọng lấy, Trần Bình An, lần sau ngươi nhưng là không may mắn như thế nữa. Dứt lời, liền gặp thiếu niên này cùng hắn hộ vệ đều là biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, nguyên bản Trần Bình An chỗ đứng yên vị trí một trận lúc đích, sau đó liền gặp Trần Bình An thân ảnh xuất hiện tại nguyên địa. Còn tốt có sư tôn lưu lại một đạo tàng thạch công ngọc bội, nếu không lần này tuyệt đối muốn lạnh, đáng chết, hai người kia đến tuột cùng là ai, ta không có đắc tội qua. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, Trần Bình An liền nhanh chóng thoát đi nơi đây, thẳng đến cùng Giang Lưu Nhi gặp mặt đến. Cái này, chương 706, đột phá, xuất quan chương 706, đột phá, xuất quan cùng lúc đó. So sánh Sở Giang Hòa bọn người nguyên náo long trời lỡ đất đại lục, tại hòn đảo bên trong bế quan Quách Hiểu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Khi ánh mắt của hắn tìm đến phía trung quanh lúc, chỉ nhìn thấy hoàn toàn mông lung cảnh tượng, dường như đưa thân vào vân vụ lượn lờ tiên cảnh bên trong giống như. Thấy thế, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trên, giang giọng nói, "Đa tạ." Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, liền gặp nguyên bản vân vụ lượn lờ hòn đảo giờ phút này bắt đầu chậm rãi rút đi, hòn đảo bên trong cảnh sắc cũng là chậm rãi rõ ràng. Ngay sau đó, liền gặp một đạo không chứa tình cảm lời nói truyền đến, chỉ là một chút việc nhỏ, coi như không có ta hộ pháp, đảo này vị trí cũng cơ bản không có người sẽ đến. Dứt lời, liền gặp vô số điểm điểm tinh quang xuất hiện, đồng thời tại Quách Hiểu trước người hội tụ. Sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại Quách Hiểu trước người, thân ảnh này đương nhiên đó là Tinh Hà giới Thiên Đạo hóa thân. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là đa tạ tiền bối hộ pháp. Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu. Mặc kệ đảo này đến tột cùng có bao nhiêu bán bẻ, nhưng hộ pháp cũng là hộ pháp, cái này là hai chuyện khác nhau tình, huống chi nếu là thật sự có người đột nhiên đi tới nơi này hòn đảo, lại đột nhiên quấy rầy đến hắn đột phá cảnh giới, hậu quả kia liền khó nói chắc. Thiên tư của ngươi quả nhiên là yêu nghiệt, ta vốn cho là ngươi còn cần thời gian mấy năm mới có thể đột phá đến trường sinh cảnh. Thật không nghĩ đến chỉ là thời gian mấy tháng, ngươi liền từ võ thần đột phá đến trường sinh cảnh. Thậm chí không chút khách khí nói, thiên tư của ngươi tại đại thiên thế giới đều là trên bảng có tên tồn tại. Tinh Hà giới Thiên Đạo hóa thân mặt không thay đổi tán dương lấy Quách Hiểu, cái này băng lãnh thanh âm để Quách Hiểu cảm thấy có chút cứng nhắc. Nếu không phải biết trước mắt chính là Thiên Đạo hóa thân, chỉ sợ hắn thật sẽ coi là đối phương là tại châm chọc hắn. Miễn cưỡng cưỡng đi. Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, sau đó tiếng nói của hắn nhất chuyển, nếu không phải thiên địa linh khí cung cấp không lên, ta có lẽ tại 2 tháng trước liền có thể đột phá trường sinh cảnh. Theo tỉnh táo lại, Quách Hiểu liền biết thời gian đã qua 4 tháng, này thời gian để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn tại đột phá cảnh giới trước xuất ra cái kia không biết bao nhiêu số lượng linh thạch, chỉ sợ hắn đột phá đến trường sinh cảnh thời gian còn muốn tại bể trên rất nhiều thời gian. Giờ phút này như là có người biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ là thật sẽ hâm mộ đến chết. Dù sao chỉ là bế quan chỉ là 4 tháng, so với cái kia động đặt mấy năm, mấy chục năm so sánh, thật là quá ngắn quá ngắn. Ngươi bây giờ cảnh giới đã đột phá, là rời đi vẫn là? Nhìn lấy Quách Hiểu, Thiên Đạo hóa thân mặt không thay đổi lại hướng hắn nói một tiếng, phải chăng muốn ta giúp ngươi thông báo đồ đệ của ngươi trở về, lại hoặc là nói cho ngươi bọn hắn bây giờ vị trí? Nghe vậy, Quách Hiểu lắc đầu, chậm rãi nói, còn muốn bế quan một đoạn thời gian, ta cảm giác để ý cảnh bên trên có linh mộ, bất quá lần này bế quan thời gian sẽ không thật lâu. Lời nói ở giữa, Quách Hiểu cũng là theo bản năng nhìn về phía mình hệ thống mặt bảng, tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, trường sinh cảnh một giai, không, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú, hồng cấp, một ư. Thể chất, kiếm đạo tiên thể, 10 ư. Ý cảnh, kiếm chi pháp tắc một thành, 51943, 10 vạn, thời gian pháp tắc một thành, 12312, 100 vạn. Công pháp, kiếm điện, 6 tầng, 9999, 1 vạn, phàm nhân kinh, 4 tầng, 10 ư. Võ kỹ, pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, vũ cấp, 1 ư. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 982-43-165, trường sinh cảnh mở giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 410 kinh nghiệm điểm. Ngộ đạo, mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Chương 707, pháp tác viên mãn chương 707, pháp tác viên mãn thật lâu. Nương theo lấy hòn đảo lại một lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc về sau. Quách Hiểu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thần thức phóng ra ngoài quét hướng bốn phía, xác định không có bất kỳ tình huống dị thường nào về sau, hắn cái này mới chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Theo Quách Hiểu phất tay trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo mắt thường cơ hồ khó có thể phát giác quang mang theo trong tay hắn bắn ra, đạo này quang mang tựa như tia chớp nhanh chóng hơi thở khuyết trương triển khai. Trong nháy mắt, một tầng vô hình trong suốt bình chướng tựa như là một cái to lớn mái vòm đồng dạng, đem trọn cái hòn đảo bao phủ ở bên trong. Cái này lớp bình phong nhìn qua mỏng như cánh ve, nhưng kỳ thực ẩn chứa Quách Hiểu kiếm chi pháp tắc. Bất luận cái gì muốn tới gần hòn đảo này người, tại tiếp xúc đến hòn đảo bình chướng trong tích tắc liền sẽ bị hắn đạo này kiếm chi pháp tắc ngăn lại cản. Đương nhiên, nếu là còn không hết hy vọng muốn mạnh mẽ xuống tới, như vậy liền bị hắn đạo này kiếm chi pháp tắc trô đánh giết, chết cũng không thể trách hắn Quách Hiểu. Nhìn lấy từ kiếm chi pháp tắc biến thành bình chướng, Quách Hiểu hài lòng gật đầu, sau đó chính là nhìn hướng hệ thống mặt bảng, nhanh chóng tăng lên. Kiếm chi pháp tắc 2 tầng, thời gian pháp tắc 2 tầng, kiếm chi pháp tắc 3 tầng, kiếm chi pháp tắc viên mãn, thời gian pháp tắc viên mãn. Chỉ trong chốc lát, kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng đã đạt tới viên mãn cảnh, bước kế tiếp chính là áo nghĩa cấp bậc. Đáng tiếc, tăng lên còn về sau hắn kinh nghiệm giá trị cũng chỉ còn lại có một ức, mở ra ngộ đạo cũng liền 100 phân chung thời gian, thì chút điểm thời gian này, muốn cảm ngộ áo nghĩa cấp bậc, thật sự là quá khó khăn. Nếu là hắn có từng thấy áo nghĩa cấp bậc, có lẽ có thể bằng vào cái này 100 phân chung thời gian đến cảm ngộ ra một tia kiếm chi áo nghĩa, nhưng hắn chưa từng gặp qua. Bây giờ muốn tăng lên, cơ bản thì cần nhờ chính hắn, chút điểm thời gian này có thể nói là hoàn toàn không đủ. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu nhìn lấy còn thừa lại một ước nhiều một chút kinh nghiệm giá trị, điểm vào thiên phú phía trên, để thiên phú theo hồng cấp đột phá đến trụ cấp. Thiên phú, trụ cấp, 1.000 ước. 1.000 ước. Nhìn lấy cao đến 1.000 ước kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ nghi hoặc, hồng cấp đột phá đến trụ cấp cũng liền một ước điểm kinh nghiệm giá trị. Nhưng từ trụ cấp đột phá đến vũ cấp, thế mà trực tiếp tăng 1.000 lần, muốn chỉnh cả 1.000 ước kinh nghiệm giá trị, điều này cũng làm cho Quách Hiểu đầu lông mày hơi nhíu nhăn. Cái này vũ cấp thiên phú chẳng lẽ lại có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Quách Hiểu thật sâu ngưng nhìn một cái trụ cấp thiên phú đằng sau cần có kinh nghiệm giá trị về sau, con ngươi của hắn chính là chậm rãi lâm vào lỗ trống, vô số liên quan tới kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tin tức lưu truyền. Một cố không hiểu đạo vận cũng là ở trên người hắn tản ra. Cái này quả nhiên là quái vật a. Ban đầu vốn đã rời đi thiên đạo hóa thần, giờ phút này thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại hòn đảo phía trên, nguyên bản cứng ngắc ánh mắt giờ phút này lộ ra một vẻ kinh hãi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, Quách Hiểu ý cảnh thế mà lại có như thế đại tăng lên. Nếu là nó không có nhìn lầm, Quách Hiểu nguyên bản kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc ý cảnh chỉ là một thành chi cảnh, nhưng hôm nay thế mà đã đạt tới pháp tắc cuối cùng. Bực này tăng lên, quả thực cũng là kinh thế hai tụng, dù là nó sống không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, cũng chưa bao giờ từng thấy bực này chẳng cảnh. Ha ha, xem ra ta tổn thất kia bản nguyên có hy vọng cầm bể. Ai? Ngay sau đó, thiên đạo hóa thân lần nữa thở dài, giang giật nói, này nhân loại ấn ký nếu là giới này thật là tốt biết bao, nếu là như thế, đợi người này đột phá đến cực điểm. Có lẽ ta cũng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chương 708, sau 3 tháng chương 708, sau 3 tháng 3 tháng sau. Nô. Nương theo lấy một trận nhỉ non âm thanh, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ tinh mang theo trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, theo cái này đạo tinh mang tiêu tán, nguyên bản bao trùm hòn đảo bên trong trong suốt bình chướng cũng là bắt đầu dần dần tiêu tán. Nghĩ không ra lần này chỉ là cảm ngộ pháp tắc thế mà cũng đi qua 3 tháng, ai. Làm cảm nhận được thời gian lần nữa đi qua sau 3 tháng, Quách Hiểu nhỏ không thể thành thở dài. Hắn chỉ cảm giác mình hai mắt nhắm lại, tối đa cũng thì một tháng, có thể chưa từng nghĩ, thời gian thế mà đi qua 3 tháng. Một cỗ tu luyện không thuế nguyện ý nghĩ cũng là tràn vào trái tim của hắn. Nhưng nếu là có người nghe thấy hắn giờ phút này tiếng lòng, nhất định sẽ ghen tị với muốn tử, chỉ là bế quan 3 tháng, liền đem kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tu tới viên mãn cảnh. Như thế thời gian ngắn ngủi, liền xem như vượt lên 10 lần, chỉ sợ cũng sẽ không ngại nhiều. Đương nhiên, Quách Hiểu cũng minh bạch chính mình tại sao lại bế quan dòng dã 3 tháng, nếu chỉ là kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, xác thực chỉ cần 1 tháng đầy đủ. Nhưng hắn thiên phú theo hồng cấp tăng lên tới trụ cấp, lại hao tốn dòng dã 3 tháng, bằng không hắn đã sớm tỉnh táo lại. Không qua, cái này trụ cấp thiên phú quả nhiên là có ít đồ, chờ chưa đến để thăng đến cái kia vũ cấp lại là bực nào biến thái. Giờ phút này, Quách Hiểu có thể phát giác được ngộ tính của mình so trước kia mạnh mẽ không ít, thậm chí thì liền đã đạt tới mát cấp trạng thái toái tính chỉ, lúc này đều có một cố kỳ lạ ý nghĩ. Dường như chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể tùy tâm sở dục thao túng toái tinh chỉ bộ phận vận hành lộ tuyến, xứ sự hoàn mỹ phù hợp tâm ý của mình cùng nhu cầu. Loại này trưởng khống lực như là bẩm sinh đồng dạng tự nhiên trôi chảy, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Tại cái này như điện quang hỏa thạch suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, Quách Hiểu không chút do dự vươn ngón tay thon dài. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn lóe ra yếu ớt nhưng lại lóa mắt qua mang, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, khiến người vô pháp coi nhẹ. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng huy động, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu lặng yên hội tụ, cũng dọc theo quy tắc đặc biệt lưu động. Quả nhiên, thiên phú tăng lên để ngộ tính của ta càng thêm cường đại lên. Nhìn lấy trên ngón tay không ngừng lưu chuyển năng lượng, Quách Hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên ngón tay lưu chuyển năng lượng cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán. Vừa mới cái kia một đạo toái tinh chỉ, không cần thử Quách Hiểu liền biết cái kia uy lực chí ít so trước kia cao chí ít 3 thành. Cũng là đáng tiếc, hắn cái này cải biến bộ phận là dựa theo hắn thân thể cấu tạo đến hoạt động cả, cái này vận hành lộ tuyến liền xem như chuyển cho Trần Bình An đều không nhất định có thể thi triển đi ra, thậm chí còn có thể hại Trần Bình An một mạng. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu nhìn lấy chính mình còn thừa ước chừng 6000 vạn tả hữu kinh nghiệm giá trị, ánh mắt có chút lưu động, trong miệng cũng là tự lẩm bẩm lên, bực này ngộ tính. Nếu là, sau một tiếng, đáng chết, lãng phí nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị, kết quả cái gì đều không cảm ngộ đi ra. Đợi Quách Hiểu mở hai mắt ra về sau, trong con mắt hắn toát ra không cam lòng chi sắc. Nguyên bản hắn coi là bằng vào chính mình tăng cường ngộ tính, lại thêm tiến vào ngộ đạo trạng thái, ý đồ để hắn cảm ngộ đến một tia kiếm chi áo nghĩa hoặc là thời gian áo nghĩa. Có thể để hắn thất vọng là, dòng dã 1 giờ ngộ đạo thời gian, cái gì đều không cảm ngộ đi ra. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, như là có người có thể ở trước mặt ta thi triển ra kiếm chi áo nghĩa hoặc là thời gian áo nghĩa, không. Chỉ cần là áo nghĩa cấp bậc đều có thể, đáng tiếc. Quách Hiểu lần nữa thở dài, dù sao hắn cũng không biết như thế nào áo nghĩa, cũng chưa từng thấy qua có người thi triển ra áo nghĩa cấp bậc thế công, cái này khiến hắn bằng vào mượn tưởng tượng thật sự là quá gian nan. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Trường sinh cảnh một giai, không, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú: Chu cấp, 1.000 ức. Thể chất: Kiếm đạo tiên thể, 1.10 ức. Công pháp: Kiếm điển, 6 tầng, 9999, 1 vạn, phàm nhân kinh, 4 tầng, 1.10 ức. Pháp bảo: Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, vũ cấp, 1.1 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 919166, trường sinh cảnh một giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 410 kinh nghiệm điểm. Ngộ đạo: Mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Đã đủ cấp công pháp: Công pháp Bắc Minh thần công, mắt cấp, cơ sở thể thao 18 thước, mắt cấp, ẩn nấp quyết, mắt cấp, hóa linh quyết, mắt cấp, tăng khí công, viên mãn, phong ẩn quyết, mắt cấp, thiên huyền công, 9 tầng, mắt cấp, đại hải vô lượng công, 9 tầng, mắt cấp, sinh sinh bất tức công, 9 tầng, mắt cấp, hấp linh đại pháp, 9 tầng, mắt cấp, tụ linh quyết 9 tầng, mắt cấp, kim cương phôi thần công, 9 tầng, mắt cấp, thôn thiên ma công, 9 tầng, mắt cấp, duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 9 tầng, mắt cấp, thiên cương quyết, 9 tầng, mắt cấp, băng tâm quyết, 9 tầng, mắt cấp, tinh thần quyết, 9 tầng, mắt cấp, nạp hải công, 9 tầng, mắt cấp, thôn linh công, 9 tầng, mắt cấp, võ kỹ, cơ sở cận chiến thuật, nhập vi, mắt cấp, cơ sở kiếm pháp, nhập vi, mắt cấp, cơ sở thân pháp, nhập vi, mắt cấp, đạp tuyết vô ngân, nhập vi, mắt cấp, bạt kiếm thuật, nhập vi, mắt cấp, thanh phong phất liễu kiếm, nhập vi, mắt cấp, linh nhãn thuật, mắt cấp, ngự kiếm thuật, nhập vi, mắt cấp, phong thần thối, viên mãn, bài vân trưởng, nhập vi, mắt cấp, toái tinh chỉ, nhập vi, mắt cấp, thần hành bộ, nhập vi, mắt cấp, tùy phong kiếm quyết, nhập vi, mắt cấp, đại hà kiếm quyết, nhập vi, mắt cấp, tăng thạch công, mắt cấp, thiên ngoại phi tiên, nhập vi, mắt cấp, ý cảnh, kiếm ý, viên mãn, phong chi ý cảnh, viên mãn, nhanh chậm ý cảnh, viên mãn, kiếm thế, viên mãn, phong thế, viên mãn, kiếm vực, viên mãn, kiếm chi phát tác, viên mãn, thời gian phát tác, viên mãn. Lần nữa mắt nhìn hệ thống mặt bảng, cái kia hào hoa không thể tại hào hoa trạng thái, nhất là cái kia mấy chục bản mát cấp công pháp cùng võ học, để Quách Hiểu không khỏi hài lòng gật đầu. Đột nhiên, Quách Hiểu thu hồi trong lòng vẻ thất vọng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, chậm rãi nói, "Thiên đạo." Nương theo lấy lời của hắn, liền gặp bốn phía vô số điểm điểm tinh quang hiện lên, sau đó tại Quách Hiểu trong tầm mắt nhanh chóng tụ lại, ngay sau đó liền nhìn thấy Thiên đạo hóa thân xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. Nhìn lấy Quách Hiểu, Thiên đạo hóa thân cái kia không chứa mảy may thần sắc ánh mắt lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, nhưng trong miệng của hắn lại là không chứa một chút tình cảm nói, "Chuyện gì?" Đối tại Thiên đạo hóa thân cái kia không mang theo mảy may tình cảm lời nói, Quách Hiểu cũng không thèm để ý, chỉ là chậm rãi nói, "Ta đồ đệ kia bây giờ người ở chỗ nào?" Cái này đường nét đi thẳng, bọn hắn bây giờ thân ở Giang Ninh thành địa vực phạm vi bên trong. Dừng một chút, Thiên đạo hóa thân lại nói, "Phải chăng cần ta thông báo một chút bọn hắn trở về?" "Không cần, ta tự mình đi tìm bọn họ chính là, vừa tốt cái kia Tinh Hà tông cùng Thiên Cơ lâu nhóm thế lực, lần này cũng cùng nhau chỗ." Chương 709, ngươi hiểu chưa? Chương 709, ngươi hiểu chưa? Giang Ninh thành bên ngoài, tại một mảnh rộng lớn hoang nguyên phía trên, cùng phong gào thét, cát bụi tràn ngập, bộ dáng kia dường như liền thiên địa đều bị cỗ này khí tức túc sát bao phủ. Giờ phút này, một đám khí thế hung hăng, thân mang khác nhau phục sức lại đều là mang theo một cỗ ngoan lệ chi khí võ giả, đem mấy cái thân hình hơi có vẻ chật vật người bao bọc vây quanh. Chỉ thấy bên trong một cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, trong tay gấp nắm lấy một thành tản ra u quang đại đao, hung tợn quát, "Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt, lần này xem các ngươi trốn nơi nào!" Thanh âm của hắn như chuông lớn giống như tại hoang nguyên phía trên quanh quẩn, mỗi một chữ đều dường như mang theo vô tận hận ý giống như nổ hống đi ra. Mà tại cái này dáng người khôi ngô tráng hán bên cạnh, một cái xấu xí ra hỏa, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, âm dương quái khí nối liền lời nói, "Cầm chúng ta nhiều như vậy tài nguyên, lần này các ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại, những cái kia tài nguyên cũng đều đến ngoan ngoãn giao ra, nếu không, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi." Cái kia xấu xí ra hỏa một bên nói, còn vừa lẻ lươi liếm liếm môi khô khốc, bộ dáng kia tựa như là thấy được vô số chân bảo sắp rơi vào chính mình trong túi. Sở Giang Hỏa, trường sinh cảnh giới thọ nguyên cũng liền một vạn, nếu là ta không có tính sai, ngươi bây giờ thọ nguyên cũng không đủ ngàn năm, vì sao còn muốn đi ra chịu chết đâu? Tinh Hà Tông tông chủ chi tử Giang Lưu Nhi, đại trưởng lão Lưu Hằng, nghĩ không ra hai người các ngươi cũng còn sống. Lưu Hằng, lúc trước ngươi tay kia chân thế nhưng là ta chém đứt, nghĩ không ra ngươi thế mà tìm được bảo vật khôi phục lại. Còn có một cái võ vương cảnh giới tiểu Giang Hỏa, đáng tiếc cùng nhầm người, chết cũng không oan chúng ta được, muốn trách thì trách bên cạnh ngươi ba người đi. Bớt nói nhiều lời, tiểu tử kia đã lăn lộn tại cái kia Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt bên trong, chết thì đã chết. Bị bầy người bao bao ở trong đó Sở Giang Hòa, Trần Bình An chờ bốn người, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, bây giờ hắn nhóm quần áo trên người đã sớm bị máu tươi cùng bụi đất nhiễm đến pha tạp không chịu nổi, cứ việc nhìn qua hơi có vẻ chật vật, nhưng kỳ thực bọn hắn tự thân không có nhận đến bao lớn thương tổn. Chỉ là theo trên mặt của bọn hắn ra rời liền có thể nhìn ra bọn hắn tinh thần trạng thái không phải đặc biệt tốt. Đáng chết, lúc đó đã cảm thấy kỳ quái, nghĩ không ra là bọn hắn bày ra bẫy dập. Chủ yếu là không nghĩ tới bọn hắn những người này thế mà lại nỗ lực lớn như thế đại giới, lần này quả nhiên là sơ suất. Bây giờ những cái kia trường sinh cảnh cao dài võ giả còn chưa tới, người nơi này một mình ta có thể đối phó, ta đem hết toàn lực có thể ngăn cản một lát, các ngươi hai người liền dẫn Bình An rời đi nơi đây. Sở lão, ngươi. Sở Giang Hòa dáng người thẳng tắp bay lên không trung mà đứng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy bốn phía nhìn hướng bọn hắn mấy người hết thảy đều lộ ra sát ý đôi mắt, trong ánh mắt của hắn cũng là để lộ ra vẻ kiên nghị cùng dứt khoát chi sắc. Sau đó đôi mắt của hắn thu hồi, lại nhìn một chút bên cạnh Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn Thiên Tinh Tông có thể nói là như mặt trời giữa trưa, thanh danh truyền xa, uy chấn thiên hạ. Hắn môn hạ đệ tử mấy chục vạn chi chúng, có thể nói là cao thủ như mây, tông môn thực lực hùng hậu, không người có thể chống lại. Nhưng hôm nay kinh lịch một trường hạo kiếp, không ngờ trải qua rách nát đến trình độ như vậy, chỉ là mấy ngàn năm thời gian, tăng thêm hắn cũng liền ba người còn mang trong lòng Thiên Tinh Tông, quả nhiên là thật là tức cười. Thôi thôi, bây giờ Thiên Tinh Tông đã chết, hiện tại chỉ có Tinh Thần Tông, quá khứ mây khói đều là mây bay. Sở Giang Hòa hít sâu một hơi, sau đó dùng lực nắm chặt trong tay Thiên Tinh Hương, trên thân thương lóe ra quang mang nhàn nhạt, dường như nói tử chiến đến cùng. Liệt hỏa liệu nguyên thương. Nương theo lấy Sở Giang Hòa trợn mắt tròn xoe, liền gặp trong miệng bộc phát ra gầm lên giận dữ, như là sấm sét nổ vang, chấn hám nhân tâm. Theo hắn tiếng giống giận này, chỉ thấy bên trong thiên địa đột nhiên dâng lên một mảnh lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Cái này hỏa hải vô biên bát ngát, lan tràn ra, như cùng một đầu hùng mãnh cự thú, dương nhanh múa vút phốc hướng bốn phía. Hỏa diễm lăn lộn bên trong, cũng là nương theo lấy sóng nhiệt của quận, không gian bốn phía phản phất tại cái này nhiệt độ nóng bỏng phía dưới tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này hừng hực liệt hỏa nhen nhóm. Biển lửa này bên trong, thỉnh thoảng có ngọn lửa đằng không mà lên, như dao long xuất hải, khí thế dồi dào, làm người sợ hãi. Nguyên bản vây lại Sở Giang Hòa bộ phận võ giả, làm cảm nhận được cái này hỏa hải bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, ào ào sắc mặt biến hóa, thân ảnh cũng là theo bản năng hướng về sau lưng tối lui. Chỉ là hỏa hải, thật can đảm. Sở Giang Hòa, đây cũng là ngươi kéo dài hơi tàn nha, quả nhiên là điều trùng hẹp hỏi. Muốn nhen nhóm chính mình để bọn hắn đào tẩu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Những cái kia vây công tu luyện giả gặp Sở Giang Hòa vậy mà còn dám phản kháng, trong đó mấy bóng người đứng dậy cũng giận uống, sau đó liền gặp nguyên bản hướng về bốn phía quyết tán hỏa hải lại bắt đầu trì trệ không tiến. Hiển nhiên Sở Giang Hòa đạo này liệt hỏa liệu nguyên thương bị trong đó một ít trưởng sinh cảnh võ giả ngăn lại cản. Ngay sau đó, liền gặp một tên khôi ngô đại hán xuất hiện tại Sở Giang Hòa trước người, hắn nhìn hướng Sở Giang Hòa ánh mắt toát ra chế nhạo chi sắc, chỉ bằng các ngươi mấy cái này tàn binh bại tướng, còn muốn làm vùng vây dây chết. Quả thực là không biết lượng sức. Cái kia khôi ngô đại hán nói, liền thua tay đại đao dẫn đầu xuống tới, chỉ thấy đao quang lóe lên, một đạo mang theo sắc bén kình phong dẫn đầu hướng về Sở Giang Hòa phương hướng mà đi. Theo sát tại kình phong về sau chính là một đạo dài mấy chục thước đao nhận từ không trung nhanh chóng rơi xuống, một cú cảm giác trời long đất lở cũng là xuất hiện ở Sở Giang Hòa đám người phía trên. Thấy thế, Sở Giang Hòa chau mày lên, hắn nhìn lấy đạo này đao nhận, một cú cảm giác quen thuộc trong lòng của hắn tuân ra hiện ra. Nhưng mắt thấy đao này nhận càng lúc càng gần, trường thương trong tay của hắn bung lên, một đạo hàn quang chợt hiện, sau đó bốn phía hỏa hải phảng phất có quân chủ đồng dạng bắt đầu hướng về đao nhận bay tới. Không đến một hơi thời gian, cái kia khôi ngô đại hán chỗ thi triển ra đao nhận trong nháy mắt bị diệt vong. Cái này, làm sao có thể? Nhìn lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một đao như thế dễ như trở bàn tay bị diệt vong, khôi ngô đại hán trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong lời nói đều là thật không thể tin. Dương Văn Nghĩa. Cũng đúng lúc này, Sở Giang Hòa nhìn lấy khôi ngô đại hán trong con mắt toát ra một chút không thể tin, nghi hoặc, mê mang rất nhiều thân sắc, nhưng cuối cùng hóa thành gầm lên giận dữ, ngươi cái này phản đồ. Bây giờ Sở Giang Hòa đã hoàn toàn nhận ra khôi ngô đại hán Dương Văn Nghĩa, mặc dù đối phương cùng hắn ký ức bên trong khuôn mặt không giống nhau, nhưng võ đạo khí tức lại là sẽ không cải biến. Nhưng cũng chính là bởi vì nhận ra Dương Văn Nghĩa, hắn tâm lại là lạnh xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Văn Nghĩa thế mà cũng sẽ thảo phạt hắn. Ha ha, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Dương Văn Nghĩa tay cầm trường đao, hắn nhìn hướng Sở Giang Hòa ánh mắt không có chút nào luyến cựu chi sắc, ngược lại tràn đầy sát ý vô tận, bộ dáng kia dường như hận không thể dùng ánh mắt giết chết rơi Sở Giang Hòa bọn người. Vì cái gì? Vì cái gì? Người có chí riêng thôi. Nhìn lấy khuôn mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thể hiện ra một bộ vẻ thất vọng Sở Giang Hòa, Dương Văn Nghĩa chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lại chậm rãi nói, nhìn ta tu vi trường sinh cảnh năm giai. Nếu là ta ở tại Thiên Tinh Tông, chỉ sợ bây giờ ta cũng mới trường sinh cảnh hai giai, cho nên ngươi hiểu chưa? Chương 710, Sở Giang Hòa. Điều trùng tiểu kỹ chương 710, Sở Giang Hòa. Điều trùng tiểu kỹ ngươi. Sở Giang Hòa lời nói đột nhiên gián đoạn, dường như bị một cố lực lượng vô hình giữ lại cổ họng, để hắn không cách nào nói tiếp. Thậm chí thì liền một bên Lưu Hằng cũng là đồng dạng trầm mặc không nói, sau đó hắn cùng Sở Giang Hòa ánh mắt giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia vẻ bất đắc dĩ. Võ đạo chi lộ vốn là tràn đầy trông gai cùng kiêu chiến. Nếu là muốn trên con đường này đi được càng xa, nhất định phải không ngừng mà đi phân đấu, đi tranh đoạt. Chỉ có thông qua không ngừng cạnh tranh, mới có thể thu được tu luyện cần thiết tài nguyên, mới có thể không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Mà tại trong lúc này, chỗ lấy bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc hy sinh người khác lợi ích, đạo đức cùng lương tâm đã sớm bị quên sạch sành sanh, chỉ cần võ đạo có thành tựu, tức là thành công. Đến mức danh tiếng, vậy cũng là người thắng lợi chỗ viết đồ chơi. Có thể đây không phải ngươi phản bội lý do. Nhìn lấy lộ ra chế nhạo chi sắc Dương Văn Nghĩa, Sở Giang Hòa ánh mắt dần dần khôi phục bình thản chi sắc, sau đó chậm rãi nói, là một người tại mất đi đạo đức cùng phòng tuyến cuối cùng thời điểm, như vậy hắn liền đã không thể tại gọi là người, đã cùng xuất sinh không có không khác biệt. Lời này vừa nói ra, vây xem Sở Giang Hòa đám người chung quanh bên trong, có một phần nhỏ người sắc mặt quân là hơi đổi. Sở Giang Hòa, ngươi cùng vài ngàn năm trước vẫn là trước sau như một, vẫn là như vậy ngây thơ. Nghe vậy, Dương Văn Nghĩa chỉ là cười nhạt một tiếng, cứ việc bị Sở Giang Hòa mắng vì xuất sinh, nhưng trong lòng hắn không có chút nào tức giận, ngược lại nhìn lấy Sở Giang Hòa càng thêm khinh thường lên. Người chỉ có còn sống mới có cái gọi là đạo đức cùng phòng tuyến cuối cùng, nếu không, lại nói thế nào mà đến đạo đức cùng phòng tuyến cuối cùng. Dương Văn Nghĩa ngôn ngữ dừng một chút, thanh âm của hắn dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói, ngươi cái gọi là đạo đức cùng phòng tuyến cuối cùng đây chẳng qua là ngươi, mà đạo đức của ta cùng phòng tuyến cuối cùng có thể còn không có đủ đấy, vẫn ngươi nói thiên hoa loạn truy đối với ta ta cũng là vô dụng. Nương theo lấy Dương Văn Nghĩa lời nói, Sở Giang Hòa cũng là không lại nói cái gì, bây giờ hắn đã nhìn ra, Dương Văn Nghĩa đã rơi vào ma đạo, hắn nói lại nhiều, đối phương cũng là có lý do phản bác hắn. Ngươi quá làm cho không tốt. Nhìn lấy Dương Văn Nghĩa, Sở Giang Hòa đang nói, nhưng cảm thụ mấy cố cùng hắn thế lực ngang nhau khí tức từ đằng xa truyền đến, cái này khiến sắc mặt của hắn đại biến, nhanh chóng hướng về Lưu Hằng nói, các ngươi mau dẫn lấy bình an đi. Dứt lời, chỉ nghe một tiếng trầm muộn vang động, liền gặp Sở Giang Hòa thân thể chấn động mạnh một cái, dường như bị một cổ lực lượng cường đại đánh trúng đồng dạng. Ngay sau đó, để mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, chỉ thấy Sở Giang Hòa trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng. Nguyên bản chỉ có trường sinh cảnh bảy giai hắn, giờ phút này cảnh giới đang không ngừng kéo lên, sau đó chính là trong nháy mắt đột phá đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Nương theo lấy trường sinh cảnh đỉnh phong tu vi khí tức phát ra, khí tức kia còn giống như là núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ hết thảy chung quanh. Bất thình lình một màn người, để chung quanh võ giả đều không tự chủ được lui về phía sau, sợ bị Sở Giang Hòa để mắt tới, bị hắn xuất thủ đánh chết. Hừ. Thấy thế, Dương Văn Nghĩa lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy Sở Giang Hòa bộ dáng, hắn tự nhiên biết là đối phương thi triển ra bí thuật, dùng thọ nguyên đổi lấy cảnh giới lâm thời đột phá, chỉ là mạnh mẽ dùng bí pháp đến đột phá cảnh, chẳng lẽ lại ngươi cho là mình có thể trưởng khống cổ này lực lượng? Tiếng nói vừa ra, Dương Văn Nghĩa thân ảnh chính là đã biến mất tại nguyên chỗ, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn đã biến mất ở phía xa. Tình cảnh này cũng để cho mọi người ở đây trong nháy mắt hóa đá. Nguyên bản còn tưởng rằng Dương Văn Nghĩa vừa mới cái kia khinh thường giống như lời nói là bởi vì tự thân thực lực cường đại mang đến, thật không nghĩ đến thế mà chỉ là chướng nhãn pháp. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi, nguyên bản vây quanh tại Sở Giang Hòa đám người trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Hừ, thật sự là không có cốt khí, nhiều như vậy người vậy mà như thế tham sống sợ chết. Nhìn lấy Dương Văn Nghĩa cùng còn đang không ngừng rời đi võ giả, Sở Giang Hòa ánh mắt toát ra chế nhạo chi sắc, sau đó hắn nhìn lấy còn tại nguyên chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, cười lạnh một tiếng, chết. Theo cái này gầm lên giận dữ, chỉ thấy Sở Giang Hòa như là một viên bay ra khỏi nòng súng như là tháo, cấp tốc hướng về phía một cái hướng khác võ giả mà đi. Đồng thời trường thương trong tay của hắn tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lóe ra hàn quang, giống như một đầu gào thét tự lòng, dương nhanh múa vút phốc hướng mục tiêu. Không, ta lập tức thì cách. Bị Sở Giang Hòa chỗ văn phá đến võ giả đều là sắc mặt đại biến, dùng bí pháp sau Sở Giang Hòa thế nhưng là trường sinh cảnh đỉnh phong, bọn hắn lại như thế nào lại là hắn đối thủ? Vốn định cầu xin tha thứ bọn hắn, lời còn chưa dứt xong, liền bị Sở Giang Hòa thi triển thương pháp chỗ diệt vòng rơi, không có lưu lại chút nào dấu vết. Không, đi mau. Đáng chết, ngươi cái này ma đạo tặc tử sẽ gặp báo ứng. A, ta không dám, ta. Không, ta còn không muốn chết, nhanh. Chỉ là trong chốc lát, bốn phía võ giả cùng một chỗ giảm bớt, ngay tại Sở Giang Hòa chuẩn bị đem còn lại người từng cái giết thời điểm chết, nguyên bản đã cảm nhận được mấy cái cố khí tức cũng là đi tới trước người hắn. Sở Giang Hòa, muốn chết? Nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là ngươi lão bất tử này tồn tại. Không cố gắng đợi trong lòng đất, không có việc gì ra đến tìm cái chết, còn sống không tốt sao? Những thứ này xuất hiện tại Sở Giang Hòa trước người mấy người, khi thấy Sở Giang Hòa khuôn mặt về sau, sắc mặt đều là sức sở, ngay sau đó chính là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Thử, bản tọa muốn ở nơi nào thì ở nơi nào. Sở Giang Hòa thần sắc bình thản nhìn trước mắt xuất hiện mấy người, khóe miệng cũng là lộ ra chế nhạo chi sắc, cũng nói, Trang Văn Phi, Lâm Nhị, Hồ Chí Duệ, nghĩ không ra các ngươi ba cái đồ hèn nhát cảnh giới thế mà đều đột phá đến trường sinh cảnh tầng giai, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói, Sở Giang Hòa lời nói một trận, sau đó ánh mắt của hắn cũng vượt thì lộ ra vẻ ngờ vực, ngôn ngữ cũng là nửa đùa nghịch lên, chợt chợt. Chỉ sợ các ngươi chủ tử sau lưng phí tổn không ít tài nguyên mới đột phá đến cảnh giới cỡ này a. Nương theo lấy Sở Giang Hòa lời nói, Trang Văn Phi, Lâm Nhị, Hồ Chí Duệ ba người sắc mặt cũng là biến thành gan heo chi sắc, nhưng chỉ là qua trong giây lát liền khôi phục lại bình tĩnh chi sắc. Hừ, thì tính sao? Tương lai ta thậm chí có hy vọng đột phá đến cái kia bất tử cảnh, có thể khi đó ngươi lại không cách nào gặp được. Không sai, chỉ có người sống mới có thể thay đổi viết lịch sử. Thiên Tinh Tông sớm tại vài ngàn năm trước hủy diệt, vì sao các ngươi mấy người kia còn muốn như thế ngu xuẩn mất khôn? Bây giờ ngươi dùng bí pháp cưỡng ép nắm giữ trường sinh cảnh giới đỉnh phong thực lực, lại có thể kiên trì bao lâu? Trang Văn Phi, Lâm Nhị, Hồ Chí Duệ ba người dứt lời, liền không có chút nào do dự, trong nháy mắt thi triển ra tự thân tuyệt học, như gió táp mưa rào giống như hướng về Sở Giang Hòa bổ nhào mà đi. Chỉ thấy Trang Văn Phi thân hình như quỷ mị, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, như là độc xà xuất động, đâm thẳng Sở Giang Hòa vị trí hiểm yếu. Lâm Nhị thì như cùng một đầu nổi giận hùng sư, hai tay vung vẩy lấy to lớn thiết truy, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hung hăng đánh tới hướng Sở Giang Hòa. Mà Hồ Chí Duệ thì thân hình phiêu hốt, giống như ưu linh, trong tay đoạn đao vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Điều trùng tiểu kỹ, dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Chương 711, cựu nhân gặp nhau. Chương 711, cựu nhân gặp nhau. Ha ha, bị Trang Văn Phi, Lâm Nhị, Hồ Chí Duệ ba người chỗ tập trung đánh giết Sở Giang Hòa, chỉ là liếc qua ba người cái kia đủ loại võ học, không khỏi khép cười một tiếng. Bách điều triều phượng. Sau đó liền gặp hắn toàn thân run lên, cái kia trường sinh cảnh đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Sở Giang Hòa trong tay Thiên Tinh Thương cũng là hướng về một loại nào đó quý tích đặc biệt thi triển đi ra, ngay sau đó liền gặp một đạo Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện tại Sở Giang Hòa quanh thân. Đạo này Phượng Hoàng hư ảnh theo trên không trung không ngừng múa, thân ảnh của nó cũng là dần dần ngưng thị lên. Tiêu Nương theo lấy Phượng Hoàng một tiếng kêu âm thanh, liền gặp nguyên bản thẳng hướng Sở Giang Hòa một đám thế công tại thời khắc này dường như thời gian tạm dừng đồng dạng, trên không trung đỉnh trệ lên. Ngay tại lúc đó, cái này Phượng Hoàng thân ảnh cũng là hoàn toàn ngưng thị lên, đồng thời mở ra hai cánh không ngừng trên không trung xuyên thẳng qua lên. Phất qua sau một khắc, thời gian lại về tới bộ dáng của ban đầu, chỉ là nguyên bản vây công Sở Giang Hòa Trang Văn Phi, Lâm Nhị, Hồ Chí Duệ bọn người lại đều là bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi vào mặt đất. Sở Giang Hòa, ngươi ẩn tàng thật sâu. Bây giờ ngươi mạnh mẽ dùng ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức, ngươi thọ nguyên lại còn có thể còn lại bao nhiêu? Vì mấy cái hậu bối, coi là thật đáng ra không? Đáng chết, cái này Sở lao cho thật muốn liều mạng, thật. Trang Văn Phi, Lâm Nhị, Hồ Chí Duệ bọn người từ dưới đất chật vật đứng lên, bọn hắn nhìn lấy Sở Giang Hòa ánh mắt toát ra thật không thể tin. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Sở Giang Hòa tối đa cũng thì hao phí thọ nguyên đến để tự thân lâm thời nắm giữ trưởng sinh cảnh cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quyết tuyệt. Thế mà tình nguyện hao phí cái kia vốn là không nhiều thọ nguyên cũng phải đem bọn hắn chém xuống ở chỗ này, nếu là sớm biết có thể như vậy, bọn hắn mới sẽ không đi ra đối mặt Sở Giang Hòa. Giờ phút này, nếu là Sở Giang Hòa biết Trang Văn Phi mấy cái người suy nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ âm thầm cười như điên. Hắn là hao phí thọ nguyên đến cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng chỗ hao phí thọ nguyên xa còn lâu mới có được Trang Văn Phi mấy người suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hắn nguyên bản là trường sinh cảnh đỉnh phong, cái này đột phá tăng lên lực lượng hắn tự nhiên có thể đầy đủ trường không ở, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hao phí quá nhiều thọ nguyên đến để thi triển võ học uy lực càng sâu một bậc. Nhưng hắn không có độc tâm thuật, tự nhiên không thể nào hiểu được Trang Văn Phi bọn người suy nghĩ. Ngược lại, hắn lúc này chính mình cũng có chút sững sờ, não hải bên trong không ngừng lượn vòng lấy một cái nghi vấn, ta một thương này nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng tự vệ, làm sao ngược lại bọn hắn một thương bị ta bị thương nặng. Thậm chí Sở Giang Hòa cũng không khỏi đối chính mình thực lực một vẻ hoài nghi, chẳng lẽ là mình quá lâu không có toàn lực xuất thủ, đã quên chính mình thực lực đã như thế cường hắn rồi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, trước mắt mấy người đều đã bị hắn một thương này trọng thương. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi bực này không quan trọng thực lực, thế mà cũng có đảm lượng đến đây ám sát ta, quả thực cũng là nói chuyện biển bông. Dứt lời, Sở Giang Hòa trường thương trong tay hướng về bị đánh ngã xuống đất phía trên mấy người hơi hơi bung lên, một đạo hình bán nguyệt thương ảnh chính là trong nháy mắt hướng về Trang Văn Phi bọn người mà đi. Đáng chết, ta làm sao không động được, Sở lão cho thực lực thật có lợi hại như vậy. Thảo, lão tử làm sao có thể sẽ tử tại. Trang Văn Phi bọn người nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng tới gần hình bán nguyệt thương ảnh, cái kia thương ảnh uy lực không lớn, lấy bọn hắn thực lực tới nói tiện tay có thể diệt. Nhưng không biết vì sao, một luồng áp lực vô hình áp bách tại bọn hắn trên thân, để bọn hắn giờ phút này không cách nào động đậy, chớ nói chi đến xuất thủ. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hình bán nguyệt thương ảnh không ngừng tới gần bọn hắn, một cỗ tuyệt vọng cũng là bắt đầu phun lên trái tim của bọn hắn. Thư cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng mà lên. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, lại dường như sấm sét tại cái này bên trong thiên địa, để tại chỗ cả đám không khỏi làm chấn động. Đồng thời nương theo lấy cái này tiếng hừ lạnh rơi xuống, liền gặp Sở Giang Hòa chỗ vung ra hình bán nguyệt thương ảnh bắt đầu ở không trung chậm rãi tiêu tán. Cái này khiến nguyên bản chờ đợi tử vong Trang Văn Phi mấy người cũng là mở hai mắt ra, trong con mắt của bọn hắn lộ ra một tia vẻ may mắn, thậm chí một cỗ suy nghĩ đồng thời nổi lên, được cứu. Mấy người các ngươi, quả nhiên là để bản tọa cảm thấy thất vọng. Nương theo lấy đạo này, lời nói lạnh như băng âm thanh xuất hiện, nguyên bản xuất hiện tại bọn hắn trên người uy áp giờ phút này cũng là tiêu tán lên, nhưng Trang Văn Phi bọn người lại là không có chút nào vui vẻ chi sắc. Ngược lại, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ khẩn trương, cũng đứng người lên hướng về phía trước cung kính hô, "Chủ thượng, là chúng thuộc hạ người vô năng." "Chủ thượng." Nghe Trang Văn Phi bọn người kính ý xưng hô, trên không trung Sở Giang Hòa cũng là bắt đầu ngưng trọng lên. Bất quá khi nhìn thấy đã trốn xa rời đi, thậm chí không cảm ứng được mảy may khí tức lưu hàng bọn người, cái kia nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng cũng là trở nên ung dung. Thậm chí Sở Giang cũng bắt đầu tò mò, Trang Văn Phi bọn người trong miệng chủ thượng đến tuột cùng là người phương nào. Sau một khắc, Sở Giang Hòa nghẹn ngào hô, "Cao Nhất Dương, ngươi..." Có thể khi thấy Cao Nhất Dương người bên cạnh ảnh hậu, Sở Giang Hòa ánh mắt lần nữa lạnh lẽo xuống tới, cũng cắn răng nghiến lợi nói, "Tần Tiên, nghĩ không ra ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Đối với Sở Giang Hòa cái kia ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ là Cao Nhất Dương vẫn là Tần Tiên đều là không có cảm thấy biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Sở Giang Hòa. "Đã lâu không gặp, nghĩ không ra bây giờ chúng ta thế mà lại trở thành địch nhân, quả nhiên là thế sự vô thường." Cao Nhất Dương nhìn lấy đứng thẳng giữa hư không Sở Giang Hòa, trong ánh mắt của hắn có chút không đành lòng, cuối cùng hắn thở dài, sau đó trong miệng của hắn tựa hồ lại dẫn một tia hy vọng, nói, "Lão Sở, không muốn vì ngươi cái kia không cách nào thực hiện bao phục mất mạng, ngươi nếu là tin ta, ta có thể hướng lâu chủ cầu tình, tha cho ngươi một mạng." "Rất cao, ngươi..." Nghe Cao Nhất Dương lời nói, Sở Giang Hòa ánh mắt cũng là nhìn hướng hắn, sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, cho đến hóa thành bình tĩnh chi sắc, hơi hơi thở dài về sau, thất vọng nói, "Cái này đều là chính ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận." Nghe vậy, Cao Nhất Dương không nói gì thêm, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Sở Giang Hòa là sẽ không đồng ý lời của hắn, chỉ là nhìn tại ngày rằm tình nghĩa lúc này mới lên tiếng thôi. "Đã như vậy, cái kia..." Cũng liền tại Cao Nhất Dương chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên cạnh hắn Tần Tiên thật là phất phất tay đánh gãy lời của hắn, sau đó trên dưới đánh giá mắt Sở Giang Hòa về sau, hổ thẹn cười rộ lên, "Sở Giang Hòa, bản tọa cũng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn sống, chỉ là nhìn xem ngươi bộ dáng này, chợt chợt. Cứ việc Tần Thiên lời nói còn chưa nói hết, nhưng ở đây bất kỳ người nào đều có thể nghe ra tiếng nói này bên trong chế giễu cùng vẻ khinh thường. Thế nào, tức giận? Gặp Sở Giang Hòa sắc mặt đồng đỏ, hiển nhiên giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nhưng điều này cũng làm cho Tần Thiên cảm thấy một niềm vui thú, sau đó lại chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân thực lực. Chương 712, Tần Thiên, người nào? Chương 712, Tần Thiên, người nào? Mèo ba chân thực lực. Mấy chữ này mắt theo Tần Thiên trong miệng hiện lên, để tại chỗ cả đám đều là giật mình. Phải biết Sở Giang Hòa tuy nhiên dùng bí pháp lâm thời thu hoạch được trường sinh cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng bất kể nói thế nào, trường sinh cảnh đỉnh phong là sự thật không thể phủ nhận. Mà cái này, thế mà còn bị gọi là mèo ba chân thực lực, cái này Tần Thiên thực lực lại cảnh giới mạnh bao nhiêu? Bất tử cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ đến Tần Thiên thực lực đã đạt tới bất tử cảnh cấp độ, chỉ là sau một khắc, Sở Giang Hòa liền là cho bọn hắn đáp án. Mèo ba chân. Ha ha, ngươi cũng liền nửa bước bất tử cảnh, nói khó nghe chút, cũng vẫn là ở vào trường sinh cảnh bên trong, ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật rồi. Nương theo lấy Sở Giang Hòa tiếng nói vừa ra về sau, nguyên bản còn trong khiếp sợ mọi người cũng là bình phục ánh mắt khiếp sợ. Chính như Sở Giang Hòa nói như vậy, nửa bước bất tử cảnh cuối cùng chỉ là nửa bước, nói cho cùng vẫn là không có đột phá đến bất tử cảnh, coi như thực lực nghịch thiên cũng liền so trường sinh cảnh đỉnh phong tốt hơn như vậy một chút. Mà Tần Thiên nghe vậy, ánh mắt của hắn lại là càng thêm trào phúng lên, sau đó chậm rãi nói, là ai nói cho ngươi, nửa bước bất tử cảnh vẫn là ở vào trường sinh cảnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Sau đó, nương theo lấy Tần Thiên tiếng nói vừa ra, liền gặp hắn khí tức trên thân giống như là núi lửa phun trào bay lên. Ngay sau đó, tại chỗ cả đám đều bị cố khí tức này bao phủ, một loại không cách nào ngăn cản áp lực tuôn ra hiện tại bọn hắn trên thân, để bọn hắn không thở nổi. Theo dựa vào ngoại lực có người thậm chí không thể thừa nhận loại áp lực này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp trùng điệp quỳ trên mặt đất. Cái này, làm sao? Khả năng cảm thụ được thân bên trên truyền đến uy áp, Sở Giang Hòa sắc mặt mạnh mẽ đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ là nửa bước bất tử cảnh sẽ có thực lực như thế. Chỉ là đơn thuần cảnh giới uy áp, lại để hắn cảm thấy đã lâu cảm giác các bách. Cái này cảm giác gáp bách cũng để cho hắn thực lực trong lúc vô hình hạ xuống ba thành. Ha ha, khó có thể tin. Thấy thế, Tần Thiên không có vội vã động thủ, mà chính là hai tay thả lỏng phía sau, nhìn lấy Sở Giang Hòa ánh mắt giống như một người chết giống như, chậm rãi nói, ngươi trước kia gặp được nửa bước bất tử cảnh, chỉ là dựa vào ngoại lực cưỡng ép đột phá căn cơ bị hao tổn, tại trên thực lực tự nhiên so trường sinh cảnh đỉnh phong không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bản tọa có thể cùng những người kia hoàn toàn khác biệt, bản tọa thế nhưng là từng bước một tu luyện đến tận đây, căn cơ vững chắc, tại trên thực lực tự nhiên không phải các ngươi có thể so sánh. Nghe vậy, Sở Giang Hòa trong con mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, nhưng cái này vẻ hiểu rõ rất nhanh tiêu tán, ngược lại dần dần ngưng trọng lên. Nguyên bản còn cho là mình có thể thoát ly nơi đây, nhưng lúc này muốn đến là hắn có chút quá loa, có thể không có thể còn sống sót chỉ sợ đều là cái vấn đề. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Bình An, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi ba người đã trốn xa rời đi, trong con mắt vẻ mặt ngưng trọng cũng là đều tiêu tán. Nhìn lấy mà không lên tiếng Sở Giang Hòa, Tần Thiên phảng phất là minh bạch cái gì, không khỏi lắc đầu, nguyên cảm giác đến bọn hắn có thể an toàn thoát ly. Chẳng lẽ Tần Thiên lời nói để Sở Giang Hòa cảm thấy một tia không ổn, thậm chí trong lòng cũng là sinh ra một tia bất an. Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe Tần Thiên nhàn nhạt phun ra ba chữ, Tinh Hà Tông. Tinh Hà Tông. Gặp. Khó trách lần này sẽ thuận lợi như vậy thoát ly cái kia Giang Linh Thành, nguyên lai các ngươi cũng sớm đã bày ra thiên la địa võng. Nương theo lấy Tinh Hà Tông ba chữ xuất hiện, Sở Giang Hòa phảng phất là thể hồ quán đính giống như, trong nháy mắt liền loát thanh suy nghĩ, hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Hắn trước đó vẫn cảm thấy phảng phất có một tấm vô hình lưới lớn đang đợi hắn xa lưới, nguyên lai tưởng rằng có hắn cái này trường sinh cảnh tồn tại không sẽ phát hiện chuyện gì, lại không nghĩ rằng. Cũng đúng lúc này, một cỗ manh liệt cảm giác bất lực giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn, dường như toàn bộ thân thể đều bị một cỗ lực lượng vô hình ép vỡ đồng dạng. Sở Giang Hòa trong lòng ám kêu không tốt, hắn biết đây là bí pháp đã đến giờ dấu hiệu, loại này bí pháp tuy nhiên có thể làm cho hắn ngắn ngủi tăng lên thực lực, nhưng một khi thời gian kết thúc, liền sẽ mang đến nghiêm trọng phản vệ. Quả nhiên, chỉ là mấy hơi thời gian, nguyên bản trường sinh cảnh đỉnh phong thực lực như là quả bóng xì hơi đồng dạng, nhanh chóng ngã xuống. Trong chớp mắt, thực lực của hắn liền từ trường sinh cảnh đỉnh phong ngã rơi xuống trường sinh cảnh tầng dài, đồng thời, Sở Giang Hòa địa khuôn mặt cũng là bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Nguyên bản nhìn qua nhiều nhất 50 đến tuổi hắn, giờ phút này lại giống như là bị tuế nguyệt vô tình tầm thực đồng dạng, nhanh chóng thương lao xuống tới. Hắn địa làn da phảng phất là đã mất đi có dáng đồng dạng, biến thành lỏng mà phủ đầy nếp nhăn, tóc cũng biến thành hoa râm, cả người xem ra tựa như là một cái gần đất xa trời địa lão người. Khô khụ. Đã một lần nữa rơi xuống mặt đất Sở Giang Hòa, dùng thiên tinh thương chống đỡ hắn thân thể sừng sững tại trên mặt đất, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, ánh mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nguyên lai tưởng rằng hắn còn có thể lại nhiều kiên trì một hồi, bây giờ nghĩ lại là hắn quá mức không tự lượng sức. Ha ha, bí pháp đã đến giờ, tư vị này không dễ chịu đi. Tần Thiên từ không trung chậm rãi rơi xuống, hắn đứng tại Sở Giang Hòa không đủ 10m vị trí, khóe miệng lộ ra cười nhạo, lại nói, các ngươi trong khoảng thời gian này tại ta Thiên Cơ lâu bên trong lấy được tài nguyên có thể số lượng cũng không ít, nếu là chịu ngoan ngoãn giao ra, tử tội khó tránh khỏi, nhưng bản tọa sẽ cho ngươi một thông khoái. Nghe vậy, Sở Giang Hòa không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, theo nhìn thấy Tần Thiên bắt đầu, hắn liền biết đối phương không có xuất thủ giải quyết hắn thì là muốn truy hồi những cái kia tài nguyên. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Sở Giang Hòa cười to lên, cái kia một sau khi cười xong, hắn phảng phất đã mất đi lực khí toàn thân, theo thiên tinh thương bắt đầu chậm rãi ngã xuống đất. Dừng lại một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Tần Thiên, suy yếu nói, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng truy hồi những cái kia tài nguyên, bởi vì cái kia tài nguyên sớm đã bị chúng ta sử dụng hết. Tiếng nói vừa ra, Sở Giang Hòa liền không nói nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn nơi xa, não hải bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Muốn chết. Nhìn lấy Sở Giang Hòa, Tần Thiên giận dữ, vốn cho rằng còn có thể truy hồi những cái kia bị cướp đi tài nguyên, kết quả không có nghĩ rằng sau cùng công dã chẳng, cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là một cái thằng hề. Đã ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi lại có làm sao? Dứt lời, Tần Thiên liền duỗi ra một ngón tay, một đạo pháp tắc chi lực chậm rãi lưu chuyển tại trên đầu ngón tay, theo Tần Thiên một chỉ, trong nháy mắt hướng về Sở Giang Hòa kích bắn đi. Ai? Tại cách đó không xa cao nhất Dương thở dài, Sở Giang Hòa xem như hắn số lượng không nhiều hảo hữu một trong, dù là bây giờ thành địch nhân, hắn cũng không đành lòng nhìn đối phương giết chết. Bá ngay tại Tần Thiên cái kia bắn ra một chỉ pháp tắc chi lực nhanh muốn tới gần Sở Giang Hòa thời điểm, một đạo không hiểu thanh âm đột nhiên vang dội tới. Sau đó liền gặp một vệt lưu quang từ đằng xa hiện lên, không đến trong một nhịp hít thở liền xuất hiện tại Sở Giang Hòa trước người, vừa tốt cùng Tần Thiên thi triển một chỉ tiếp xúc đụng vào nhau. Người nào? Chương 713, buồn cười chương 713, buồn cười. Tần Thiên nhíu mày, thần sắc của hắn cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Vừa mới hắn nhìn như tùy ý thi triển cái kia một chỉ, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế một chỉ này lại ẩn chứa hắn nhiều năm qua đối pháp tắc sâu sắc lĩnh ngộ. Nhưng chính là như thế một chỉ, lại sẽ bị một đạo lưu quang phá diệt. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là nửa bước bất tử cảnh tồn tại, cái kia nút trong bóng tối xuất thủ chẳng lẽ là bất tử cảnh? Trước, đang lúc Tần Thiên tiếp tục mở miệng, hắn chỉ là vừa mới hô lên một chữ về sau, liền gặp cả người hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà cắt đứt đồng dạng. Cổ họng của hắn tựa như là bị thứ gì chăm chú bóp chặt giống như, để hắn không cách nào đang phát ra một tia thanh âm. Đồng thời, theo hắn trong con mắt chỗ lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên cả người vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy tại trước mắt hắn, nguyên bản khuôn mặt đã dần dần già đi, gần đất xa trời lão nhân, lại bắt đầu không ngừng biến hóa. Nguyên bản Sở Giang Hòa da thịt đã mất đi có giãn, biến lỏng mà gò má hiện đầy nếp nhăn đang không ngừng nhúc nhích, chỉ là mấy hơi thời gian, liền khôi phục còn chưa thi triển bí thuật trước đó bộ dáng. Cái kia đã trắng bệnh tóc cũng là từng điểm biến đen đến, cảnh tượng này để Tần Thiên không khỏi dùng mình lên. Thậm chí một mực chú ý Sở Giang Hòa cùng Tần Thiên hai người cao nhất Dương, cũng là trợn mắt hốc mồm lên. Nếu là điều dưỡng một đoạn thời gian khôi phục lại loại này bộ dáng, bọn hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy tập mãi thành thói quen. Có thể đây chỉ là mấy hơi thở ở giữa, cái này tài năng như thần thủ đoạn quả thực để Tần Thiên hai người cảm thấy kinh hãi. Ta, đây là thế nào? Mà lúc này Sở Giang Hòa đối với tự thân biến hóa cũng là cảm thấy ngốc trệ. Ban đầu vốn cho là mình liền bị Tần Thiên mất mạng tại chỗ, thật không nghĩ đến hắn thế mà sống tiếp được, mà lại có một cỗ lực lượng thần bí tác dụng ở trên người hắn. Vừa mới thi triển bí pháp hậu di chứng thế mà đều tốt, thậm chí hắn có thể cảm giác được trạng thái bản thân so trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Cứ việc ngươi là nửa bước bất tử cảnh tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng bây giờ ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nhìn lấy Tần Thiên, Sở Giang Hòa nắm chặt thiên tinh thương, cảm thụ được nó truyền đến từng trận lực lượng, chiến ý trong lòng càng nồng đậm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên đem thiên tinh thương hướng mặt đất một lập, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, mặt đất tựa hồ cũng làm run lên. Cũng liền tại hắn chuẩn bị lần nữa thi triển bí pháp đến cưỡng ép tăng lên cảnh giới thời điểm, hắn thân thể chính là không khỏi run lên. Một cái tay cũng không biết nơi nào xuất hiện, lại vô vô bờ vai của hắn hai lần, bất thình lình một màn để hắn trong lòng không khỏi phát lạnh. Đừng loạn sử dụng bí pháp, bây giờ ngươi thọ nguyên thế nhưng là còn thừa không nhiều, vừa mới ta cũng vẹn vẹn chỉ là để thân thể ngươi khôi phục lại như trước trạng thái, nhưng thọ nguyên ta có thể không có cách nào. Nương theo lấy trong thai xuất hiện thanh âm, Sở Giang Hòa cũng là bình phục xuống tới, hắn đã nhận ra thanh âm này là người phương nào. Tông chủ. Sở Giang Hòa mang theo âm thanh kích động, hắn xoay người cung kính nhìn lấy Quách Hiểu. Trường sinh cảnh một giai. Làm cảm nhận được Quách Hiểu trên thân tán phát khí tức, điều này cũng làm cho Sở Giang Hòa lần nữa khiếp sợ, chỉ là thời gian mấy tháng, Quách Hiểu thế mà thật theo võ thần đỉnh phong đột phá đến trường sinh cảnh. Đồng thời vừa mới để thân thể của hắn thần không biết quỷ không hay khôi phục lại, loại thủ đoạn này để hắn không khỏi kích động lên. Ừm. Nhìn lấy Sở Giang Hòa, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại nói, bây giờ ngươi thọ nguyên đã còn thừa không đến 100 năm thời gian, nhục thân ta đã tạm thời để hắn khôi phục lại ngươi sử dụng bí pháp trước trạng thái, nếu không muốn chết, phải bắt gấp thời gian đột phá đến bất tử cảnh. Nói, Quách Hiểu trong lòng cũng là nhỏ không thể thành thở dài, hắn nếu là có thể tại sớm đến một phút thời gian, có lẽ Sở Giang Hòa liền không cần thi triển ra tiêu hao thọ nguyên bí pháp. Đáng tiếc, hắn vẫn là đã muộn một chút, bất quá cũng không tính là mượn. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Sở Giang Hòa tự nhiên sẽ hiểu trạng thái bản thân, bây giờ có Quách Hiểu tại, hắn cũng là trầm tĩnh lại. Cũng ngay một khắc này, Sở Giang Hòa tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước hắn một thương đánh bay Trang Văn Phi đám người bách điều triều phượng thương, hắn còn đang kỳ quái tại sao lại nhẹ như vậy mà dễ dàng nâng, cảm tình là Quách Hiểu âm thầm ra tay. Ngay tại lúc đó, Tần Thiên, Cao Nhất Dương bọn người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Quách Hiểu, bọn hắn ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Cứ việc Quách Hiểu trên thân tán phát khí tức chỉ là trường sinh cảnh một giai, nhưng người nào biết có hay không ẩn giấu bao nhiêu cảnh giới lên. Huống chi bọn hắn cũng không phải cái gì người yếu, Quách Hiểu xuất hiện thời điểm có thể là hoàn toàn không có phát giác được chút nào khí tức, nếu là vừa mới xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, hậu quả kia. Tông chủ. Có thể ngay sau đó, khi bọn hắn nghe được Sở Giang Hòa xưng hô Quách Hiểu vì tông chủ thời điểm, bọn hắn đều là sửng sở, ánh mắt bên trong có chút hồ nghi. Đối với cái này, Cao Nhất Dương ngưng thần cảm giác lên, rất nhanh hắn liền đối với Tần Thiên lắc đầu, cũng truyền âm nói, hắn không phải Thiên Tinh Tông tông chủ, ta không có từ trên người hắn cảm nhận được thiên tinh lệnh khí tức. Nghe vậy, Tần Thiên chưa hồi phục Cao Nhất Dương, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Tại Hạ Tinh Hà Tông tông chủ Lịch Phi Vũ, hôm nay chuyên tới để lấy ngươi tính mệnh. Nương theo lấy Tần Thiên lời nói, Quách Hiểu cũng là đưa ánh mắt chuyển rời đến Tần Thiên trên thân, vừa mới tới thời điểm hắn đã hiểu, người trước mắt chính là Thiên Cơ Lâu lâu chủ Tần Thiên. Mà Thiên Cơ Lâu chính là vực ngoại tà ma, coi như cái này Tần Thiên cùng vực ngoại tà ma không có quan hệ cũng thoát không là cái gì liên quan, nên giết, lấy tính mạng của ta. Nghe Quách Hiểu lời nói, Tần Thiên không khỏi một trận, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, hỏi lại một tiếng, chỉ bằng ngươi? Lúc này Tần Thiên tự Quách Hiểu giới thiệu chính mình chính là Lịch Phi Vũ về sau, hắn cũng đã nhận ra người trước mắt là người phương nào, mặc dù không biết Quách Hiểu chân thực cảnh giới, nhưng tuyệt đối không có vượt qua bất tử cảnh. Cho nên, ban đầu vốn có chút ngưng trọng Tần Thiên, giờ phút này cũng là trầm tĩnh lại. Đến mức vừa mới chính mình cái kia một chỉ, dù sao cũng là có lòng không toàn tính, chính mình nhất thời chủ quan mà thôi, không đáng để lo. Đến mức sở Giang Hỏa biến hóa trên người, Tần Thiên cũng chỉ làm thành là đối phương tại chính mình không có phát giác phía dưới dùng thiên tài địa bảo gì. Sở Phó Tông chủ, hôm nay bản tông dạy ngươi một cái đạo lý, đó chính là gặp phải địch nhân, có thể xuất thủ thì xuất thủ, đừng đi tự cái gì cũ, cái kia thật là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Quách Hiểu đầu tiên là liếc qua Tần Thiên cùng Cao Nhất Dương hai người, sau đó nhìn lấy Tần Thiên, ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên, lại nói, phản phái, mãi mãi cũng là chết bởi nói nhiều, sớm một chút xuất thủ, trong lòng liền sớm một chút an ổn một phần, về sau nhớ lấy nhớ lấy. Vâng. Sở Giang Hỏa giống như có điều ngộ ra gật đầu, đi qua Quách Hiểu kiểu nói này, hắn lại là minh bạch vừa mới tự mình làm pháp phạm sai làm gì. Hắn đều đã thi triển ra hao phí thọ nguyên bí pháp, thế mà còn có thời gian cùng Cao Nhất Dương đi giao lưu, nếu là sớm một chút xuất thủ hoặc là trốn xa rời đi, chỉ sợ kết cục có lẽ sẽ khác nhau. Buồn cười. Nghe Quách Hiểu lời nói, Tần Thiên ánh mắt cũng là lạnh xuống, sau đó không chờ Quách Hiểu nói tiếp cái gì, chính là xuất thủ trước. Đại từ đại bi trưởng. Chương 714, đại từ đại bi trưởng chương 714, đại từ đại bi trưởng Tần Thiên đột nhiên nổi lên không để cho Quách Hiểu cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Thiên. Sớm tại hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã biết Tần Thiên trong bóng tối tích xúc lực lượng. Chỉ là đại từ đại bi trưởng cái này năm chữ chẳng biết tại sao, để Quách Hiểu có loại muốn cười xúc động. Mắt thấy không trung cái kia toàn thân hiện ra một chút vàng rực to lớn bàn tay, Quách Hiểu phảng phất là bị sợ choáng váng đồng dạng, thân thể không có nhúc nhích chút nào. Oanh. Chỉ là trong chốc lát, cái kia đại từ đại bi trưởng chính là ầm vang rơi xuống, mà Quách Hiểu cùng Sở Giang Hòa thân ảnh chính là trong nháy mắt bị khói bụi bao phủ. Đơn giản như vậy. Hào nhoáng bên ngoài, ta còn tưởng rằng hắn rất mạnh, kết quả là cái này. Chủ thượng đại từ đại bi trưởng, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Chỉ sợ bọn ta mấy người hợp lực đều không thể ngăn cản liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thấy thế, Trang Văn Phi chờ một đám võ giả ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí lộ ra vẻ khinh thường. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Quách Hiểu là cái gì nhân vật lợi hại, kết quả không nghĩ tới cứ như vậy bị Tần Thiên một trưởng thì đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng sau một khắc, nụ cười của bọn hắn chính là trong nháy mắt bị giải ra. Chỉ thấy nguyên bản bao phủ lại Quách Hiểu cùng Sở Giang Hòa khói bụi tiêu tán rơi, theo mơ hồ trong sương khói có thể nhìn ra hai bóng người, đồng thời bọn hắn thân ảnh cũng là càng lúc càng rõ ràng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy tại Quách Hiểu cùng Sở Giang Hòa Châu đứng yên bốn phía chính là một đạo to lớn trưởng ấn, mà đạo trưởng ấn này từ đó bắt đầu bị một phân thành hai, vừa tốt dán vào Quách Hiểu hai người bên người rơi xuống. Không tệ trưởng pháp. Nhìn lấy Tần Thiên, Quách Hiểu ánh mắt bên trong hơi hơi để lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ vì hắn theo Tần Thiên một trưởng này đại từ đại bi trưởng bên trong cảm nhận được ba thành pháp tắc chi lực. Cứ việc ba thành pháp tắc chi lực chính là đặc biệt cao thầm, nhưng ít ra là cho đến trước mắt trừ hắn ra thấy qua cao nhất một người. Cái này, làm sao có thể? Mà lúc này Tần Thiên đối Quách Hiểu tán thưởng hoàn toàn không có cảm thấy chút nào ưu việt, ngược lại trong lòng tràn đầy không thể tin. Đối với hắn thi triển đại từ đại bi trưởng, Tần Thiên thế nhưng là nắm giữ lòng tin tuyệt đối, thì tính là không chết cảnh một giai cường giả cũng vô pháp như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản. Có thể Quách Hiểu thế mà thì như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản, thậm chí không có nhận đến chút nào thương tổn, cái này khiến Tần Thiên có chút chấn kinh Quách Hiểu thực lực. Chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm? Đến tột cùng là cái gì cho ngươi dũng khí lớn như vậy, chỉ là ba thành trưởng chi pháp tắc liền có thể như thế kiêu ngạo. Liếc mắt Tần Thiên về sau, Quách Hiểu liền không nói nữa, chỉ là tay hướng về phía trước nâng lên, nương theo lấy cử động của hắn, Tinh Vẫn Kiếm cũng là chậm rãi ra hiện ở trong tay của hắn. Đợi Tinh Vẫn Kiếm hoàn toàn triển lộ ra thời điểm, Quách Hiểu chính là hướng về Tần Thiên một kiếm rơi xuống. Cái này đơn giản như vậy một kiếm để Tần Thiên có chút khịt mũi coi thường, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiện tay phá vỡ thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại như mãnh liệt dao động giống như hướng hắn cuốn tới. Tần Thiên sắc mặt mạnh mẽ đại biến, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm. Chỉ là trong chốc lát, sắc mặt của hắn biến đến ngưng trọng lên, hắn phát hiện Quách Hiểu vung ra một kiếm này hắn vậy mà xem không hiểu, cái kia trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt, một đạo thật không thể tin thậm chí kinh khủng suy nghĩ tràn vào hắn não hải bên trong. Nhưng sau một khắc, Tần Thiên liền đem não hải bên trong ý nghĩ từng cái vung đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt Quách Hiểu một kiếm này. Tần Thiên hít sâu một hơi, cấp tốc điều động lên chân nguyên toàn thân hội tụ tại song trưởng bên trên, trong chốc lát, Tần Thiên song trưởng liền nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, giận quát một tiếng, đại từ đại bi trưởng. Nương theo lấy Tần Thiên tiếng quát, hắn đông nhiên vung vẩy ra mấy đạo trưởng pháp, trưởng phong gào thét, như là một cỗ to lớn dòng nước lũ, nên hướng về hắn đánh tới một kiếm. Rất nhanh, trưởng pháp cùng kiếm pháp tiếp xúc đụng vào nhau. Chỉ là Tần Thiên hắn dùng hết toàn lực thi triển trưởng pháp tại một kiếm này trước mặt lại là lộ ra như thế không có ý nghĩa, liền như là châu chấu đá xe đồng dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái kia rơi xuống một kiếm. Ba theo vài tiếng ba thanh âm, cái kia mấy đạo trưởng pháp chính là trong nháy mắt diệt vong, mà Quách Hiểu chỗ vung vẩy xuống một kiếm hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Thấy thế, Tần Thiên không chút do dự, đôi mắt của hắn lóe qua một đạo hồng mang, sau đó liền gặp một đạo kiếm mang bao phủ ở trên người hắn. Oanh! Một đạo mấy ngàn thước lớn lên kiếm ngân trong nháy mắt xuất hiện tại đại địa phía trên, vô số bị kiếm ngân tiếp xúc hoa cỏ cây cối lại đều là hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn lấy trên mặt đất cái kia một đạo mấy ngàn thước lớn lên kiếm ngân, Quách Hiểu trong con mắt lóe qua một vệt vẻ hài lòng, sau đó hắn nhìn lấy Tần Thiên, tán dương một tiếng, hảo thủ đoạn. Quách Hiểu một tiếng này nhìn như tán dương, kỳ thực tràn đầy ý trào phúng. Chỉ thấy nguyên bản Tần Thiên đứng yên vị trí, lúc này sớm đã đổi một cái thân ảnh, mà đạo thân ảnh này chính là Cao Nhất Dương, theo Cao Nhất Dương lúc này toát ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên có chút không biết làm sao. "Ê." Cao Nhất Dương ánh mắt nhìn Tần Thiên, vừa định hỏi ý kiến hỏi chút gì, chỉ thấy hắn vừa phát ra một tiếng, sau đó một đạo kiếm mang liền ở trên người hắn chợt hiện. Kiếm mang này đem cả người hắn một phân thành hai, sau đó Cao Nhất Dương không có phản ứng chút nào, chính là bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại thiên địa chi ở giữa. Rất cao. Ai? Tại Quách Hiểu bên cạnh Sở Giang Hòa, nhìn lấy Cao Nhất Dương thân tử đạo tiêu, trong con mắt hắn lóe qua một vệt vẻ phức tạp, vài ngàn năm trước giao tình cũng là từng cái tại trong đầu hắn lóe qua, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Sở Giang Hòa biết, đây hết thảy đều là Cao Nhất Dương lựa chọn của mình, bây giờ như thế không thống khổ chút nào chết đi, có lẽ với hắn mà nói cũng là một chuyện may mắn đi. Hừ, có thể vì bản tọa chết đi, là vinh hạnh của hắn. Đối với Quách Hiểu châm trọc âm thanh, Tần Thiên mi đầu chỉ là hơi nhíu. Lần này tha cho ngươi một cái mạng, chờ sau đó lần lúc gặp mặt bản tọa liền là chân chính bất tử cảnh, đến thời điểm bản tọa sẽ để cho ngươi kiến thức đến bất tử cảnh uy lực chân chính. Dứt lời, Tần Thiên thân ảnh chính là bắt đầu từng điểm tiêu tán, tại triệt để tiêu tán trước đó, một đạo như có như không thanh âm vang vọng mà lên, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi vẫn có thể bình tĩnh như thế. Tông chủ, cái này. Nhìn lấy đã rời đi Tần Thiên, Sở Giang Hòa khuôn mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn dù sao cũng là nửa bước bất tử cảnh, muốn rời đi ta ngăn cản không được. Đối với Sở Giang Hòa ý nghĩ, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch, đáng tiếc hắn cũng bất lực. Cảnh giới của hắn dù sao chỉ là mới vào trường sinh cảnh, tuy nhiên có thể dựa vào pháp tắc đến trấn áp thô bạo Tần Thiên, có thể cái này điều kiện tiên quyết là Tần Thiên sẽ không trốn xa. Trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc có thể đem mảnh này khu vực không gian đông kết, nếu không một cái nửa bước bất tử cảnh muốn phải thoát đi hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, đối với cái này, Sở Giang Hòa cũng là giật mình, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, biết Quách Hiểu bây giờ cảnh giới, có thể một kiếm đánh bại Tần Thiên cũng đã đủ để người tiên. Đi thôi, bình an bên kia tình cảnh chỉ sợ cũng không tốt. Chương 715, gặp gỡ, biến hóa chương 715, gặp gỡ, biến hóa đáng chết, thật không có biện pháp sao? Sở lão thật vất vả cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chẳng lẽ thì muốn lãng phí như vậy sao? Lưu Nhi, ngươi mang theo Bình An rời đi, ta đến đem cho các ngươi ngăn cản một lát. Đại bá, ngươi, ta hiểu được. Nhìn lấy bốn phía bao trùm võ giả bọn hắn, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi cùng Trần Bình An đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn hắn ba người còn tưởng rằng tại Sở Giang Hòa trợ giúp phía dưới đã đào thoát địch nhân vây quanh, thật không nghĩ đến bọn hắn đúng là rời đi cái kia một đám võ giả vây giết. Thật không nghĩ đến bọn hắn chỉ là vừa rời đi không có bao xa khoảng cách, liền lại bị một cái khác sóng võ giả chỗ truy sát, cái này để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Không cần nhiều nói nhảm, chúng ta cùng nhau xuất thủ giết bọn hắn, đến thời điểm chiến lợi phẩm chúng ta tại chia đều. Không sai, đến thời điểm trực tiếp đem bọn hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật đổ ra trực tiếp chia đều, dạng này công bình nhất. Được, muốn rời đi. Hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Không biết lượng sức. Nghe Lưu Hằng muốn một người ngăn cản bọn hắn như thế một đám người, cái này không biết tự lượng sức mình lời nói để bốn phía vây lại Lưu Hằng đám người võ giả đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Sau một khắc, những võ giả này phảng phất là có ai tại khống chế đồng dạng, hào hào bộc phát ra tự thân cường đại khí tức. Này khí tức giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem trọn cái không gian đều bao phủ tại một cô nóng rực trong không khí. Cái kia khổng lồ khí tức giống như một cổ mãnh liệt dòng nước lũ, thế bất khả kháng phóng tới Lưu Hằng bọn người, bực này uy lực để bị tranh đúng Lưu Hằng bọn người sắc mặt đại biến, không cách nào ngăn cản. Bốn chữ này trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Hằng trong đầu, dù là hắn thi triển cấm thuật cũng vô pháp bình yên vô sự thoát đi nơi đây. Huống chi phía sau hắn còn có Giang Lưu Nhi cùng Trần Bình An, hắn càng thêm không có khả năng chính mình một thân một mình thoát đi, nếu là thật sự như thế, hắn võ đạo chi lộ cũng sẽ chấm dứt. Suy nghĩ ở giữa, hắn khí tức cũng là bắt đầu bay lên. Dù là không cách nào địch nổi, hắn cũng muốn tại trước khi chết tách ra tự thân tối cường thực lực. Tán. Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang vọng tại cái này bên trong thiên địa, sau đó liền gặp nguyên bản đánh phía thế công của bọn hắn phảng phất là bị thời gian cấm chế đồng dạng, đình trệ trên không trung. Ngay sau đó, chói mắt vệt trắng theo trong hư không bắt đầu lóng lánh lên, tại Lưu Hằng đám người trong ánh mắt, nguyên bản đánh phía thế công của bọn hắn trong nháy mắt diệt vong. Cái này, tình cảnh này để Lưu Hằng tâm thần rung động, tuy nhiên đuổi giết bọn hắn một đám võ giả tối cao cũng liền trường sinh cảnh năm giai. Nhưng ở nhân số ưu thế giới, liền xem như trường sinh cảnh đỉnh phong sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều, nhưng hôm nay cứ như vậy bị chói mắt vệt trắng chỗ diệt vong rơi. Cuối cùng là thực lực như thế nào? Cứ như vậy trong nháy mắt, một đạo hoang đường suy nghĩ tuôn ra hiện ở trong đầu hắn, chẳng lẽ là Sở lão? Dù sao ngoại trừ Sở Giang Hòa bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng còn có ai sẽ ngay tại lúc này xuất thủ giải cứu bọn họ, có thể lý tính nói cho hắn biết, Sở Giang Hòa thực lực không có cường thịnh như vậy. Là sư phụ. So sánh Lưu Hằng trong lòng suy nghĩ, ở sau lưng hắn Trần Bình An lại là nhận ra cái gì, hắn kinh hô lên. Sư phụ. Tông chủ. Trần Bình An tiếng kinh hô để Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi đều là sức sở, bất quá còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền gặp hai đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước người. Tông chủ, Sở lão, sư phụ. Thấy thế, Lưu Hằng, Giang Lưu Nhi cùng Trần Bình An đều là kích động hô. Kiếm đến. Quách Hiểu mặt trầm như nước, phản phất không nghe thấy sau lưng ba người kia kích động hô hoán, ánh mắt của hắn như chim ưng quét mắt bốn phía võ giả, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng phun ra kiếm đến hai chữ. Hai chữ này, như là thần trung mộ cổ, trong không khí quen quẩn, lại như cửu thiên sấm sét, chấn hám nhân tâm, để trong đó một ít võ giả thất khiếu chảy máu, từ không trung rơi xuống dưới. Ngay sau đó, liền gặp bốn phía hư không bên trong, chẳng biết lúc nào lại hiện ra từng đạo nhỏ xíu gợn sóng, những rung động này phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, lấy Quách Hiểu làm trung tâm, cấp tốc quyết tán ra tới. Theo gợn sóng quyết tán, hư không bên trong ẩn ẩn truyền đến từng trận kiếm minh thanh âm này mới đầu còn có chút trầm thấp, giống như rồi mỗi vỗ cánh. Nhưng thoáng qua ở giữa, tựa như cùng vạn mã lao nhanh, đinh hai nhức óc, một đạo từ vô số trôi lợi kiếm tạo thành quần cuộn sông lớn bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Diệt. Nương theo lấy Quách Hiểu trong miệng khẽ nhả một cái diệt chữ, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản bình tĩnh như gương quần cuộn sông lớn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chốc quấy, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Cái kia từ vô số lợi kiếm tạo thành nước sông như cùng một đầu bị chọc giận cự thú, gầm hét, giống giận, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng bốn phía dâng trào mà đi. Không, đáng chết. Cuối cùng là cái gì? A không muốn, ta không muốn chết, ta còn có đếm thời gian ngàn năm, ta sao có thể chết ở chỗ này, phá cho ta a. A tha ta có thể làm trâu làm ngựa, đừng có giết ta. Chỉ trong chốc lát, nương theo lấy cái kia quần cuộn sông lớn lưu chuyển, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là bắt đầu thoải mái chập trùng vang vọng mà lên. Tán. Theo Quách Hiểu một tiếng quát nhẹ, cái kia từ vô số kiếm khí tạo thành sông lớn giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, nhanh chóng phân giải ra đến, cũng chậm rãi tiêu tán trên không trung. Mà tại cái này sông lớn tán đi về sau, nguyên bản bị nó chăm chú vây quanh những võ giả kia, giờ phút này không có người nào, chỉ để lại một mảnh huyết hồng hồ nước ở lại trên không trung. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến từng kia ý lạnh, cái kia ý lạnh bên trong tràn đầy mùi huyết tinh. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản ở lại trên không trung hồ nước bắt đầu từng chút hướng xuống đất rơi xuống. Rất nhanh, nguyên bản hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ trên trời giáng xuống, đánh tại trên mặt đất, tóe lên từng đóa bọt nước, trên mặt đất bụi cỏ hoa rừng bị này huyết mưa sủng hành sau, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vốn chỉ là cao mấy mét cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chỉ là trong một chớp mắt liền ước hẹn chớ 100m độ cao. Thậm chí thì liền trên đất cỏ dại cũng là bắt đầu chậm rãi chuyển biến, theo một gốc phổ thông cỏ dại chuyển biến thành ước chừng có 10 năm linh dược cỏ dại. Đây là cái gì tình huống, làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Nhìn trên mặt đất cái kia biến hóa kinh người bộ dáng, Trần Bình An có chút không hiểu hỏi hướng một bên Giang Lưu Nhi. Cái kia mưa máu là những cái kia đuổi giết chúng ta võ giả lưu lại, cứ việc trong máu đại bộ phận năng lượng đã bị diệt bong rơi, nhưng chỗ năng lượng ẩn chứa. Nương theo lấy Giang Lưu Nhi giải thích, Trần Bình An cũng là giật mình. Lúc này, Quách Hiểu khuôn mặt bình tĩnh xoay người nhìn Trần Bình An, sau đó hài lòng gật đầu, nói: "Võ Vương ba giai, không tệ. Thời gian nửa năm, Trần Bình An có thể theo Võ Vương một giai tu luyện tới Võ Vương ba giai, tốc độ này đối Quách Hiểu xem ra miễn cưỡng cưỡng xem như hợp cách. Để hắn cảm thấy không tệ chính là, Trần Bình An giờ phút này toát ra khí tức không có trước kia thánh mâu khí tức." Sư phụ. Chương 716, thời gian phát tác, Thọ Nguyên chương 716, thời gian phát tác, Thọ Nguyên Giang Linh thành bên trong. Trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một ngày thời gian, chờ các ngươi thương thế khỏi hẳn về sau tại đi tìm bọn hắn đòi nợ. Tốt, vừa tốt ta có điều ngộ ra đến, có lẽ mấy ngày nay có thể đột phá đến trường sinh cảnh. Giang Nhi ca, chúc mừng a. Lưu Nhi, không tệ lắm, nghĩ không ra ngươi cũng muốn đột phá đến trường sinh cảnh, cha ngươi nếu như biết rõ, chỉ sợ cũng phải vô cùng vui mừng. Lúc này Quách Hiểu cùng Sở Giang Hòa đám người đã một lần nữa trở lại Giang Linh thành bên trong, dù sao những cái kia truy sát Sở Giang Hòa đám người võ giả, cơ bản chết thì chết, chạy chạy. Huống chi có Quách Hiểu tại, bọn hắn tự nhiên không cần giống trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nghe thấy Giang Lưu Nhi muốn đột phá trường sinh cảnh, Quách Hiểu trầm ngâm một lát sau, hướng hắn nói, đã như vậy, liền an tâm ở chỗ này tu luyện là đủ. Nguyên bản Quách Hiểu là muốn cho hắn trở lại cái kia trên biển hòn đảo đột phá, dù sao so sánh địa phương khác, cái kia hòn đảo vẫn là tương đối an toàn. Bất quá vừa nghĩ tới nơi đây có hắn tại, huống chi còn có một cái trường sinh cảnh bảy giai Sở Giang Hòa, có hai người bọn họ ở đây, muốn đến Giang Lưu Nhi đột phá cũng sẽ không có chuyện gì. Đúng, tông chủ đại nhân. Giang Lưu Nhi không biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, hắn lúc này thoát ly truy sát về sau, cũng đã kìm nén không được tâm tư, muốn phải lập tức bế quan nhớ lại vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Bây giờ Quách Hiểu lên tiếng, hắn liền không kịp chờ đợi hướng về mấy người cáo tử, ta đi trước đột phá. Vừa dứt lời, liền gặp Giang Lưu Nhi thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, bất quá Quách Hiểu bọn người có thể cảm giác được, Giang Lưu Nhi đã xuất hiện tại sát vách trong sương phòng. Ai? Thấy thế, Lưu Hằng lập tức thở dài, lập tức liền nhìn hướng Quách Hiểu cùng Sở Giang Hòa nói, tông chủ, thương thế của ta không nặng, đột phá trường sinh cảnh không là chuyện nhỏ. Ta đi trước cho hắn hộ pháp. Lưu Hằng biết Sở Giang Hòa vừa bạo phát tiêu hao thọ nguyên bí pháp, bây giờ còn thừa thọ nguyên chỉ sợ không nhiều, cho nên cái này hộ pháp nhiệm vụ chỉ có hắn là thích hợp nhất. Không đổi. Đang lúc Lưu Hằng quay người chuẩn bị cất bước rời đi lúc, Quách Hiểu đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Lưu Hằng dừng bước lại, nghi ngờ nhìn hướng Quách Hiểu. Ngay sau đó, tại Lưu Hằng ánh mắt khó hiểu bên trong, Quách Hiểu nâng tay phải lên, ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng Lưu Hằng. Sau đó một đạo bình tĩnh mà giọng ôn hòa truyền vào trong thai của hắn, không nên phản kháng. Nghe vậy, Lưu Hằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe theo Quách Hiểu, không có làm ra cái gì phản kháng động tác. Cũng liền tại Lưu Hàng vung lòng cảnh giác trong tích tắc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều phun lên chính mình thân thể. Cỗ này lực lượng dường như có một loại nào đó thần kỳ chữa trị năng lực, những nơi đi qua, Lưu Hàng nguyên bản chịu những cái kia không nặng thương thế không nhẹ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục. Trong chớp mắt, Lưu Hàng vết thương trên người khép lại, đau đớn biến mất, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình thân thể biến đến so trước đó càng thêm nhẹ nhàng cùng có lực. Bất thình lình biến hóa để Lưu Hàng cùng một bên Sở Giang Hòa ánh mắt ngưng tụ. Nhất là Sở Giang Hòa, hắn trước đó tiêu hao thọ nguyên bộc phát ra thương thế cũng là tốt như vậy chuyện, vốn cho là Quyết Hiểu dùng bảo vật gì mới khiến cho hắn khôi phục. Có thể chưa từng nghĩ cái này hoàn toàn không phải bảo vật công lao, mà chính là Quyết Hiểu sử dụng không biết tên thủ đoạn. Cái này, thương thế của ta đều chuyển tốt. Mà lúc này Lưu Hàng lại là cao hứng dị thường, mặc dù không biết Quyết Hiểu sử dụng thủ đoạn gì, nhưng thương thế của hắn sát sát thật thật chuyển biến tốt đẹp lên. Phía trên một giây hắn còn tại buồn rầu thương thế vấn đề, kết quả một giây sau liền tốt, điều này cũng làm cho hắn vì Giang Lưu Nhi hộ pháp có càng lớn nắm chắc. Có thể sau một khắc, nét mặt của hắn không khỏi một trận. Đừng cao hứng quá sớm, thương thế mặc dù tốt, nhưng trong đó môi giới có thể là của các ngươi Thọ Nguyên. Thọ Nguyên? Nghe vậy, Sở Giang Hòa cùng Lưu Hàng hai người đều là giật nảy cả mình. Tự nhiên, bất quá cái này tiêu hao Thọ Nguyên không nhiều. Dừng một chút, Quyết Hiểu nhìn hướng Sở Giang Hòa, thuận miệng nói, lúc đó cho ngươi khôi phục thương thế, đại khái tiêu hao 5 năm tả hữu Thọ Nguyên. 5 năm? Sở Giang Hòa giật nảy cả mình, hắn giật mình không phải hắn tiêu hao Thọ Nguyên quá nhiều, mà chính là thật sự là quá ít. Lúc đó bị Tần Thiên gây thương tích về sau, nếu là cuối cùng hắn may mắn không chết, muốn khôi phục lại hiện tại loại trạng thái này, không nói 10 năm thời gian, ít nhất cũng phải 7, 8 năm. Huống chi trong đó chỗ hao phí bảo vật cũng đếm không hết, bây giờ chỉ là mất đi 5 năm Thọ Nguyên, đây quả thực là kiếm lợi lớn. Tông chủ, vậy ta đâu? Không đề cập tới Sở Giang Hòa vẻ giật mình, Lưu Hằng cũng là hiếu kỳ chính mình vừa mới hao phí bao nhiêu Thọ Nguyên. Đại khái một nhiều năm không đến 2 năm đi. Ít như vậy à? Nghe thấy mình chỉ là tiêu hao không đến 2 năm Thọ Nguyên, Lưu Hằng cũng là không khỏi cảm thấy có lời. Có thể ngay sau đó, một vệ kỳ lạ suy nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu, không khỏi thốt ra, tông chủ đại nhân, nếu là ta muốn khôi phục cái kia thiếu thốn tay cùng chân cần hao phí bao nhiêu Thọ Nguyên? Cái kia đại giới là ngươi toàn bộ Thọ Nguyên, một khi sử dụng hết, ngươi liền chỉ có một hơi thở thời gian tồn tại. Tại Lưu Hằng trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Quyết Hiểu chậm rãi giải thích, thời gian qua xa xưa, nếu là muốn theo thời gian tìm kiếm được tiết điểm kia, chỉ sợ cũng là mấy ngàn năm chuyện lúc trước. Ngươi cảm thấy ngươi còn sót lại Thọ Nguyên có thể ta tiêu xài, lại hoặc là ngươi muốn các loại cảnh giới cao, Thọ Nguyên sung túc thời điểm đang tìm ta. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, làm ngươi cảnh giới cao thời điểm, tiêu hao Thọ Nguyên cũng sẽ càng lấy thêm cao, trên bản chất ngươi vẫn là tuyệt ý nghĩ này đi. Gặp Lưu Hằng ảm nhiên thần sắc, Quyết Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói, bây giờ tay của ngươi cùng chân liền là của ngươi vũ khí, mặc dù có chút thiếu hụt, nhưng tổng thể tới nói vẫn là có thể. Ta biết thiên tinh quải biến thành tay cùng chân thích hợp ta, nhưng ta càng hy vọng nó là vũ khí trong tay của ta, mà không phải như vậy hóa thành tay chân của ta. Nói, Lưu Hằng cũng là nhịn không được nhìn hướng thiên tâm cấp biến thành tay cùng thối nhất mắt. Nếu là tương lai thời gian của ta pháp tắc có thể hóa vì thời gian bản nguyên, có lẽ có thể giảm bớt nguy hiểm trong đó, nhưng chỉ sợ tới lúc đó, ngươi đã cũng không cần. Đúng vậy à, khi đó chỉ sợ ta cũng đã đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên có thể đầy đủ bổ đủ ta thiếu thốn bản. Nói, Lưu Hằng ánh mắt đột nhiên trừng lớn, thậm chí liền Trần Bình An cùng Sở Giang Hòa cũng là như thế. Chỉ vì thời gian pháp tắc. Theo Quyết Hiểu trong miệng thốt ra thời gian pháp tắc bốn chữ, thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy rung động, cho dù là không có kiến thức Trần Bình An, cũng biết thời gian pháp tắc uy lực. Thậm chí Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng cũng là minh bạch thương thế của mình tại sao lại như thế dễ như trở bàn tay chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai là Quyết Hiểu theo thời gian tìm kiếm được bọn hắn trạng thái tốt nhất, cũng khó trách bọn hắn sẽ tiêu hao hết Thọ Nguyên. Tông chủ, vậy ngài yên tâm, loại kia phản vệ cũng không phải ta có khả năng gánh chịu lên, ta chỉ là làm một cái môi giới mà thôi, cái kia đại giới đã tính toán tại các ngươi mất đi Thọ Nguyên chúng. Đối với cái này, Sở Giang Hòa hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Như thế thuận tiện. Cái kia tông chủ, ta liền đi cho Giang Lưu Nhi tiểu tử kia hộ pháp đi. Chương 717, Điểm Tinh Quyết chương 717, Điểm Tinh Quyết tông chủ đại nhân, lão phu cũng rời đi trước, đợi sau khi xuất phát gọi ta một tiếng. Sở Giang Hòa một mặt cung kính nói ra, sau đó hơi hơi cong người, hướng Quyết Hiểu hành lễ về sau, liền quay người chậm rãi rời đi. Chờ một lát. Thấy thế, Quyết Hiểu gọi lại Sở Giang Hòa, ở tại không hiểu trong thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, trường sinh cảnh giai đoạn tu luyện công pháp nhưng có. Có. Cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc Quyết Hiểu tại sao lại hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, bất quá Sở Giang Hòa biết có một số việc không nên hỏi đừng đi hỏi. Cho nên, hắn chỉ là duỗi ra ngón tay, hướng về Quyết Hiểu mi tâm hư không một điểm, một đạo lưu quang cũng là theo hắn trong tay bắn ra, bắn vào Quyết Hiểu trong mi tâm. Điểm Tinh Quyết. Làm cảm nhận được não hải bên trong xuất hiện công pháp tin tức về sau, Quyết Hiểu mi đầu hơi nhíu, cái này Điểm Tinh Quyết đại bộ phận nội dung cùng Thiên Tinh công quả thực giống như lúc. Khác biệt duy nhất cũng là nhiều bộ phận nội dung, mà cái này thêm ra nội dung chính là liên quan tới trường sinh cảnh, đến mức trường sinh cảnh phía trên bất tử cảnh thì là không có. Hiển nhiên, cái này Điểm Tinh Quyết cũng chỉ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh giới đỉnh phong, điều này cũng làm cho Quyết Hiểu như mày, theo sau chính là trầm giọng nói, không có bất tử cảnh nội dung. Nghe vậy, Sở Giang Hòa liền cho rằng Quyết Hiểu chỉ là muốn hiểu rõ bất tử cảnh công pháp, chỉ là đáng tiếc hắn cũng không biết, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, tại tinh hà giới, tối cao chỉ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh đỉnh phong, nếu là có cơ duyên có lẽ có thể đột phá đến bất tử cảnh, nhưng bất tử cảnh cũng cơ bản chấm dứt. Cái kia Tần Thiên hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp đến đột phá bất tử cảnh, nếu là không rời đi cái này tinh hà giới, cơ bản võ đạo chi lộ cũng kém không nhiều chấm dứt. Nương theo lấy Sở Giang Hòa không ngừng kể ra, Quách Hiểu cũng là sáng tỏ, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế trong lòng của hắn lần nữa nổi lên nghi ngờ. Coi như chỉ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không nên không có bất tử cảnh công pháp mới đúng, chẳng lẽ lại còn có cái gì cái khác thuyết pháp? Cũng đúng lúc này, một cái bị hắn vô ý thức loại bỏ rơi tin tức tại hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh thần quyết hắn làm sao có thể tu luyện tới mắt cấp? Rõ ràng không khoa học. Mắt cấp tinh thần quyết cũng chỉ có thể để hắn miễn cưỡng đột phá đến trường sinh cảnh, như cứ như vậy, cái kia không đáng bị những cái kia đại năng trôi nhìn trộm. Nhưng hôm nay hắn tinh thần quyết đã mắt cấp, có thể về sau tu luyện công pháp lại là không có hiện lên, chẳng lẽ lại muốn siêu thoát giới này sau mới có thể hiện lên? Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật lâu, hắn liền thu hồi ánh mắt, là không phải mình trâu nghĩ như vậy rất đơn giản, chờ giới này chuyện hắn liền sẽ siêu thoát rời đi, đến thời điểm hắn liền sẽ biết. Mà lại coi như cái này tinh thần quyết đến tiếp sau pháp môn không có, như vậy sư phụ hắn đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi cũng sẽ cảm ứng được chính mình, chỉ cần có thể tiếp ứng đến hắn, bất tử cảnh về sau con đường tự nhiên cũng sẽ sáng tỏ. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn muốn siêu thoát giới này. Thật lâu, nghỉ ngơi mấy ngày nhìn xem Giang Lưu Nhi có thể hay không đột phá, nếu là có thể đột phá liền chờ hắn đột phá hoàn tất, nếu là nội tình không đủ không cách nào đột phá, đó chính là chúng ta đi tìm bọn hắn tính sổ thời điểm. Dứt lời, Quách Hiểu liền không nói nữa. Vâng. Nghe nói, Sở Giang Hòa kích động gật đầu, thậm chí trong lòng rất là cảm kích Quách Hiểu. Dù sao dựa theo Quách Hiểu bây giờ thực lực tới nói, mấy người bọn hắn kỳ thật cũng là bằng hữu, bây giờ nguyện ý mang theo nhóm người mình báo thù rửa hận, kỳ thực thì là muốn tiêu trừ bọn hắn trong lòng nhiệt chướng. Chỉ có cừu hận trong lòng tiêu tán, cái kia tâm cảnh mới có thể thêm gần một bước, khi đó hắn đột phá đến bất tử cảnh nắm chắc lớn hơn. Tông chủ đại nhân, vậy lão phu liền đi xuống trước. Hướng về Quách Hiểu không người nói, sau đó Sở Giang Hòa chính là rời đi, chỉ là tại rời đi thời điểm, lưng hắn lưỡn lên thẳng tắp, cả người tản mát ra một cỗ đồng bột khí tức. Không tệ. Nhìn lấy Sở Giang Hòa bóng lưng rời đi, Quách Hiểu hai mắt khẽ híp một cái, sau đó liếc mắt một bên Trần Bình An, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn chỗ lấy muốn phiền toái như vậy, hắn một là muốn diệt vong rơi Sở Giang Hòa chờ người cừu hận trong lòng, thứ hai chính là vì Trần Bình An. Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người, trong mắt hắn thiên phú coi như không tệ, tuy nhiên chủ trừ mấy ngàn năm thời gian, nhưng ít ra phẩm tính không thể nói. Chờ giới này chuyện, hắn liền muốn cân nhắc rời đi cái này tinh hà giới, khi đó Trần Bình An sát suất lớn sẽ lưu tại giới này. Đồng thời hắn bây giờ đã là tinh thần tông chủ, không tại cái này tinh hà giới lưu lại tông môn cũng không còn gì để nói, vừa tốt đem cái này gian khổ nhiệm vụ lưu cho Trần Bình An. Có Sở Giang Hòa ba người trợ giúp, chắc hẳn Trần Bình An quản lý tốt một cái tông môn cần phải không có vấn đề gì a. Cùng lúc đó, a, tại Quách Hiểu bên cạnh Trần Bình An không khỏi cảm thấy cổ mát lạnh, hắn rụt cổ một cái hướng về bốn phía bắn phá liếc một chút, phát hiện không có có dị dạng về sau, hắn không khỏi sờ lên cái hốc, âm thầm nói, có thể là bị người thì thầm a. Hẳn là Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà tông đi, thật là, không phải liền là mượn điểm tài nguyên, cần gì chứ? Rất nhanh, hắn liền đem trong lòng suy nghĩ buông đi, sau đó nhìn hướng Quách Hiểu hơi có chút tự hào nói, sư phụ, ta đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nói, Trần Bình An cũng là phóng xuất ra tự thân kiếm ý một thành. Cảm thụ được Trần Bình An trên thân tán phát kiếm ý khí tức, Quách Hiểu hơi ngóc đầu lên, sau đó vứt xuống bên hông càn khôn tiểu hồ lô, cho mình rót một miệng lớn. Hô, cảm thụ được giữa răng môi thuần hậu, Quách Hiểu không khỏi nheo cặp mắt lại, sau đó nhìn lấy Trần Bình An, hướng hắn mi tâm một điểm, cũng nói, đây là sư tổ ngươi tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần sáng tạo công pháp Đại Hà kiếm quyết, bây giờ ngươi đã ngộ được kiếm ý, vậy liền có tư cách tu luyện cái này cửa kiếm quyết. Tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần, chẳng trách mình sư phụ cũng thích uống rượu, nguyên lai là nhất mạch đơn truyền. Đại Hà kiếm quyết, liền là trước kia thấy đến kiếm ý kia sông lớn, thế mà cần ngộ ra kiếm ý mới có thể tu luyện, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Cảm thụ được chính mình trong đầu xuất hiện có quan hệ Đại Hà kiếm quyết nội dung, Trần Bình An trên mặt lóe qua vẻ vui mừng. Hắn đã sớm nhìn thấy Quách Hiểu sử dụng Đại Hà kiếm quyết, loại kia uy lực để hắn tâm sinh ngưỡng mộ, bây giờ chính mình cũng có thi triển loại kia kiếm pháp cơ hội, tự nhiên hưng phấn. Chứ không muốn hưng phấn như vậy, luyện thể võ giả thi triển Đại Hà kiếm quyết độ khó khăn thế nhưng là so luyện khí yêu cầu cao hơn không ít. Quách Hiểu thoáng dừng lại một chút, sau đó giơ lên trong tay càn khôn tiểu hồ lô để vào bên miệng, khẽ nhấp một miếng đô khang cửu, cảm thụ được cái kia thuần hậu mùi rượu tại trong miệng tản ra. Đó lấy, hắn để xuống càn khôn tiểu hồ lô, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chỉ thấy cái kia trên ngón tay đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Sau đó theo Quách Hiểu động tác, trên ngón tay của hắn hồng quang càng ngày càng sáng, sau cùng vậy mà ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, như là hỏa diễm đồng dạng tại trên ngón tay của hắn thiêu đốt lên. Nhưng rất nhanh, cái này kiếm khí màu đỏ như máu thả ra hồng quang bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, sau đó giống như ngọn nến đã mất đi mùi lửa đồng dạng diệt vong rơi. Nhìn ra cái gì không? Chương 718, pháp tắc chi kiếm chương 718, pháp tắc chi kiếm thấy thế, Trần Bình An cũng hiểu. Cái này không phải liền là đơn giản khí huyết phóng ra ngoài, chính hắn cũng có thể như thế thi triển đi ra, chẳng lẽ lại có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Có thể còn không đợi Trần Bình An nói cái gì, Quách Hiểu chính là lắc đầu, lần nữa chậm rãi giơ ngón tay lên, liền gặp một vệt nhạt chân nguyên màu xanh lam tiểu kiếm lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn phía trên. Nhìn lấy trên đầu ngón tay chân nguyên tiểu kiếm, Quách Hiểu cũng là yên lặng thả tay xuống chỉ mặc cho chân nguyên kia tiểu kiếm lơ lửng giữa không trung, cũng đối với Trần Bình An chậm rãi nói, lần này có thể đã nhìn ra. Trần Bình An. Giờ phút này Trần Bình An thật rất nghĩ thông miệng nói ngoại trừ nhan sắc cùng hình dáng có khác nhau bên ngoài, hắn là thật không nhìn ra có cái gì cái khác không giống nhau địa phương. Ai? Gặp Trần Bình An ánh mắt bên trong khốn vẻ nghi hoặc, Quách Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là Trần Bình An lúc này có thể ổn định lại tâm thần tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối có thể phát hiện trong đó không giống nhau địa phương. Đáng tiếc, thiếu niên tâm khí cùng tu vi nhanh chóng tăng lên, thậm chí bởi vì có hắn cái này sư tồn tại, để hắn tiềm thức từ bỏ suy tư. Bất quá nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ tới đối phương kỳ thật cũng liền một cái ước chừng 17 tuổi thiếu niên, Quách Hiểu chỉ có thể ở trong lòng nhỏ không thể thành thở dài, có lẽ muốn để Trần Bình An một mình đi lịch luyện mới đúng. Có thể Quách Hiểu lại là hồn nhiên quên đi, chính hắn cũng liền so Trần Bình An lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Chỉ có thể nói, giữa người và người là có khoảng cách. Chốc lát sau, nguyên bản lơ lửng giữa không trung chân nguyên tiểu kiếm cũng là bắt đầu lúc sáng lúc tối lên, cho đến hoàn toàn mở đi lên cũng chậm rãi tiêu tán trên không trung. Như thế nào? Nương theo lấy Quách Hiểu một tiếng hỏi lại, Trần Bình An cũng là hoang mang ngẩng đầu. Nhưng lúc này không giống nhau Trần Bình An trả lời, Quách Hiểu chính là mở miệng lần nữa nói ra, chân nguyên thấu thể về sau, có thể thông qua thu nạp bên trong thiên địa linh khí để duy trì, chính như vừa mới ta thi triển chân nguyên tiểu kiếm, ta bung ra năng lượng vận chuyển về sau, nó cũng có thể tự chủ thu nạp thiên địa linh khí để duy trì một đoạn thời gian. Dừng một chút, tựa hồ là cho Trần Bình An tiêu hóa thời gian về sau, lại nói, nhưng mới rồi ta thi triển đỏ như máu tiểu kiếm lại không cách nào tự chủ thu nạp, cho nên đang thi triển đại hà kiếm quyết thanh thế không cách nào như là luyện khí như vậy của quận. Nhưng ở uy lực phía trên tự nhiên cũng sẽ cường hãn hơn, luyện khí cùng luyện thể cuối cùng vẫn là có khu. Nương theo lấy Quách Hiểu kể ra, Trần Bình An cũng là sáng tỏ, luyện khí tu chính là khí, luyện thể tu chính là bản thân. Hắn vẫn cho là luyện khí cùng luyện thể không có khác nhau, chỉ là thể nội vận chuyển năng lượng khác biệt mà thôi, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thậm chí Trần Bình An cũng ở trong lòng không ngừng phản hỏi mình, đơn giản như vậy vấn đề chính mình cần phải đã sớm biết mới đúng, vì sao chính mình lại là nghĩ không ra? Chẳng lẽ lại là hắn phụ thân sau hình thành ảnh hưởng? Đem náo hải bên trong ý nghĩ vung đi, hắn nhìn lấy Quách Hiểu hiếu kỳ nói, sư phụ, kiếm ý kia. Tựa hồ là biết Trần Bình An muốn hỏi cái gì, Quách Hiểu chỉ là phất phất tay, cũng nói, kiếm ý của ngươi cuối cùng chỉ là mới bảo, không cách nào quá nhiều dẫn động quá nhiều thiên địa linh khí. Nếu là ý cảnh của ngươi đột phá đến kiếm thế cảnh, tại thế chi phạm vi bên trong tự nhiên cũng có thể làm được, bất quá cái này chờ ngươi ngộ đến sau tự sẽ minh bạch. Ừm. Trần Bình An gật gật đầu biểu thị biết, sau đó liền đem trong khoảng thời gian này không hiểu được địa phương từng cái hỏi thăm. Thật lâu. Được rồi, đã không có vấn đề vậy liền tìm một chỗ tu luyện đi thôi, về sau loại vấn đề này đến hỏi Sở Phó tông chủ ba người là xong. Đợi đem Trần Bình An vấn đề đều trả lời sau đó, Quách Hiểu liền không nhịn được phất phất tay, chủ yếu là Trần Bình An hỏi vấn đề muốn là xảo trá một điểm còn chưa tính. Có thể kết quả hỏi đều là một số dâu ria đồ vật, dù là Sở Giang Hòa, Lưu Hằng cùng Giang Lưu Nhi ba người không phải luyện thể võ giả, đều có thể vì Trần Bình An giải hoặc. Sư phụ nói, Trần Bình An trong tay cũng là xuất hiện một bản phong cách cổ xưa bí tịch, sau đó đưa cho Quách Hiểu, nói, sư phụ, quyển bí tịch này chính là tại một lần đấu giá bên trong lấy được. Ồ, nghe vậy, Quách Hiểu chính là tiếp nhận Trần Bình An đưa tới bí tịch là xem. Đợi sau khi xem xong, Quách Hiểu trong con mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nguyên bản hắn tưởng rằng Trần Bình An nhìn không hiểu bí tịch này tu luyện chi pháp. Có thể chưa từng nghĩ lại là một vốn có thể tăng lên thu nạp thiên địa linh khí bí quyết, đồng thời bản này bí quyết nhưng rất khó lường, lại có thể vĩnh cửu tăng lên thu nạp thiên địa linh khí tốc độ. Phải biết hắn tu luyện rất nhiều gia tăng linh khí công pháp, nhưng những công pháp này trùng kiên bản đều là muốn chủ động vận chuyển mới có thể gia tăng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Bây giờ cái này Bạch Linh Bí Kinh tu luyện tới viên mãn cảnh, liền có thể tăng lên 2 lần thiên địa hấp thu tốc độ, nếu là hắn sau khi tu luyện thành, phải chăng có thể để mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng theo gấp bội. Quách Hiểu não hải bên trong không ngừng cuộn cuộn, vô số suy nghĩ từng cái lướt qua, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi thời gian hô hấp mà thôi. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn hướng Trần Bình An ánh mắt toát ra một vẻ vẻ vui mừng. Tên đồ đệ này hắn không có uổng phí thu. Rất tốt, có lòng. Nói, Quách Hiểu chính là đưa tay hướng về Trần Bình An mi tâm một điểm, một đạo lưu quang cũng là bắn vào hắn mi tâm. Đợi làm còn về sau, một vệt cảm giác mệt mỏi theo Quách Hiểu trên mặt lướt qua, sau đó chậm rãi nói, vi sư vừa cho ngươi hạ một đạo pháp tắc chi kiếm, làm ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, nhưng tại thời khắc mấu chốt phù hộ ngươi một lần, cái này pháp tắc chi kiếm uy lực có thể chạm ngươi sở sư bá hàng ngũ. Nhưng cái này pháp tắc chi kiếm tác dụng lớn nhất là có thể để ngươi tham khảo ta chi kiếm đạo, có thể để ngươi tăng tốc lĩnh ngộ tự thân ý cảnh. Bất quá ngươi lại nhớ kỹ, cái này pháp tắc chi kiếm đến duy trì thêm 10 năm thời gian. Pháp tắc chi kiếm có thể chạm sở sư bá hàng ngũ. Ngoa tạo, ta người sư phụ này ý cảnh thế mà đã lĩnh ngộ được pháp tắc giai đoạn. Nghe Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An trong lòng giật nảy cả mình, đối với ý cảnh phân chia hắn bây giờ cũng đã sớm biết. Phải biết ý cảnh của hắn vẫn chỉ là vừa đạt tới kiếm ý cấp bậc, về sau còn có kiếm thế cùng kiếm vực, sau đó mới là kiếm chi pháp tắc. Bây giờ hắn thế mà thu được một đạo pháp tắc chi kiếm, cứ việc chỉ có thể duy trì 10 năm thời gian. Nhưng chỉ cần hắn dụng tâm cảm ngộ cái này đạo pháp thì chi kiếm, vận khí tốt có lẽ đủ để cho ý cảnh của hắn đột phá đến kiếm vực cấp bậc. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Trần Bình An tràn đầy kích động nói, nhưng nhìn lấy Quách Hiểu mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi về sau, liền lần nữa không người nói, đồ nhi tạm thời không quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Ừm. Nghe vậy, Trần Bình An chính là lập tức đi đến một bên trong phòng khách. Nghĩ không ra chỉ là quá độ một đạo pháp tắc chi kiếm thế mà tiêu hao sẽ như thế đại. Nhìn lấy không có một hai gian phòng, Quách Hiểu như mày. Vừa mới hắn cho Trần Bình An độ một đạo pháp tắc chi kiếm, thế mà hao phí hắn chí ít 6 thành tinh thần lực, mà cái này còn bèn bèn chỉ là duy trì 10 năm thời gian. Thôi, cái này hao phí tinh thần lực sau một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục lại, đổi lấy cái này Bạch Linh Bí Kinh cũng không tính thua thiệt. có lần này ban thưởng, muốn đến về sau Trần Bình An tiểu tử này khi nhìn đến bực này bí kinh sau cũng sẽ chủ động thu. Nương theo lấy một trận tự lẩm bẩm âm thanh, Quách Hiểu thân ảnh cũng là biến mất. Chương 719, thành chủ phủ. Chương 719, thành chủ phủ tại Giang Ninh thành bên trong nơi nào đó. Cái này Bạch Linh bí kinh cũng không biết sau khi nhập môn có hiệu quả hay không, vẫn là nói nhất định muốn viên mãn sau mới có thể. Nhìn trong tay Bạch Linh bí kinh, Quách Hiểu hơi nhíu mày thầm nghĩ, lập tức liền nhắm mắt tu luyện. Chốc lát sau, nguyên bản nhắm mắt tu luyện Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ tinh mang theo trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng nước lũ, trong cơ thể hắn đột nhiên hiện lên. Cỗ này lực lượng giống như một đầu bị cầm tù đã lâu cự thú, tại trong thân thể của hắn điên cuồng ngọ ngoại, tựa hồ đang tìm một cái cửa ra, muốn tránh thoát trói buộc, phóng xuất ra nó cái kia vô tận năng lượng. Đồng thời nương theo lấy cái này cỗ thần bí lực lượng không ngừng núp đích, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình chính tại phát sinh lấy một số biến hóa vi diệu. Hắn lỗ chân lông giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu có tiết tấu co duỗi lấy, phản phất là một cái người chết chìm đột nhiên tránh thoát trói buộc, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Loại cảm giác này đã lạ lẫm lại kỳ diệu, để hắn không khỏi làm kinh thán, thậm chí đôi sáng tạo cái này Bạch Linh bí kinh võ giả cảm thấy khâm phục. Giờ phút này, nương theo lấy lỗ chân lông có tiết tấu giống như hô hấp, một cỗ đau đớn lại cảm giác nhột vô cùng tràn vào Quách Hiểu trong đầu. Loại cảm giác này phảng phất như là có vô số con kiến không ngừng xuyên thẳng qua ở trên người hắn, không hề đứt đoạn gặm ăn hắn nhục thân. Quách Hiểu biết, đây là hệ thống tại cưỡng ép cải biến hắn nhục thân, để hắn thân thể càng thêm dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí, lại hoặc là có thể nói là để hắn nhục thân nắm giữ bộ phận không biết thánh thể năng lực. Cùng lúc đó, Quách Hiểu có thể phát giác được hắn cùng bên trong thiên địa linh khí ở giữa liên hệ cũng biến thành càng chặt chẽ lên. Trung quanh thiên địa linh khí như là vui sướng con cá đồng dạng, ào ào hướng hắn tụ đến, cùng hắn thể nội chân nguyên lẫn nhau giao dung, hô ứng lẫn nhau. Để thân thể của ta càng thêm phù hợp thiên địa linh khí sao? Ha ha, ta đây cũng là đi một cái đường tắt. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ có chút Bạch Linh bí kinh liền để hắn sớm hưởng thụ nhập môn viên mãn tác dụng, cái này cực kỳ khoa trương một màn cũng để cho Quách Hiểu khẽ miệng hơi nhíu. Mắt thấy thân thể thuế biến còn cần một chút thời gian, Quách Hiểu liền xem lên Sở Giang Hòa truyền thụ cho hắn điểm tinh quyết. Không khó, thậm chí đối với hắn rất là đơn giản. Làm cảm ngộ hết điểm tinh quyết nội dung bên trong, liên tiếp hai đạo tưởng niệm ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, có điều hắn biết, cái này điển hình thuộc về não tử sẽ, nhưng thân thể theo không kịp. Suy nghĩ ở giữa, hắn liền nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Trường sinh cảnh một giai, 1/1003, luyện thể: Võ thần cảnh. Thiên phú: Chu cấp, 182412, 1000 ức. Thể chất: Kiếm đạo tiên thể, 194123, 10 ức. Công pháp: Kiếm điển, 6 tầng, 9999, 1 vạn. Phàm nhân kinh, 4 tầng, 33813, 10 ức. Bạch Linh bí kinh, nhập môn, 1 ức. Điểm tinh quyết, 1 tầng, 1/1000 vạn. Pháp bảo: Càn khôn cửu hồ lô, vũ cấp, 42414, 1 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị: 18631166, trường sinh cảnh một giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 410 kinh nghiệm điểm. Nộ đạo, mỗi phút đồng hồ 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Cái này, nhìn lấy hệ thống mặt bảng biến hóa, Quách Hiểu trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Cảnh giới tăng lên cần có kinh nghiệm giá trị đã biểu hiện, có thể cái kia chọn vẹn 1000 vạn điểm kinh nghiệm giá trị để Quách Hiểu có chút khó chịu lên. Có thể nghĩ đến đột phá đến trường sinh cảnh hai giai, cái kia mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng sẽ tăng nhiều, điều này cũng làm cho hắn dễ chịu không ít. Đáng tiếc trên người hắn linh thạch đều đã hao hết sạch, mà lại nơi đây cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, thiên địa linh khí mỏng manh không được, cái kia đột phá đến trường sinh cảnh hai giai cần thời gian cũng không biết phải bao lâu. Không có quá nhiều do dự, liền đem dục dịch tâm dần xuống tới. Đương nhiên, một đức. Khi nhìn thấy Bạch Linh bí kinh tăng lên cần có kinh nghiệm giá trị về sau, sắc mặt của hắn không khỏi chỉ trệ. Vừa mới hắn còn không có chú ý, lúc này nhìn đến Bạch Linh bí kinh chỉ là nhập môn tăng lên tới tiểu thành liền cần một đức, cái này to lớn kinh nghiệm giá trị để hắn hoảng hốt lên. Tại tiểu thành về sau còn có đại thành, viên mãn cảnh, cái kia cần có kinh nghiệm giá trị chẳng phải là càng thêm to lớn. Đồng thời, cái này Bạch Linh bí kinh cảnh giới phân chia vậy mà như thế đơn giản, hắn trước đó còn tưởng rằng là dựa theo 9 tầng tới phân chia. Giờ phút này, hắn thật sâu hoài nghi, cái này Bạch Linh bí kinh chỉ sợ ngoại trừ người sáng lập bên ngoài không ai học sẽ đi. Quách Hiểu không biết là, chính như hắn suy đoán một dạng, bản này Bạch Linh bí kinh đã là công nhận không cách nào thành công tu luyện công pháp, cũng liền một số tự nhận thiên mệnh chi tử mới có thể đấu giá phía dưới tới tu luyện. Nhưng đều không ngoại lệ, không có qua thời gian bao lâu liền sẽ lần nữa trở lại đấu giá trường. Đáng tiếc đây hết thảy Quách Hiểu chú ý vô duyên biết được, nếu là biết chỉ sợ sẽ còn vỗ tay trừ tán, nếu không cũng không tới phiên hắn tu luyện. Cũng đúng lúc này, nguyên bản chính tại thuế biến thân thể đình trệ xuống tới, một cỗ rồi rào cảm giác cũng tức thời tràn vào trái tim của hắn. Xem ra cái này Bạch Linh bí kinh nhập môn cảnh thuế biến hoàn thành, cũng là không biết có phải hay không là cùng ta nói. Tự nói ở giữa, Quách Hiểu chính là nhìn hướng kinh nghiệm giá trị chỗ. Ngoa tạo, 615 điểm. Nguyên bản mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng tháng 4 năm 10 điểm kinh nghiệm giá trị, lúc này đã biến thành 615 điểm kinh nghiệm giá trị, đây quả thực tăng lên 0.5 lần. Hắn tu luyện thôn tiên ma công, hấp linh đại pháp chờ chỉ có thể gia tăng linh khí hấp thu tốc độ, nhưng cơ số vẫn là ban đầu cơ số, nhưng hôm nay cơ số tăng trưởng 0.5 lần, đây quả thực để hắn rung động không thôi. Mà lại bây giờ Bạch Linh bí kinh vẫn chỉ là nhập môn cảnh liền tăng lên 0.5 lần dựa theo lần này thôi toán, tiểu thành là 1 lần, đại thành là 1.5 lần, viên mãn là 2 lần. Nhưng rất nhanh, nhìn lấy tăng lên tới tiểu thành cần một ước kinh nghiệm giá trị, Kích động tâm trong nháy mắt bị dội gáo nước lạnh vào đầu, lần này nghịch thiên công pháp, muốn tu luyện tới viên mãn cảnh, cần có kinh nghiệm giá trị chỉ sợ cũng vô pháp tưởng tượng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thành chủ phủ a. Làm Quách Hiểu thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, liền gặp hắn đi tới một người thủ vệ xâm nghiêm phủ đệ chỗ, mà tại phủ đệ cửa lớn phía trên bất ngờ viết thành chủ phủ 3 chữ to. Quan phủ cũng không thiếu linh thạch các loại, ta thì mượn cái 180 ức cũng không quá phần đi. Vừa nghĩ tới lập tức có 100 ức linh thạch doanh thu, mà 100 ức hấp thu sau tương đương 10 ức kinh nghiệm giá trị, cái kia cảnh giới của hắn công. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu hai mắt dần dần sáng lên, sau đó thân ảnh của hắn chính là chậm rãi biến mất. Giang Linh thành thành chủ phủ bên trong. Tại thành chủ phủ bên trong nào đó một đại sảnh bên trong, một tên người mặc quan bào nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, tay cầm bút lông, như có điều suy nghĩ viết lấy. Đột nhiên, hắn dừng bút trong tay, nhíu mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, tại sao ta cảm giác có một cô linh cảm không lành. Chương 720, quan ấn gia chỉ chương 720, quan ấn gia chỉ đột nhiên. Thân này xuyên quan bào nam tử giống như là bị thứ gì quấy nhiễu một dạng, bỗng nhiên dừng lại trong tay ngay tại viết bút, mi đầu càng là gấp tụ cùng một chỗ. Theo vầng trán của hắn ở giữa có thể nhìn ra một vẻ kinh hãi, nhưng rất tốt bị hắn che giấu. Trầm mặc một lát sau, nguyên bản căng cứng sắc mặt trầm tĩnh lại, bộ dáng kia phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, sau đó hơi có vẻ bình tĩnh hô, "Vạn bối Liễu Vô Nôn bái kiến tiền bối, còn xin tiền bối ra gặp một lần. Ngươi chừng nào thì biết ta tới?" Một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang vọng mà lên, ngay sau đó liền gặp một bóng người chậm rãi theo trong hư không đi ra. Người đến đương nhiên đó là Quách Hiểu, chỉ bất quá giờ phút này trên mặt của hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa mới cũng không có để lộ ra mảy may khí tức, nhưng đối phương lại là sao lại biết hắn đến rồi? Ở tiên bối ngài đến cái này thành chủ phủ một khắc này bản quan liền biết được. Ồ, nghe vậy, Quách Hiểu có chút kinh ngạc, sau đó hắn đưa mắt nhìn liếc một chút trước người người, phát hiện tu vi của đối phương thiết thiết thực thực cũng là một tên võ hoàng ba giai tu vi. Cái này liền để Quách Hiểu cảm thấy càng thêm kinh ngạc, hắn mặc dù không có vận chuyển tàng thạch công, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ võ hoàng cảnh có thể phát hiện a. Tiên bối, nếu là ngươi tại thành chủ phủ bên ngoài, vãn bối tự nhiên không cách nào. Thế, Liễu Vô Nôn liền giải thích lên. Mà theo Liễu Vô Nôn kể rõ, Quách Hiểu cũng là sáng tỏ. Nguyên lai cái này Liễu Vô Nôn tu vi tuy nhiên chỉ có võ hoàng ba giai, nhưng ở Thượng Thủy Vương quốc khí vận gia chỉ dưới, hắn thực lực tổng hợp đã có thể sánh vai võ thần hai giai tu vi. Nhưng cái này võ thần hai giai tu vi cũng chỉ có tại cái này Giang Linh Thành bên trong mới có thể tạo được tác dụng, ra Giang Linh Thành liền sẽ triệt để đánh về nguyên dạng. Đến mức Quách Hiểu tại sao lại bị phát hiện, thì là bởi vì cái này thành chủ phủ chính là khí vận hội tụ chỗ, chỉ cần chưa đạt tới bất tử cảnh cường giả cơ bản đều không chỗ che thân. Đương nhiên, nếu là Quách Hiểu vận chuyển tàng thành công, chỉ sợ cái này Liễu Vô Nôn cũng vô pháp phát hiện, trừ phi Liễu Vô Nôn sẽ đối với đột nhiên xuất hiện cục đá cảm thấy hào hứng. Khí vận gia trì sao? Đúng, cũng chính là bởi vì có cái này vương triều khí vận gia trì, vạn bối lúc này mới sẽ hiệu chung với cái này Thượng Thủy Vương quốc. Dừng một chút, Liễu Vô Nôn không có quá nhiều dầu diếm, lại nói, tiền bối, ngài có chỗ không biết, cái này khí vận ngoại trừ có thể lâm thời tăng cao tu vi bên ngoài, còn có thể gia tăng chúng ta ngộ tính cùng tu hành tốc độ. Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là khẽ gật đầu. Cái này trong vương quốc khí vận biết hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là những thứ này với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Đối với Quách Hiểu mà không thay đổi gật đầu ra hiệu, Liễu Vô Nôn trong lòng có chút đắng chát, lúc này hắn đã cho rằng Quách Hiểu chính là vì cái này khí vận gia chỉ mới tới. Đáng tiếc hắn cũng là tại không đầy cũng không thay đổi được cái gì, trong lòng đắng chát phía dưới, Liễu Vô Nôn từ trong ngực móc ra một cái quan ấn đưa cho Quách Hiểu, ánh mắt của hắn đều là toát ra không muốn chi ý tiền bối, đây cũng là Giang Linh Thành quan ấn, tuy nhiên tiền bối ngài không có chính thức quan bị, nhưng vẫn là có thể tạo được một chút hiệu quả. Bất quá nếu là ngài cần, vạn bối cái này liền có thể giao cho ngươi, thậm chí thượng tấu thẳng tới hoàng cung, đem cái này chức thành chủ chuyển di cho ngài. Nghe vậy, Quách Hiểu trên dưới đánh giá liếc một chút Liễu Vô Nôn, không khỏi lộ ra một chút buồn cười chi sắc. Hán, chẳng lẽ thì có khủng bố như vậy sao? Có điều hắn vẫn là tiếp nhận Liễu Vô Nôn trong tay quan ấn bắt đầu đánh giá, hắn có chút hiếu kỳ cái này quan ấn có thể đối với hắn sinh ra hiệu quả gì. Ngay sau đó, một cỗ mát lạnh cảm giác cũng là theo hắn trong tay quan ấn bắt đầu chậm rãi lưu chuyển đến trên người hắn, đồng thời một cỗ huyền ảo lực lượng bắt đầu tác dụng tại trong thức hải của hắn. Nộ tính của hắn cùng tư chất tu luyện có yếu ớt đề thăng, tốt yếu ớt tăng phúc hiệu quả. Cái này tăng lên cũng để cho Quách Hiểu như mày, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có chính thức thu hoạch được quan vị nguyên nhân? Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Quách Hiểu nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 186.37.316, trường sinh cảnh một giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 616.5 kinh nghiệm điểm. Quả nhiên, cùng hắn phỏng đoán một dạng, cái này quan ấn thật sự có cho hắn tăng lên, nhưng chỉ là tăng lên 1.5 điểm kinh nghiệm giá trị, đây quả thực là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, liền xem như hắn chính thức thu hoạch cái này Giang Ninh thành chức thành chủ, chỉ sợ tăng lên kinh nghiệm giá trị cũng là ít đến thương cảm. Một phen suy nghĩ phía dưới, hắn đối cái này quan ấn không có chút nào hứng thú, nếu là cái này quan ấn có thể mang đến cho hắn to lớn đề thăng, hắn cũng không để ý ăn nhờ ở đâu. Giống như cảm giác không thú vị về sau, Quách Hiểu liền cầm trong tay quan ấn ném trả lại Liễu Vô Nôn. Hắn một cử động kia để Liễu Vô Nôn sững sờ, bất quá gặp quan ấn tại giữa không trung, vô ý thức chính là vội vàng hấp tấp tiếp nhận. Chào đón đến quan ấn hoàn hảo không chút tổn hại về sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Liễu Vô Nôn thực sự có chút không thể tin tưởng chính mình chứng kiến hết thảy, lại có thể có người có thể chống lại trụ khí vận gia trì, cứ việc không có chính thức quan vị không cách nào thu hoạch hoàn chỉnh hiệu quả. Có thể cái kia gia trì lực lượng cũng không phải số ít, nhưng cảnh giới không phải chủ yếu nhất là tư chất cùng nội tính gia trì. Mà Quách Hiểu thế mà có thể chống lại ở, đây quả thực để Liễu Vô Ngôn không thể tin tưởng, bất quá theo sát phía sau chính là kích động. Đã Quách Hiểu trước mắt, vậy hắn cái này Giang Ninh thành thành chủ vị trí chẳng phải là bảo vệ. Chỉ là rất nhanh, Liễu Vô Ngôn chính là bối rối lên, đối phương đã không phải là bởi vì vương triều khí vận, lần này tới chẳng lẽ lại là tới giết hắn. Mang theo cạn tỏ tâm, Liễu Vô Ngôn chật vật ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, trong lời nói có chút run sợ nói, cái kia tiền bối, ngài. Đối với Liễu Vô Ngôn trên mặt biến hóa Quách Hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy, có điều hắn cũng không có độc tâm thuật, đương nhiên sẽ không minh bạch giờ phút này Liễu Vô Ngôn lo âu trong lòng chi sắc. Có điều hắn cũng không có bán cái gì cái nút, chỉ là liếc mắt Liễu Vô Ngôn, nhàn nhạt nói, cái này đồ chơi nhỏ bản tọa không có thèm, bản tọa hôm nay tới đây là muốn cùng các ngươi làm một cuộc làm ăn. Dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi cần phải có biện pháp trực tiếp liên hệ đến vị kia đi, để bản tọa cùng hắn trực tiếp nói chuyện với nhau. Vị kia? Cứ việc Quách Hiểu không có nói rõ cụ thể là người phương nào, nhưng Liễu Vô Ngôn thân là nhất thành chi chủ tự nhiên minh bạch, hắn không chút do dự, trực tiếp duỗi ra ngón tay đặt ở quan ấn phía trên. Không thấy Liễu Vô Ngôn có động tác gì, liền gặp một giọt tinh huyết theo đầu ngón tay của hắn toát ra, thẳng tắp nhỏ xuống tại quan ấn phía trên. Nương theo lấy Liễu Vô Ngôn tinh huyết rơi vào quan ấn phía trên, quan ấn phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu hấp thu lên giọt này tinh huyết, đợi quan ấn phía trên tinh huyết triệt để hấp thu sau, liền gặp một đạo lóa mắt quang mang trong nháy mắt xuất hiện, sau đó một màn ánh sáng cũng là xuất hiện ở quan ấn phía trên. Theo cái kia màn sáng bên trong có thể nhìn đến một người mặc khắc lấy mũ trào kim long hoàng bảo nam tử chính ý cười đầy mặt nhìn lấy Liễu Vô Ngôn, nói, không nói gì, ngươi gọi ta chuyện gì? Hoàng thượng. Chào đón đến màn sáng phía trên nam tử về sau, Liễu Vô Ngôn cùng kính hướng hắn hô. Chương 721, giao dịch chương 721, giao dịch hoàng thượng. Làm hai chữ này truyền vào cái kia người mặc khắc lấy mũ trào kim long hoàng bảo nam tử trong hai lúc, hắn nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Phải biết, hắn cùng Liễu Vô Ngôn quan hệ không phải bình thường, tại không có người khác thời điểm, Liễu Vô Ngôn từ trước đến nay không sẽ như thế xưng hô hắn. Thế mà, lúc này, Liễu Vô Ngôn không chút do dự hô lên hoàng thượng hai chữ, cái này mang ý nghĩa tại hắn nhìn không thấy địa phương, còn có người thứ ba tại chỗ. Phát hiện này để nam tử trong lòng căng thẳng, hắn lập tức cảnh giác lên, bất quá theo sát phía sau chính là yên lòng, muốn thật sự là có vấn đề, Liễu Vô Ngôn tuyệt đối sẽ không liên hệ hắn. Có thể ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, hắn chú ý tới Liễu Vô Ngôn ánh mắt bên trong vậy mà toát ra một vẻ sợ hãi. Loại vẻ mặt này tại Liễu Vô Ngôn trên mặt là cực kỳ hiếm thấy. Cái này khiến nam tử tâm thần không khỏi lần nữa chấn động theo. Bất quá bởi vì thời gian dài ở vào cao vị phía trên, nam tử sớm thành thói quen ẩn tàng tâm tình của mình, cứ việc lúc này nội tâm ba đào hung dũng, nhưng trên khuôn mặt của hắn cũng không có hiện lộ ra mảy may dị dạng. Chỉ là chậm rãi bình phục một chút trong lòng rung động về sau, sau đó dùng một loại trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm nói ra, bản hoàng trung vô sơn gặp qua các hạ, mong rằng các hạ ra gặp một lần. Thế thế, Quách Hiểu chính là bước ra một bước, thân ảnh chính là đi vào quan ấn ngay phía trước, nhìn lấy màn sáng phía trên nam tử, nói ra, ngươi chính là Thượng Thủy Vương quốc người cầm quyền. Lịch Phi Vũ tiền bối. Khi nhìn thấy Quách Hiểu khuôn mặt về sau, Trung Vô Sơn không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Ồ, ngươi biết ta? Đối với Trung Vô Sơn hô ra tên giả của mình, Quách Hiểu có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ tới chính mình gần nhất xuất thủ không có ẩn tàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tự nhiên, không biết Lịch tiền bối. Đối với gần nhất danh thịnh nhất thời Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt, Trung Vô Sơn tự nhiên có hắn con đường hiểu rõ, nhất là trong đó Lịch Phi Vũ thực lực, quả thực có thể nói là thâm bất khả chắc. Thậm chí trong lòng còn tại chờ đợi cái này Lịch Phi Vũ có thể vì hắn sử dụng, đương nhiên hắn cũng biết cái này chờ đợi quả thực cũng là ý nghĩ hao huyền. Bản tọa hôm nay tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, giao dịch. Nghe vậy, Trung Vô Diễm sững sờ, hắn không hiểu chính mình trên thân có gì có thể để thân vị trường sinh cảnh võ giả quét hiểu giao dịch. Bản tọa cần ẩn chứa linh khí đan dược, khoáng vật, linh thạch, đại khái tổng giá trị tại 100 ức giá trị tả hữu, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. 100 ức. Làm Trung Vô Sơn cùng Liễu Vô Ngôn sau khi nghe được đều là giật nảy cả mình. Tổng giá trị 100 ức linh thạch tài nguyên có thể số lượng cũng không ít, cho dù là bọn họ Thượng Thủy Vương quốc một thời gian cũng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Nhưng rất nhanh, Trung Vô Sơn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, 100 ức giá trị linh thạch, bản hoàng có thể thu hoạch được cái gì? Lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi Quách Hiểu cái này cái gọi là giao dịch cũng là một cái không tháo, trên thực tế thì là muốn bức bách hắn cầm bỏ tài nguyên tới. Người muốn cái gì? Chỉ là để Trung Vô Sơn thất vọng là, Quách Hiểu thế mà đem bóng cao su đá cho hắn, hiển nhiên là muốn để hắn nói ra bản thân kháng cáo. Chỉ là hắn nếu là thật sự nói ra, đối phương có thể làm đến sao? Trầm mặc một lát, Trung Vô Sơn chậm rãi mở miệng nói, tiền bối có thể hay không để bản hoàng tu luyện, từ đó kéo dài thọ nguyên. Trung Vô Sơn yêu cầu để Quách Hiểu không khỏi sức sở, hắn biết cái này Trung Vô Sơn lúc trước đã theo Lý Ma Y Y trong miệng biết được như thế nào kéo dài thọ nguyên biện pháp. Nhưng hôm nay lại hỏi một lần, hiển nhiên đối phương là muốn thu hoạch được không buông bỏ hoàng bị lại có thể thu được trường sinh biện pháp. Quách Hiểu nhìn chăm chú Trung Vô Sơn, trầm mặc một lát sau, chậm rãi hồi đáp, có thể ngược lại là có thể bất quá, ngươi cần thiết trả ra đại giới, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Nguyên bản Trung Vô Sơn gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, coi là đối phương cũng là không có biện pháp nào, đang lúc hắn thất vọng thời điểm, có thể chưa từng nghĩ Quách Hiểu lại còn nói có biện pháp, cái này khiến hắn trong nháy mắt kích động lên. Cái kia Lịch tiền bối, cần bản hoàng nỗ lực cái gì? Lúc này đối với Trung Vô Sơn mà nói, chỉ cần trên thế gian có, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì hắn đều phải lấy được tay. Cái này đại giới ngươi trả không nổi, trừ phi ngươi có thể tập hợp cái này một giới chi lực, có lẽ đầy đủ đi. Dứt lời, gặp Trung Vô Sơn rõ ràng bắt đầu thần sắc thất vọng về sau, hắn lại nói, ngươi nếu là từ bỏ cái này hoàng vị cũng không tiếp qua hỏi cái này phàm trần, cái kia cái này đại giới liên ít, bản tọa cũng có thể giúp ngươi. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu liền không lại trầm giọng, chỉ là lặng lặng nhìn sắc mặt âm tình bất định Trung Vô Sơn. Vừa mới hắn đưa ra miệng nói một giới chi lực không có khuyết đại, chỉ muốn đối phương có thể cung cấp đầy đủ linh thạch, đến để hắn nhanh chóng tăng lên thực lực, tự nhiên có biện pháp làm cho Trung Vô Sơn tu luyện. Dù sao Trung Vô Sơn loại tình huống này kỳ thật cũng là thiên địa quy tắc một loại, chỉ cần hắn tu vi đầy đủ năng lượng cao sửa đổi thiên địa quy tắc, tự nhiên có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng cái này cần có kinh nghiệm giá trị nhưng là vô cùng to lớn, chỉ sợ cũng bằng cái này tinh hà giới xa kém xa cung cấp đi ra. Ai? Trung Vô Sơn thở dài, cặp mắt của hắn bên trong đều là vẻ mờ mịt, nếu có thể tu võ đạo hắn làm sao không muốn tu hành, đáng tiếc hắn trời sinh tư chất thấp, võ đạo điểm cuối cơ bản có thể trông thấy. Nếu là hắn tại từ bỏ hoàng đế này chi vị, dưới đầu gối mình lại không có cái gì ưu tú hậu bối, kết cục càng là có thể tưởng tượng. Hắn khổ á nhưng hắn nói không nên lời. Thật lâu, Trung Vô Sơn nhìn lấy Quách Hiểu ấy này nói, lịch tiền bối, để ngài chê cười. Không có chuyện gì. Quách Hiểu lắc đầu, mà nói sau ấm nhất chuyện, nói, ngươi như coi là thật không bỏ xuống được cái này hoàng vị, vậy liền thoát ly tiếp nước hoàng triều che chở, tự phong hoàng triều. Cái này. Trung Vô Sơn trên mặt hơi đổi, chỉ là vừa nói ra một chữ sau liền trầm mặt xuống, tiếp tục lắng nghe. Chỉ có tấn thăng đến tiếp nước hoàng triều, liền có thể lâm thời thu hoạch được trường sinh cảnh thực lực, mặc dù không cách nào thuế biến thân thể của ngươi, nhưng lấy trường sinh cảnh thủ đoạn đủ cũng lấy để ngươi thoát thai hoàn cốt. Đến lúc đó thoái vị về sau tại nuốt duyên thọ đan, có lẽ võ đạo có một chút cơ hội. Nương theo lấy Quách Hiểu nói xong, Trung Vô Sơn đồng tử co rụt lại, đối với Quách Hiểu lý do thoái thác hắn tự nhiên biết, nhưng nếu là thoát ly cái kia tiếp nước hoàng triều che chở, hậu quả kia là cái gì hắn dùng cái mông đều nghĩ ra được. Chỉ sợ đều còn không đợi hắn tự lập quốc hiệu, người khác. Không đúng, đã cái này lịch tiền bối có thể nói ra đến, cái kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Trung Vô Sơn hai mắt cũng là càng lúc càng sáng, sau đó có chút cạn tỏ cùng kích động nhìn Quách Hiểu, nói, lịch tiền bối, cái kia có thể xuất thủ hay không diệt cái kia tiếp nước hoàng triều? Tự nhiên có thể. Nguyên bản Quách Hiểu muốn nói tự nhiên có thể, dù sao chỉ là một cái thế giới phạm tục hoàng triều thôi, cho ăn bể bụng cũng liền trưởng sinh cảnh thực lực, hắn một kiếm liền có thể hiểu rõ thực lực. Có thể còn không đợi hắn nói xong, một đạo không ẩn tình cảm giác thanh âm vang vọng tại hắn náo hải bên trong. Đối với thanh âm này, Quách Hiểu không xa lạ gì, đương nhiên đó là cái này tinh hà giới thiên đạo. Võ hoàng phía trên không được hỏi đến thế giới phàm tục, nếu không trong thiên địa này đem chứa không nổi ngươi, là bất luận cái gì thiên địa. Chương 722, Hoàng gia bảo khố chương 722, Hoàng gia bảo khố người Hà Thiên. Không từng chiếm được hỏi thế giới phàm tục. Nghe náo hải bên trong tin tức, Quách Hiểu trong lòng không khỏi nam nam tự nói lên. Hắn nếu là nhớ không lầm, cái kia Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà tông võ hoàng thậm chí võ thần đều đã tại cái này thế giới phàm tục bên trong xuất thủ qua nhiều lần, cái kia vì sao bọn hắn lại là không có việc gì? Cũng không lâu lắm, một đạo không hiểu tin tức lần nữa tràn vào hắn náo hải bên trong. Nguyên lai cái kia Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà tông bên trong võ hoàng cùng võ thần thuộc về tiến vào trong triều đình, dạng này đã hưởng thụ lấy khí vận gia trì, lại hưởng thụ triều đình cung phụng, thuộc về xem như sát bên bóng một loại. Còn nếu là thật cần ngoại lai võ giả xuất thủ tình huống, đối với cái này hai thế lực lớn tới nói quả thực dễ như trở bàn tay, dù sao thế gian này còn nhiều thọ nguyên gần võ giả. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ, chỉ là trầm mặc một lát sau, nhân tiện nói, thế giới phàm tục bên trong, các ngươi vương triều cùng hoàng triều ở giữa bản tọa không cách nào xuất thủ, nhưng bọn hắn phía sau tông môn bản tọa có thể xuất thủ đem bọn hắn diệt. Nghe vậy, Trung Vô Sơn trên mặt không có biến hóa chút nào. Nếu là Quách Hiểu thật đáp ứng, hắn chỉ sợ mới có thể ngu ngơ ở, dù sao hắn thân là hoàng đế tự nhiên cũng biết võ giả ở giữa định luật. Mặc dù không cách nào trực tiếp xuất thủ diện hoàng triều, nhưng có thể đem đối phương sau lưng tông môn diệt đi, đối với hắn Trung Vô Sơn mà nói liền đầy đủ, hắn có lòng tin có thể đem hắn cái này tiếp nước vương triều lột sắc thành hoàng triều. Chỉ là để Trung Vô Sơn có chút khó khăn chính là, Quách Hiểu trong miệng cần 100 ức linh thạch xác thực không có đơn giản như vậy. Lệ tiên bối, cái này 100 ức giá trị linh thạch trong thời gian ngắn thật sự là khó có thể xoay sở đủ, đương nhiên, nếu để cho chút thời gian, vạn bối khẳng định có thể xoay sở đủ, cũng là cần thời gian nửa năm, không, 4 tháng. Dứt lời, Trung Vô Sơn có chút xấu hổ lên. Có điều hắn cũng không có khoác lác, hắn hoàng gia trong bảo khố thiên tài địa bảo không ít, nếu là đổi thành linh thạch tự nhiên cần thời gian. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước đó Quách Hiểu nói lời nói tại trong đầu hắn lướt qua, bản tọa cần ẩn chứa linh khí đang dược, khoáng vật, linh thạch, đại khái tổng giá trị tại 100 ức giá trị tài hữu. Như thế, Trung Vô Sơn nhỏ giọng nói, tiền bối, ngài nhìn có thể hay không bất vả đi một chuyến tiên đô, đến chúng ta hoàng gia bảo khố đi xem một chút, chỗ đó có thể cất chứa vô số kỳ chân dị bảo, nói không chừng thì có ngài thứ cần thiết. Nghe vậy, Quách Hiểu mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là cực kỳ rung động lên. Hắn biết mình chỗ sách 100 ức có chút ép buộc, có thể bạn không nghĩ đến đối phương thế mà thật sự có thể sách khai ra. Trong lúc nhất thời, hắn não hải bên trong không khỏi toát ra người không thể xem bề ngoài cái này nằm cái chữ đi ra. Cũng là 4 tháng với hắn mà nói quá lâu, bất quá vừa nghe đến đi hoàng gia bảo khố nhìn xem, tựa hồ cũng không tệ. Không chừng hắn vận khí hảo, thu hoạch cái nào đó kỳ chân dị bảo trực tiếp hấp thu cung cấp 10 ức kinh nghiệm giá trị cũng có nói. Suy nghĩ ở giữa, thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lưu lại một đạo lưu âm, có thể bản tọa 3 canh giờ sau sẽ tới thiên đô. Qua một hồi lâu, Trung Vô Sơn chép miệng, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí hướng về Liêu Vô Ngôn nói, không nói gì, lệ tiền bối nên cần phải đi à. Liêu Vô Ngôn có chút im lặng nhìn lấy Trung Vô Sơn, hắn tu vi gì, Quách Hiểu lại là cái gì tu vi, loại kia tồn tại là hắn có thể phỏng đoán sao? Cứ việc có chút bất đắc dĩ, nhưng Liễu Vô Nôn vẫn là hướng về Trung Vô Sơn nói, "Sơn ca, ta không biết, dù sao ta tu vi có thể không phát hiện được lệ tiền bối tung tích, bất quá muốn đến hẳn là đi." Dừng một chút, Liễu Vô Nôn lại nói, "Sơn ca, ngươi thật muốn đem hoàng gia bảo khố mở ra để lệ tiền bối đi vào?" Vạn nhất hai chữ đằng sau mặc dù không có nói rõ, nhưng Trung Vô Sơn tự nhiên sẽ hiểu đối phương muốn nói gì, điều này cũng làm cho hắn không khỏi trong lòng ấm áp, sau đó lắc đầu nói, "Không nói gì, nói thật cho ngươi biết đi, bây giờ hoàng gia trong bảo khố tài nguyên bán thành tiền sau đó nhiều nhất cũng liền 150 ức linh thạch tả hữu, nếu là trong thời gian ngắn xuất thủ, chỉ sợ cũng thì 120 ức dạng này." Nghe vậy, Liêu Vông luôn sững sờ, đối với Trung Vô Sơn lời nói cảm thấy cực kỳ giật mình, thậm chí thật không thể tin nói, "Sơn ca, làm sao mới 150 ức, trước đó tiểu đệ tiến vào thời điểm không phải còn có đem gần 1000 ức, làm sao lại 5 năm không đến thì?" Ai? Trung Vô Sơn đầu tiên là thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói lấy, "Mấy năm này biên cương bất ổn, cái kia Tinh Hà Tông thừa cơ để cao cung phụng, nếu là ngươi, ngươi có thể không cho sao?" Không giống nhau, Liễu Vông luôn tiếp tục mở miệng, Trung Vô Sơn lại là bất đắc dĩ nói, "Mà lại ngươi cũng không phải không biết mấy năm này tai nạn không ngừng, cho cứu trợ thiên thai cũng bị tầng tầng tham ô xuống tới, rơi xuống bách tính cũng liền không đến một thành, số lần càng nhiều. Hoàng gia trong bảo khố tài nguyên nếu là lệ tiền bối đều lấy đi, kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà Tông diệt, vẫn là rất đáng." Nương theo lấy Trung Vô Sơn lời nói, Liễu Vô Nôn cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn thoáng qua Trung Vô Sơn, hắn biết Trung Vô Sơn áp lực rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cái kia Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà Tông thật là đáng chết, thu chúng ta như vậy nhiều chỗ tốt, chính sự thế mà không có làm bao nhiêu, đáng chết ta, nếu không phải là chúng ta có đại hình linh thạch bảo quặng, chỉ sợ sớm đã diệt vong. Gặp Liễu Vô Nôn lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Trung Vô Sơn vẫn là chậm rãi phun ra một tiếng, "Không nói gì, bây giờ ta có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, nói cho ngươi cũng không sao, linh thạch mỏ quặng chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu." Lời vừa nói ra, Liễu Vô Nôn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bây giờ hắn cùng Trung Vô Sơn là một thể, cái này tiếp nước vương triều nếu như bị diệt, hắn võ đạo chi lộ cũng liền đoạn tuyệt, tin tức này không khác nào tin dữ. "Không cần lo lắng, cái kia linh thạch mỏ quặng tại kiên trì mấy năm hẳn không phải là vấn đề, bất quá trước đó, vẫn là muốn làm dự tính hay lắm mới là." Trung Vô Sơn lần nữa chậm rãi nói, "Khó trách." Chỉ là trong nháy mắt, Liêu Vô Nôn liền nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trung Vô Sơn một loạt thao tác, nguyên lai là sớm có đánh được rồi. Nếu là có thể tấn thăng hoàng triều, cái kia tài nguyên liền không phải vấn đề gì, nhưng ta vừa mới nhìn đến một cái hy vọng khác, chỉ cần lệ tiền bối có thể diệt Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà Tông, cái kia sự tình phía sau thì đơn giản nhiều. Tuy nhiên Trung Vô Sơn ngôn ngữ rất là nhẹ nhõm, nhưng Liêu Vô Nôn tự nhiên cũng minh bạch trong đó hung hiểm, nếu là cái kia linh thạch mỏ quặng bên trong linh khí tiêu tán, vậy đối với toàn bộ vương triều không khác nào tai họa ngập đầu. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hy vọng lệ tiền bối có thể xuất thủ diệt Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà Tông. Dừng một chút, Trung Vô Sơn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, "Không nói gì, ngươi bây giờ cũng khởi hành ngày nữa đều đi. Nếu là cái kia Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà Tông thật bị diệt, lúc đó đều bên trong cần phải có nhân hiệp trợ ta, không phải vậy đến thời điểm loạn lên cũng là chuyện phiền toái." "Sơn ca, ta biết, ta hiện tại thì xuất phát." Nương theo lấy Liêu Vông luôn lời nói về sau, nguyên bản quan ấn phía trên màn sáng cũng là tiêu tán, không bao lâu thời gian Liêu Vông luôn thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là xuất phát tiến về Thiên Đô. Chương 723, tượng đá. Chương 723, tượng đá. Hai cái nửa canh giờ sau, không hổ là một quốc thủ đô, quả nhiên là khí phái vô cùng. Tại Thiên Đô thành bên ngoài một đạo lưu quang lướt qua, đạo lưu quang này rơi vào Thiên Đô thành phía trên, Quách Hiểu đứng ở trên bầu trời nhìn phía dưới không khỏi tự lẩm bẩm, bên kia là hoàng cung. Nhìn phía sang một hệ liệt kim bích huy hoàng kiến trúc phía trên khắc họa long vượng, không cần suy nghĩ nhiều liền biết đó chính là hắn mục đích của chuyến này. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn thấy được Trung Vô Sơn khuôn mặt chính ở một tòa kiến trúc trước đó chính đứng vững. Mấy cái hô sau đó, Văn Bối gặp qua lệ tiền bối. Nhìn đến từ không trung rơi xuống Quách Hiểu, Trung Vô Sơn hai mắt sáng lên, liền vội cùng tính nói. Lúc này Trung Vô Sơn trong lòng có chút rung động, nguyên bản biết Quách Hiểu rất trẻ trung, nhưng thật khi thấy giữa lưng bên trong vẫn là không nhịn được hâm mộ. Bây giờ hắn đã nhanh 50 tuổi, bởi vì bảo dưỡng tốt nhìn qua mới lộ ra trẻ tuổi một chút, nhưng thọ nguyên vĩnh viễn là hắn lớn nhất lo nghĩ một việc. Võ đạo a, lần này ta nhất định cần phải nắm chắc cái này kỳ ngộ, lúc đó Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà Tông nhất định chết. Suy nghĩ ở giữa, một loại nào đó quyết tâm tại Trung Vô Sơn trong lòng rơi xuống. Dẫn đường. Quách Hiểu không có quá nhiều để ý tới Trung Vô Sơn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao một phàm nhân còn không đáng phải đi chú ý, muốn không phải đối phương có thể cung cấp hắn cần tài nguyên, hắn cũng sẽ không chính mắt nhìn đối phương. Vâng. Đối với cái này, Trung Vô Sơn không có mặt lộ mảy may vẻ không vui, đương nhiên, hắn cũng không dám. Chốc lát sau, Trung Vô Sơn dẫn Quách Hiểu xuyên qua một cái hành lang thật dài, rốt cục đi tới một cái to lớn kho trước cửa. Tại Quách Hiểu ánh mắt kinh ngạc bên trong, bọn hắn đi tới một cái nhìn qua dị thường kiên cố, phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp cùng đồ án trước cửa. Cánh cửa này đối với ta Quách Hiểu tới nói tiện tay có thể phá, nhưng để hắn kỳ quái là, hắn thần thức thế mà không cảm ứng được trong môn tất cả đồ vật. Khó trách hắn vừa mới liền hiếu kỳ vì sao không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí đồ vật, nguyên lai là bởi vì nơi này có chút đặc thù. Hẳn là trận pháp đi. Nhìn lấy trên cửa khắc họa đường vân, Quách Hiểu tâm bên trong khẳng định tự nói lấy, sau đó gặp Trung Vô Sơn đưa tay tích huyết trên cửa một nơi nào đó, liền gặp cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị cùng linh khí vị chậm rãi từ trong đó phiêu đãng mà ra, Trung Vô Sơn vô ý thức hít một hơi thật sâu, sau đó chính là cùng tính nói, lệ tiền bối, đây cũng là ta hoàng thất bảo khố, vãn bối thì không tiến vào, chờ đợi ở đây tiền bối. Ừm. Đối với Trung Vô Sơn cử động, Quách Hiểu không có chút nào vẻ lo lắng, chậm rãi đi vào trong đó. Đến mức cái này Trung Vô Sơn có thể hay không nguy hại hắn, thì bị hắn loại bỏ rơi mất, nếu là đối phương thật có tài nghệ này, lại làm sao có thể chỉ là một cái vương triều. Nương theo lấy Quách Hiểu tiến vào trong bảo khố, thu vào hắn tầm mắt thì là vô số chữ vật túi. Hoàng kim, bạch ngân, linh thạch, linh dược, khoáng thạch. Mỗi cái trong túi chữ vật đồ vật đều là nhất trí, như vậy phân loại chi tiết cũng để cho Quách Hiểu không khỏi gật gật đầu. Không có quá nhiều do dự, Quách Hiểu chính là bắt đầu vận chuyển Bắc Minh thần công hấp thu kinh nghiệm giá trị lên. 100 vạn, 1000 vạn, 2000 vạn, 3 ước 3000 vạn. Không biết qua bao lâu, làm hoàng gia trong bảo khố linh thạch, đan dược, khoáng thạch đều bị hấp thu hoàn tất về sau, Quách Hiểu cũng thu hoạch được 3 ước 3000 vạn kinh nghiệm giá trị, số lượng này đổi tới đã giá trị 33 ước hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc, cái này thần binh cùng khôi giáp loại không cách nào hấp thu, nếu không 10 ước tiểu mục tiêu cũng lớn kém hay không. Nhìn lấy bị chính mình ném thành sơn sơn núi hình dáng chứa vật túi, Quách Hiểu không khỏi tiếc hận thở dài. Bất quá có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch được 3 ước 3000 vạn kinh nghiệm giá trị, mặc dù không có mong muốn 10 ước kinh nghiệm giá trị, nhưng Quách Hiểu cũng rất là thỏa mãn, sau đó nhìn chung quanh liếc một chút về sau, liền chuẩn bị rời đi. Cũng đúng lúc này, trong góc một cái tượng đá cực lớn quả thật làm cho hắn có chút hồ nghi. Chương 724, 10 ước. Chương 724, 10 ước. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 10986373316, trường sinh cảnh mở giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 615 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy hệ thống phía trên biểu hiện kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu khẽ miệng không khỏi hơi nhíu. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, chỉ là một cái tượng đá thế mà liền nắm giữ 1.5 ức kinh nghiệm giá trị, năm cái tượng đá liền vì hắn cung cấp 7.5 ức kinh nghiệm giá trị. Lại thêm trước đó tại hoàng gia trong bảo khố thu hoạch, hắn kinh nghiệm giá trị cũng là phá vỡ mà vào 10 ức trình độ. Điều này cũng làm cho hắn phi thường may mắn trước đó lựa chọn, đến chuyến này thiên đều không có đến không, chỉ là mấy cái ngày liền để hắn thu hoạch được nhiều như thế kinh nghiệm giá trị. Lần này, hắn trường sinh cảnh công pháp điểm tinh quyết cùng cảnh giới đều có thể đột phá đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Nhưng Quách Hiểu biết, lúc này hắn còn thiếu khuyết linh thạch, nếu không một cái bế quan đi xuống chậm rãi nuốt hấp thu thiên địa linh khí, loại kia hắn tỉnh lại cũng không biết phải bao lâu thời gian đi. Cái này Thiên Đô thành bên trong Thiên Cơ lâu cùng Tinh Hà tông ngược lại là có thể vào xem một chút, cũng không biết bên trong có bao nhiêu hàng tồn. Dừng một chút, Quách Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cặp mắt của hắn không khỏi sáng lên, sau đó nhìn lấy cái này Thượng Thủy Vương quốc hoàng đế Trung Vô Sơn nói, bây giờ ngươi cái này Thượng Thủy Vương quốc bên trong cũng hẳn là thế gia san sát, rất nhiều chính sách đều không thể chứng thực xuống dưới. Cái này nguyên bản Trung Vô Sơn nhìn lấy Quách Hiểu trong đôi mắt ánh sáng, hắn không khỏi trong lòng siết chặt, nhưng làm nghe xong Quách Hiểu tra hỏi về sau, hắn không khỏi trầm mặt lại. Xem ra bản tọa đoán chúng. Gặp Trung Vô Sơn sắc mặt, không cần hắn trả lời Quách Hiểu liền biết đáp án, bất quá điều này cũng làm cho hắn vui mừng. Có điều hắn bây giờ dù sao cũng là một cái người có mặt mũi, nếu là trực tiếp mở miệng hỏi thăm cũng quá thấp kém, cho nên hắn trầm ngâm một lát, liền trầm giọng nói thật cho ngươi biết, bản tọa thiếu khuyết đại lượng linh thạch đến đột phá cảnh giới, ngươi có thể minh bạch. Sau cùng minh bạch ngữ khí Quách Hiểu còn làm sâu sắc, cũng là rất sợ trước mắt hoàng đế nghe không hiểu ý tứ trong đó. Đại lượng linh thạch. Trung Vô Sơn đầu tiên là sửng sở, hắn Thượng Thủy Vương quốc hoàng gia bảo khố đều bị Quách Hiểu vơ vét sạch sẽ, chỗ nào còn có thể cung cấp linh thạch cho đối phương. Bất quá dù sao thân là nhất quốc chi chủ, tại kết hợp Quách Hiểu vừa rồi nói thế ra san sát về sau, đồng thời cái kia sau cùng minh bạch hai chữ, để trong lòng của hắn giật mình lên. Tiền bối này quả nhiên là một cái quái nhân. Trung Vô Sơn ở trong lòng đánh giá một chút Quách Hiểu về sau, hắn cũng là phối hợp lên Quách Hiểu đến, trên mặt ra vẻ lo nghĩ nói, ai, lệ tiền bối, không dối gạt ngài nói, bản hoàng, không, văn bối khổ a. Nói, Trung Vô Sơn ánh mắt bên trong cũng là chảy xuống một giọt nước mắt. Một giọt này nước mắt không phải hắn làm bộ lưu lại, mà là thật vì chính mình cảm thấy khổ mà chảy xuôi xuống. Từ khi ta kế nhiệm cái này Thượng Thủy Vương quốc về sau, mỗi ngày cẩn trọng, chăm chỉ phía trên. Nhất là trong đó tiền ra, rõ ràng giá trị con người phú khả địch quốc, có thể mỗi lần cứu trợ thiên thai bọn hắn đều muốn oán hận cắn xuống một miệng. Còn có cái kia Lâm gia, tuy nhiên không giống tiền ra như vậy phú khả địch quốc, nhưng tục truyền nói bọn hắn trong bảo khố linh thạch chí ít để đó mấy ức, lúc trước vãn bối tìm bọn hắn mượn, mỗi lần đều cùng ta khổ nghèo. Đối tiền bối, còn có một cái Minh gia, nghe nói cái này Minh gia vốn là một tòa tông môn, chỉ bất quá chán nạn xuống dưới, nhưng theo bọn hắn gia tộc tử đệ thường xuyên vung tay qua chán, muốn đến tài phú cũng không thiếu. Đương theo lấy Trung Vô Sơn tất đấy cách nói, Quách Hiểu tuy nhiên sắc mặt không có biến hóa, nhưng ánh mắt của hắn nhìn hướng Trung Vô Sơn có chút im lặng lên. Bất quá Quách Hiểu cũng coi là biết mình. Đợi lát nữa muốn đi mấy nơi, cũng là hy vọng chính mình thu hoạch có thể phong phú một điểm. Chương 725, hình chiếu chương 725, hình chiếu tiền ra cấm địa, rời đi. Đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Quách Hiểu trước mặt, thanh âm của hắn lạnh như băng, dường như không có một chút tình cảm. Quách Hiểu cũng là bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được đứng ở trước mặt người này. Vừa mới hắn thần thức càn quét tại toàn bộ tiền phủ bên trong, tuyệt đối chưa từng xuất hiện người trước mắt bóng dáng, trừ phi tu vi của đối phương viễn siêu tại hắn. Theo bản năng, Quách Hiểu thần thức lần nữa phóng ra ngoài, nhưng ở tiếp xúc đến trên người lão giả trong nháy mắt không có chút nào do dự, chính là trực tiếp thấu thể mà ra. Tiền gia cấm địa, rời đi. Tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, lão giả trong miệng lần nữa nói ra mấy cái kia chữ về sau, quanh thân chính là tuôn ra một cỗ trường sinh cảnh khí tức. Ngươi là người phương nào? nhìn trước mắt đã tản mát ra khí tức lão giả, Quách Hiểu cùng đối phương nhìn chăm chú liếc một chút, trầm giọng hỏi. Lão giả kia khỏe miệng hơi hơi dương lên, khỏe miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, nói: "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không thể lưu tại nơi này. Nơi đây chính là ta Tiền gia cấm địa, không phải ngươi cái kia tới địa phương. Thừa dịp ta hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng, nếu là ở không đi." Lão giả ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó uy nghiêm lại cùng sát ý lại là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ồ, nhìn đối phương hai mắt bên trong cái kia khuyết tán đồng tử, Quách Hiểu tựa hồ minh bạch cái gì, một đạo kiếm ý cũng là theo đầu ngón tay của hắn tuôn ra. Đạo kiếm ý này hóa thành một tòa kiếm chi lồng giam, trong nháy mắt bao phủ lại lão giả, cũng tại bao phủ lão giả trong nháy mắt chạy trốn ra vô số đạo kiếm ý trong khoảnh khắc, lão giả thân ảnh chính là biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng rất nhanh, một đạo thanh âm đạm mạc lần nữa vang vọng mà lên, "Tiền gia cấm địa, rời đi." Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi tự giễu cười một tiếng, như thế tiểu nhân trò xiết thế mà cũng sẽ dọa ta một hồi, quả nhiên là buồn cười. Giờ phút này, Quách Hiểu đã nhìn ra lão giả trước mắt cũng là một cái hình chiếu, ngoại trừ có thể bộc phát ra trường sinh cảnh khí tức bên ngoài, cơ bản cũng là hù dọa người dùng. Thua thiệt hắn vừa mới còn tưởng rằng là gặp cái gì bất tử cảnh đại lao tại chỗ. Theo sau chính là dậm chân đi vào trong đó, theo một đạo hắc ám sau đó, liền phát hiện hắn đi tới một cái trên vách tường treo đầy Dạ Minh Châu gian phòng. Mà tại gian phòng bốn phía thì là trưng bày mấy chục cái giá đỡ, tại trên kệ thì là nguyên một đám chữ vật túi. Đối với cái này, Quách Hiểu hai mắt trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quan mang. Cái này Tiền gia thế mà đại ý như vậy, thế mà cũng không để lại võ giả thủ hộ, quả nhiên là cuồng vọng a. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng đi. Dứt lời, Quách Hiểu chính là bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà lúc này Tiền gia bên trong, làm cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức về sau, thần sắc của bọn hắn không có có biến hóa chút nào, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Tiền gia trong đại sảnh. Cha, có cần hay không phái người đi cấm địa phía trên nhìn một chút? Ngồi trong đại sảnh cái nào đó thanh niên có chút cau mày hướng về cầm đầu nam tử nói. Đại ca, ngươi làm sao nhát gan như vậy, coi như thật sự có người đến, chỉ bằng mượn lao tổ trưởng sinh cảnh uy áp khí tức cũng đủ để cho thường nhân sinh sinh ngạt thở mà chết. Liền xem như may mắn sống sót, chỉ sợ cũng sớm đã bị hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy. Tại thanh niên này bên cạnh, một cái ước chừng cùng liền nhau nam tử mặt mũi tràn đầy không thèm để ý chút nào nói. Nhị ca nói không sai, có cái kia hình chiếu tại là đủ. Đúng à, tiểu muội cũng cảm thấy đại ca có chút quá mức lo lắng, chẳng lẽ đại ca không tin lão tổ thủ đoạn sao? Nhưng nếu như có người trong lúc vô tình. Dừng một chút, lên tiếng trước nhất thanh niên lại nói, ta tuy nhiên tin tưởng lão tổ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhi tử vẫn là đề nghị đi. Mệnh nhi, đi. Trong đại sảnh cầm đầu nam tử sắc mặt không đổi nhìn lấy dưới thân một đám tiểu bối, khi thấy thanh niên khuôn mặt về sau, trong ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Ta biết ngươi cũng là vì chúng ta Tiền gia tốt, bất quá yên tâm đi, tại cái này thế tục giới bên trong, có lão tổ hình chiếu liền là đủ. Nói xong, liền nói sang chuyện khác nói, bây giờ cái này Thượng Thủy Vương quốc bên trong tai họa không ngừng, mà lại ta có dự cảm, cái này thiên đều lập tức liền muốn loạn đi lên, các ngươi gần nhất muốn chuẩn bị sớm. Ta đã cùng Tinh Hà Tông chân truyền đệ tử có liên lạc, tại qua một thời gian, lão nhị cùng tam muội các ngươi thì xuất phát tiến về Tinh Hà Tông. Cha, thật. Một thanh niên cùng nữ tử đều là đại hỉ, hưng phấn nói. Ừm, bệnh nhi lưu lại, các ngươi hai cái đi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người về sau, cầm đầu nam tử cái này mới nhìn phía dưới thanh niên nói, bệnh nhi, ngươi nhưng có lời oán giận. Không có. Thanh niên lắc đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói, phụ thân, chẳng biết tại sao ta luôn luôn tâm thần không yên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi trong cấm địa nhìn một chút đi. Ồ. Cầm đầu nam tử hơi sững sờ, bất quá nghĩ đến chính mình có lẽ lâu không có đi cấm địa bên trong, tại tăng thêm gần nhất tu luyện đan dược cũng kém không nhiều hao phí, cho nên liền nói, đã như vậy, cái kia là cha liền dẫn ngươi đi nhìn xem, thuận tiện lấy chút đan dược linh thạch. Nói, hai người thân ảnh chính là trong nháy mắt hướng về trong cấm địa mà đi. Không bao lâu thời gian, làm hai người xuyên thấu trùng điệp cửa hải đi vào cấm địa mật thất trước, nhìn lấy một đường bình an vô sự chẳng cảnh, một người trong đó không khỏi cười nói, mệnh nhi, cái này ngươi yên tâm đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng lao giả đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người, chỉ nghe, Tiền gia cấm địa, rời đi. Lao tổ. Thấy thế, hai người đều là cung kính hô một tiếng, sau đó liền thấy hai người không có chút nào do dự vạch phá ngón tay bước ra một giọt máu. Nương theo lấy huyết dịch xuất hiện, liền gặp trước người lao giả lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Đi thôi. Mấy hơi sau đó. Cái này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm hai người nhìn lấy tràn đầy bừa bộn mật thất về sau, hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, không còn là đã phân chia tốt giá sách cùng chữ vật túi, ngược lại là mặt đất xếp thành một cái sườn núi nhỏ chữ vật túi. Cha, trống không. Trong đó thanh niên nhặt lên trên đất chữ vật túi về sau, khi thấy cái túi không gian bên trong đã không có vật gì về sau, hắn trong nháy mắt nghẹn ngào lên. Trống không. Trung niên nam tử sững sờ, có chút khó có thể tin tưởng con mình lời nói, chính là trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng kiểm tra. Trống không. Trống không. Tất cả đều là trống không. Làm sau khi kiểm tra xong, phát hiện chữ vật túi trống rỗng lên, điều này cũng làm cho trung niên nam tử trong nháy mắt thất thần, sau đó dường như đã mất đi khí lực cả người đồng dạng, trong nháy mắt ngồi sập xuống đất. Xong, ta Tiền gia thật xong. Cha, mấy cái này túi chữ vật bên trong còn có một số binh khí. Lúc này, thanh niên cũng là đưa qua mấy cái chữ vật túi. Ha ha, ha ha ha ha. Trời không quên ta Tiền gia, vẫn là cho chúng ta Tiền gia lưu lại một chút tiền vốn. Khi nhìn thấy túi chữ vật bên trong đồ vật về sau, trung niên nam tử kia cười nước mắt đều đi ra. đi, thông báo ngươi đại bá nhị bá bọn hắn trở về. Chương 726, thảo phạt chương 726, thảo phạt không biết qua bao lâu. Tại trong hoàng cung Trung Vô Sơn nhìn lấy đã loạn thành một bảy thiên đô thành, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Sơn ca, tiền bối này, cũng không biết lần này tiền bối thu hoạch thế nào, linh thạch hẳn là cũng có 2 ức đi. 5 ức. Nghe vậy, Trung Vô Sơn khinh bỉ nhìn Liễu Vô Nôn, nhưng hắn cử động này hiển nhiên tại Liễu Vô Nôn trong mắt tưởng rằng nhỏ, cái này khiến hắn không khỏi thất thanh nói, chẳng lẽ lại 7 ức? Suy nghĩ nhiều, ta xem chừng nhiều nhất 3 ức, nếu là kim ngân tài bảo mà nói cái kia chỉ sợ là phú khả địch quốc, bất quá không có linh thạch, những thế gia này mấy năm này liền sẽ an tĩnh lại. Dứt lời, Trung Vô Sơn chính là đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn về phía trước, nói, mấy vị gia chủ, đêm khuya không đang nghỉ ngơi, vì sao đến ta hoàng cung chi địa, chẳng lẽ lại có chuyện gì phải bẩm báo hay sao? Trung Vô Sơn, nói cho ta biết, đây có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Không sai, tại ngày này đô thành bên trong, ngoại trừ ngươi Trung Vô Sơn có thủ đoạn bên ngoài, thì không còn có người có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi chúng ta. Trung Vô Sơn, giao ra, đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Đừng tưởng rằng tại ngày này đô thành thì ngon, chúng ta cái này nhiều người, ngươi không thể lại là chúng ta đối thủ, nhanh giao ra chúng ta vật tư. Rõ ràng cái này Trung Vô Sơn mới là cái này tiếp nước quốc vọng quốc chủ, nhưng mọi người mở miệng một tiếng Trung Vô Sơn, hiển nhiên là không có đem hắn để ở trong mắt. Làm càn, có các ngươi như thế cùng hoàng thượng nói chuyện sao? Còn chưa chờ Trung Vô Sơn mở miệng, ở tại bên cạnh Liễu Vô Nôn lại là mở miệng giận uống. Liễu Vô Nôn, ngươi thế mà cũng ở chỗ này, ngươi không cố gắng ở tại ngươi Giang Ninh thành, không có việc gì chạy đến Thiên Đô tới làm gì? Liễu Thương Vương, chẳng lẽ lại ngươi cũng tham dự này sự bất thành? Nguyên bản phách lối một đoàn người, khi nhìn thấy Liễu Vô Nôn về sau, cơn giận của bọn hắn cũng là một chút thư hoãn điểm, dù sao một giờ Vô Sơn cũng đã đầy đủ khó chơi, nếu là lại tăng thêm một cái Liễu Vô Nôn, bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Chuyện tối nay bản hoàng cũng hiểu biết, thậm chí bản hoàng còn chuẩn bị ngày mai thảo phạt ngươi đợi. Không chờ đám người nói xong, Trung Vô Sơn chính là nổi giận đùng đùng nhìn lấy trước người một đoàn người, nói: "Bản hoàng hoàng gia trong bảo khố tài nguyên tu luyện mất giáo, đây chính là giá trị ít nhất 1000 ức linh thạch, ta còn kỳ quái có phải hay không các ngươi lấy đi?" 1000 ức. Nương theo lấy Trung Vô Sơn lời nói, nguyên bản nộ khí mọi người trong nháy mắt đi ngòi, nhưng bọn hắn cũng không đốc, không có khả năng bởi vì Trung Vô Sơn nói 1000 ức cũng là 1000 ức. Bất quá đánh cái giảm 50 cũng hẳn là có, cái kia chính là giá trị một ức tài nguyên tu luyện. Thế nào, Tiền Hữu thải người không tin? Gặp bốn phía an tĩnh lại, Trung Vô Sơn nhìn lấy mặt phía trên không ngừng biến ảo trung niên nam tử nói: "Hỏng." Tiền Hữu thải tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, bất quá vẫn là theo Trung Vô Sơn ý tứ nói, thế gian này làm sao có thể lại trùng hợp như vậy một việc, chúng ta trong tộc bảo khố thế mà đều bị nhân quan ngoảnh đầu một phen. Nương theo lấy Tiền Hữu thải lời nói, ở một bên mấy cái gia chủ cũng là phụ họa, bất quá theo trong ánh mắt của bọn hắn hiển nhiên còn đang hoài nghi Trung Vô Sơn. Dù sao Trung Vô Sơn lại thêm một cái Liêu Vông Nôn, vẫn là có khả năng vô thanh vô tức lấy đi bọn hắn trong bảo khố đồ vật. "Ta biết rõ các ngươi không tin, thậm chí bản hoàng đều có thể mang các ngươi đi hoàng gia bảo khố xem một chút, đến cùng có phải hay không bị cướp sạch nhất thành." Dứt lời, Trung Vô Sơn chính là hướng về dưới thân một nơi nào đó bay đi. "Hừ." Liêu Vông Nôn lạnh hừ một tiếng, liếc qua mọi người về sau, cũng là theo sát phía sau. Mà lúc này Tiền Hữu thải bọn người đều là không lời nào để nói, tuy nhiên đáy lòng đã tin tưởng Trung Vô Sơn lời nói, nhưng không gặp một chút bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Không bao lâu thời gian, cái này, khi thấy không đủ một cái giá chữa vật túi, chúng đầu người không khỏi lóe qua một tia sau tiếng oanh minh. Bọn hắn thật không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ở Trung Vô Sơn mí mắt dưới đáy, đi tới nơi này hoàng gia trong bảo khố vơ vét, thậm chí còn vơ vét như thế sạch sẽ. Hừ. Nương theo lấy Trung Vô Sơn hừ lạnh một tiếng, mọi người cũng là tỉnh táo lại, hắn liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, bản hoàng nguyên bản tại xử lý tấu chương, không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên bất tỉnh đi, bản hoàng cũng là không nói gì hô hoán sau mới thanh tỉnh lại. Tiếng nói vừa ra, Liễu Vông Nôn cũng là mở miệng ra giải thích rõ, bản thành chủ lúc này cũng đến là có chuyện quan trọng thông báo. Đến mức chuyện gì cũng không phải là các ngươi có thể biết được, bất quá bản thành chủ cũng là vừa vặn mới đến không bao lâu. Cái này, ai? Đối với cái này, mọi người cũng là không thể làm gì, chỉ có thể gào gào cáo từ thỉnh tội liền rời đi. Tiền huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Tiền Hữu thải trầm mặc một lát sau, có chút bất đắc dĩ lên tiếng, cái kia Trung Vô Sơn hẳn là biết cái gì, nhưng vừa mới đã không nói, hiện nhiên loại kia tồn tại không phải chúng ta có thể đi thảo phạt tồn tại, nếu không Trung Vô Sơn đã sớm động thủ. Bây giờ cái này Trung Vô Sơn như thế trầm mặc, hiển nhiên là hắn có dám, cho nên chỉ có thể tự nhận không may, bằng không hắn liền sẽ không để cho chúng ta đi hoàng gia bảo khố dò xét. Nương theo lấy Tiền Hữu thải tiếng nói vừa ra, ở tại bên cạnh cả đám cũng là ào ào gật gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghĩ đến, cũng là không cam tâm a. Ta Lâm gia bảo khố thế nhưng là góp nhặt vô số năm mới có như thế nhiều tài vật, bây giờ thế mà nhất triều hóa không. Lâm Minh, đừng nói ngươi, ta Minh gia cũng kém không nhiều. Ta Trầm gia cũng thế. Nhìn lấy mọi người mặt mũi tràn đầy bi thương đau thương thần sắc, Tiền Hữu thải cũng không biết nên nói cái gì, bọn hắn mấy nhà cùng nhau tài phú chỉ sợ cũng thì miễn cưỡng đạt tới bọn hắn tiền gia một nửa. Bây giờ hắn đều còn chưa bắt đầu xấu bi, những người này đảo ngược lại thương tâm lên, chỉ là muốn nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài, ai? Lần này ta chỉ có thể nói nhận thua, loại kia tồn tại cũng không phải chúng ta có thể đi thảo phạt, việc này thì khẽ cắn môi coi như không có việc này đi. Dứt lời, Tiền Hữu thải nhìn lấy bên cạnh mấy người, trầm tư một lát sau, lại nói, ta tiền gia chuẩn bị di chuyển ra Thiên Đô, ta cái này danh hạ tư sản các ngươi nếu là có ý nghĩ, tìm cái thời gian nói chuyện, và mượn chúng ta quan hệ có thể tiện nghi một. Tiền huynh, ngươi chăm chú. Thiên huynh, ngươi sẽ không ở lửa phỉnh ta a? Yên tâm, một miếng nước bọt một miệng đinh, ta đã mở miệng, vậy liền không có giả. Dừng một chút, Tiền Hưu thả yên lặng ở trong lòng tính toán một chút về sau, nhân tiện nói, 3 tháng sau đi, này thời gian cũng đầy đủ các ngươi chỉnh lý cùng gom góp tài nguyên, đến thời điểm ta cũng sẽ phổ biến mời các đại thế gia đến đấu giá. Cứ việc không hiểu Tiền Hưu thải vì tại sao lại từ bỏ thật vất vả liều xuống tổ địa, nhưng bực này cơ hội thế nhưng là ngàn năm có gặp, cho nên ào ào mở miệng nói, đã như vậy, cái kia Tiền huynh 3 tháng sau chúng ta gặp, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Ta cũng thế, chúng ta cũng trước rời đi. Gặp người xung quanh đều đã sau khi rời đi, Tiền Hưu thải mặt lộ vẻ khinh thường, sau đó cũng là hướng về địa bàn của mình trở về. Một số năm sau, Tiền Hưu thải trở lại Thiên Đô thành, cũng là đối chính mình lúc trước làm quyết định cảm thấy may mắn. Chương 727, bảo vật xuất thế. Chương 727, bảo vật xuất thế. Đối với Thiên Đô thành giờ phút này phát sinh sự tình Quách Hiểu hoàn toàn không biết. Bây giờ hắn đã trở lại Giang Ninh thành bên trong. Thật sự là quỷ nghèo, những gia tộc này cùng nhau thì không đến 3 ước linh hạch, khó trách lẫn vào kém như vậy. Xếp bằng ở trong tiểu viện, Quách Hiểu kiểm điểm trong chữ vật giới chỉ thu hoạch, làm phát hiện thì thu hoạch không đến 3 ước linh thạch về sau, sắc mặt của hắn lộ ra một vẻ vẻ thất vọng. Được rồi, số lượng này cũng đầy đủ, đáng tiếc đều là hạ phẩm linh thạch. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền nghĩ tới một vấn đề, để hắn không khỏi tự lẩm bẩm lên, có điều, phương thế giới này có chút kỳ quái, thế tục giới cùng tu chân giới làm sao lại như thế lộn xộn, một cái thế giới phàm tục thế nhà thế mà cũng sẽ như thế nhiều linh thạch. Lúc này, Quách Hiểu lúc này mới hồi tưởng lại chính mình giờ phút này vị trí, ấn trước đó Thiên Đạo nói, vậy hắn thân ở địa phương chính là thế tục giới. Có thể một cái bị gọi là thế tục giới, theo lý mà nói sẽ không có nhiều như vậy võ đạo cao thủ mới đúng, nhưng hắn đã nhìn thấy rất nhiều võ vương, võ hoàng cảnh. Ngoại trừ thiên địa linh khí nồng độ không đạt tiêu chuẩn bên ngoài, theo trên ý nghĩa tới nói đã coi như là thoát ly thế tục giới. Sư phụ, cũng đúng lúc này, Trần Bình An gọi đánh gãy Quách Hiểu suy nghĩ, mà đi sau cảm giác chính mình vừa mới nghĩ có hơi nhiều. Dù sao bây giờ hắn cũng là một cái nho nhỏ trường sinh cảnh võ giả, đi suy tư những cái kia không có quan hệ gì với hắn sự tình quả thực cũng là ăn no căng lấy. Tiến đến. Sư phụ, ngài tìm ta. Trần Bình An mặt lộ vẻ cung kính hướng về Quách Hiểu nói. Ừm. Quách Hiểu nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ánh mắt đưa mắt nhìn liếc một chút Trần Bình An về sau, đột nhiên nở nụ cười, ngươi bái nhập ta môn hạ bao lâu rồi? Nghe vậy, Trần Bình An chính là không chút nghĩ ngợi nói, sắp 2 năm. Ban đầu đến thời gian trôi qua nhanh như vậy. Quách Hiểu không khỏi sững sờ, lúc này mới phát hiện thời gian thế mà đã trôi qua nhiều như vậy. Thật lâu, Quách Hiểu chậm rãi nói, bây giờ ta cũng không có gì tốt dạy ngươi, cuộc sống về sau ngươi cũng nên chính mình đi sống sáo. Lời này vừa nói ra, Trần Bình An trên mặt trong nháy mắt tràn đầy bất an, sau đó nhanh chóng quỳ bái tại trên mặt đất, hướng về Quách Hiểu nói, có phải là hay không đổ nhi chỗ nào làm không đúng, còn mời sư phụ trách phạt. Thấy thế, Quách Hiểu phất phất tay, liền gặp một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy Trần Bình An đứng lên, còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng, ánh mắt của hắn lại là hướng về Giang Lưu Nhi phương hướng nhìn qua, muốn đột phá. Quả nhiên, nương theo một đạo chấn động kịch liệt tại Giang Lưu Nhi trên thân bắt đầu hiện lên, chỉ trong chốc lát chính là xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cỗ này chấn động kịch liệt trong nháy mắt đem Giang Ninh thành bên trong võ giả hào hào kinh động, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn hướng Giang Lưu Nhi bế quan phương hướng. Giang Ninh thành bên trong lại có bảo vật xuất thế. Ha ha ha, lão phu vừa đến chỗ này liền ngộ bảo vật xuất thế, đây là thiên ý. Cái kia đến tột cùng là bảo vật vẫn là có người trong thành đột phá cảnh giới. Ngươi quản hắn là bảo vật vẫn là cái gì, trước đi qua lại nói, không chừng cái này sẽ còn là chúng ta cơ duyên chi địa. Nương theo lấy Giang Ninh thành vô số đạo võ giả hiện thân, bọn hắn nào hào hướng về Giang Lưu Nhi vị trí mà đi. Không bao lâu, chính là đếm không hết võ giả đem Giang Lưu Nhi chỗ khu vực bao vây lại, bọn hắn đứng tại chỗ đồng loạt đã ngừng lại cước bộ, không có người làm cái kia chim đầu đàn. Ta chính là Tinh Hà Tông chân truyền đệ tử Lý Câu, nơi này quy ta chờ tất cả, còn mời các vị cho chúng ta Tinh Hà Tông một bộ mặt. Một cái thanh niên mặc áo bào tím từ không trung rơi xuống, cảm thụ được trong phòng truyền đến kịch liệt ba động, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ tham lam. Nương theo lấy Lý Câu tiếng nói vừa ra, một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm cũng là vang dội đến, nha, bảo vật có người tài có được, ngươi Lý Câu cũng không có bản sự kia. Yêu nữ Ly Tâm, nghĩ không ra ngươi cũng tại cái này Giang Ninh thành. Khi nhìn thấy toàn thân mặc lấy đỏ thẫm chi sắc nữ tử về sau, Lý Câu trên mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nô gia làm sao lại không thể tại cái này Giang Ninh thành, muốn hay không tối nay nô gia bồi Lý ca ca một đêm. Yêu nữ Ly Tâm không để ý đến Lý Câu thân sắc, ngược lại bưng bít lấy khóe miệng của mình nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này cũng để cho bốn phía võ giả ào ào lộ ra vẻ si mê nhìn lấy yêu nữ Ly Tâm. Đúng lúc này, một đạo toàn thân tản mát ra đao ý cụt một tay nam tử đi ra, hắn mắt nhìn Lý Câu cùng Ly Tâm hai người, bình tĩnh nói, tiểu bối rời đi, nơi đây không phải các ngươi có thể chạm phải, nếu không không cần tiền bối xuất thủ, ta liền một đạo chém các ngươi. Ngoa tạo, là Đao Thánh, không phải nói hắn bị võ thần cảnh đại lao truy sát, làm sao còn dám xuất hiện ở đây? Đao Thánh Vương Ba Thiên, ngươi thế mà không chết? Thì ra là thế, ngươi tuy nhiên còn sống, nhưng cũng thiếu một cái cánh tay. Nhìn thấy cái này cụt một tay nam tử về sau, không ít người đều nhận ra thân phận của người này, điều này cũng làm cho bộ phận võ giả hít sâu một hơi. Vương Ba Thiên, ngươi là muốn chết phải không? Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm cũng là từ đằng xa vang vọng mà lên, sau đó liền gặp một đạo kiếm ý hướng về Vương Ba Thiên rơi xuống. Bang! Vương Ba Thiên không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy cái kia sắp rơi xuống kiếm ý cũng liền tại muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, một vệt đao mang ở trên người hắn hiện, trong nháy mắt đem đạo kiếm ý này diệt vong rơi, sau đó thản nhiên nói, Lý Hoài, đã nhiều năm như vậy, bản lĩnh của ngươi không lớn, khẩu khí ngược lại là lớn thêm không ít. Hừ, một cái trên mặt đều là u ám nam tử chậm rãi xuất hiện tại Lý Câu trước người, hắn nhìn lấy Vương Bá Thiên cùng Ly Tâm lạnh hừ một tiếng, nơi này bảo vật là chúng ta Tinh Hà Tông, nếu không chớ có trách ta chờ thủ đoạn độc ác. Lý Hoài vừa dứt lời dưới, một đạo khát tràn ngập si mị thanh âm lần nữa vang vọng, "Ôi, các ngươi những thứ này đại nam nhân làm sao luôn luôn chém chém giết giết, ngồi xuống tâm sự không được sao?" Đạo thanh âm này dường như mang theo một loại quỷ dị ma lực, để nghe được nhân tâm sinh một cỗ táo bạo khí tức. "Sư phụ." Nghe thấy thanh âm này về sau, Ly Tâm mặt mũi tràn đầy cung kính hướng hắn hô. Theo Ly Tâm hô hoán, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy một cái thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, sự xuất hiện của nàng như là trong bầu trời đêm minh nguyệt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. "Tiêu Hân." Khi nhìn thấy cái thân ảnh này lúc, Vương Bá Thiên cùng Lý Hoài đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy Kiều Hân người mặc một bộ trần trụi màu đen váy dài, váy như là khói bụi đồng dạng phiêu độc lấy, gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng đoán, một cỗ mùi thơm cũng là phiêu đáng ra ngoài. Nghe thấy được mùi thơm này võ giả, trong ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt ngốc trệ, dường như đã mất đi tiêu điểm đồng dạng. "Ta nhìn a, bảo vật này cho ta liền tốt, dạng này các ngươi hai cái đại nam nhân cũng không cần giằng co." Kiều Hân mắt nhìn trong phòng truyền đến ba động, trong ánh mắt của nàng lộ ra có chút si mê. "Bú ngốc hai cái." Mặc kệ là Lý Hoài vẫn là Kiều Hân bọn người, gặp bọn hắn ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam, Vương Bá Thiên khinh thường nói: "Ngươi nói cái gì? Một cái tay gãy người cũng dám xem nhẹ chúng ta?" Chương 728, Vương Nhật Thiên chương 728, Vương Nhật Thiên không đúng, là tại chỗ đại bộ phận người đều là kẻ ngu. Lời này vừa nói ra, tại chỗ võ giả đều là dùng nhìn hằm hằm ánh mắt nhìn lấy Vương Bá Thiên, nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Vương Bá Thiên đã chết đến mấy ngàn lần. "Ngươi nói như vậy nô gia, thật thương tổn nô gia tâm đâu." "Không sai, ngươi Vương Bá Thiên cũng là một cái chuột chạy qua đường, không cố gắng trốn tránh, chẳng lẽ không sợ một cái khác cái cánh tay cũng bị chặt mà?" "Vương Bá Thiên muốn chết, ngươi một cái tay gãy người, có tư cách gì nói ta chờ?" Nhìn lấy bốn phía đại bộ phận võ giả tại thảo phạt chính mình, Vương Bá Thiên ánh mắt không có chút nào lo lắng, ngược lại nhìn hướng bọn hắn ánh mắt càng thêm khinh thường lên. "Ngu xuẩn, bảo vật xuất thế cùng đột phá cảnh giới đều không phân rõ, các ngươi không phải ngu xuẩn đó còn là cái gì?" Nương theo lấy Vương Bá Thiên lời nói kết thúc, liền gặp một đạo trung niên nam tử xuất hiện tại hư không bên trong, hắn nhìn lấy Lý Hoài cùng cho Lý Câu hai người, ánh mắt bên trong tràn ngập đạm mạc. Chỉ thấy trung niên nam tử này hướng về Lý Hoài hai người cách không một nắm, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại Lý Hoài trên thân hai người hướng về lão giả cầu xin tha thứ: "Tiền bối, tha mạng." "Tiền bối, là ta." Nhưng Lý Hoài hai người ngữ đối lão giả không có chút nào tác dụng, ngược lại tác dụng tại bọn hắn trên thân lực lượng thêm lớn. "Phanh." Chỉ nghe phanh đến một tiếng, liền gặp Lý Hoài hai người đến thân ảnh trong nháy mắt hóa thành huyết vụ phiêu đãng ở trong thiên địa. Tình cảnh này cũng để cho ồn ào rảnh rỗi ở giữa trong nháy mắt tiến lặng lại, bốn phía võ giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy không trung nam tử kia như thế hời hợt giết chết hai người. Trung niên nam tử này đương nhiên đó là Lưu Hằng. Lúc này hắn nhìn lấy bị chính mình hóa thành huyết vụ hai người, lông mày của hắn không khỏi nhíu một chút. Vốn cho là cái kia Tinh Hà Tông tới đây võ giả sẽ có rất nhiều, kết quả là như thế hai người, quả thực lãng phí thời gian của hắn, thua thiệt hắn còn muốn đến cái câu cá chấp pháp. Nhìn lấy bốn phía võ giả, Lưu Hằng sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, giận quát một tiếng: "Cút!" Lưu Hằng vừa dứt lời, một đạo tràn ngập thanh âm giàn mua lần nữa vang vọng mà lên: "Vượt qua giới này người, chết!" Sau đó liền gặp một đạo trường thương xẹt qua trời cao, tại bọn hắn bốn phía phương viên 100m bên trong hỏa địa vi lao, đem mảnh này khu vực ngăn cách. Cũng may mắn bọn hắn lựa chọn bế quan địa phương so góc vắng vẻ đã tới gần bên tường thành phía trên, cho nên cũng không có gì bẩn dân ở lại. "Cái này, đi mau, nơi này không là chúng ta có thể đợi địa phương." "Ly Tâm, không muốn nhiều chuyện, đi nhanh lên." "Đáng chết, đến tột cùng là ai nói có bảo vật, đây không phải tại hại chúng ta sao?" Nhìn lấy không trung xuất hiện hai cái võ đạo cường giả, mặc kệ là xem náo nhiệt vẫn là có ý tưởng võ giả, đều là rụt rụt đầu, thậm chí không có chút nào do dự chính là nhanh chóng hướng về nơi xa thoát đi. Vương Bá Thiên nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi, nhưng một giọng giàn mua xuất hiện tại hắn trong tai: "Vương Nhật Thiên là người người nào?" "Vương Nhật Thiên?" Nghe vậy, Vương Bá Thiên sững sờ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập mê vẻ nghi hoặc, hắn cũng không rõ ràng cái này Vương Nhật Thiên đến tuột cùng là người phương nào. Chẳng lẽ là ta tổ tiên? Một đạo không hiểu suy nghĩ tại Vương Bá Thiên não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn trong tay trường đao chính là trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, một bản phong cách cổ xưa sách xuất hiện tại hắn trước người, Vương Bá Thiên từng tờ lật lại, trong lòng cũng đang mong đợi cái gì? Tìm được. Khi nhìn thấy trong sách xuất hiện Vương Nhật Thiên ba chữ về sau, hắn liền cung kính hướng về lão giả kia nói ra: "Tiền bối, Vương Nhật Thiên chính là vãn bối tổ tiên, bất quá cách nay đã biến mất hơn 9000 năm, gia phả phía trên cũng không có ghi chép hắn tử vong thời gian, không biết có phải hay không tiền bối nói người." "Nghĩ không ra Vương nhị, ngươi đời sau ta còn có thể gặp lại, quả nhiên là duyên phận tuyệt không thể tả." Nhìn lấy Vương Bá Thiên cùng hắn ký ức bên trong bộ dáng, quả thực không có sai biệt, điều này cũng làm cho Sở Giang Hòa ánh mắt không khỏi sóng gió nổi lên. "Vương trưởng lão đời sau sao?" Ở một bên Lưu Hằng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó hắn híp mắt nhìn lấy Vương Bá Thiên, một cái tức hồn hển lão giả cũng là chậm rãi xuất hiện trong đầu của hắn, trí nhớ kia bên trong bộ dáng cùng người trước mắt chồng lên lên. "Bây giờ Vương gia ngươi còn có bao nhiêu người vẫn còn tồn tại?" "Chỉ có một mình ta, bất quá ta phụ thân trước khi chết cùng ta nói, bọn hắn Vương gia địch nhân chính là Tinh Hà Tông." Nói, Vương Bá Thiên ánh mắt cũng là trong nháy mắt hồng nhuận rất tốt, mãnh liệt sát ý cũng là lưu chuyển trong mắt hắn. "Ai? Đã ngươi là Vương Nhật Thiên đời sau, đó chính là ta về sau thay, bây giờ ngươi liền đi theo ta đi." Dừng một chút, Sở Giang Hòa lúc này mới nghĩ đến đối phương khả năng còn không biết chính mình tên, lại nói, tên ta Sở Giang Hòa. Sở Giang Hòa. Đối với gần nhất danh tiếng vang xa võ đạo cường giả, Vương Bá Thiên tự nhiên không xa lạ gì, nhất là đối phương giết Tinh Hà Tông võ giả, hắn đều vỗ tay bảo hay. Thậm chí hắn đều khát vọng có thể bái đối phương vi sư, có điều hắn cũng biết đây là mơ mộng hao huyền sự tình. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, chính mình mặc dù không có bái đối phương vi sư, lại là trở thành đối phương không biết bao nhiêu đời hậu bối, hưng phấn phía dưới, hắn chính là hướng về Sở Giang Hòa quỳ bái nói, "Đồ tôn, bái kiến lão tổ." Ừm. Sở Giang Hòa hướng rất nhỏ nhẹ phẩy một chút, hắn chính là dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Hằng, ánh mắt này Lưu Hằng tự nhiên biết đại biểu cái gì. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao mình đã từng cũng nhận qua Vương Nhật Thiên không ít dạy bảo, bây giờ cũng là cái kia chính mình hồi báo thời điểm. Cho nên, hắn nhìn lấy Vương Bá Thiên nói, "Tên ta Lưu Hằng, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư?" Lưu Hằng. Ban đầu vốn có chút suy đoán Lưu Hằng tên Vương Bá Thiên, khi biết sau lại là càng thêm kích động, nhất là đối phương giờ phút này muốn thu chính mình làm đồ đệ. Bất quá Vương Bá Thiên cũng biết, Lưu Hằng có thể ra lời ấy hiển nhiên là đi qua Sở Giang Hòa, nếu không sẽ không vào lúc này nói ra được. Cảm tạ ta cái kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm tổ tiên Vương Nhật Thiên. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Ừm, ngươi bây giờ thân là ta đại đệ tử, làm cần cù tu luyện, bây giờ ngươi sư bá tại đột phá cảnh giới, nơi đây thiên địa linh khí cùng đạo vận cũng sẽ nồng đậm, nhớ lấy cực kỳ cảm ngộ tu luyện. Nhìn lấy Vương Bá Thiên cung kính thần sắc, Lưu Hằng cũng hơi hơi gật gật đầu. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Sở Giang Hòa cùng Lưu Hằng đều là hướng về một bên chỗ trông túi lầu xuống, cũng nói, "Tông chủ." Ừm. Theo tiếng nói vừa ra, liền gặp Quách Hiểu mang theo Trần Bình An chậm rãi theo trong hư không đi ra, sau đó đối với Vương Bá Thiên nói, "Vương Bá Thiên, tên không tệ, hy vọng đao của ngươi cũng cùng tên của ngươi một dạng bá khí." "Đúng, tông chủ." Vương Bá Thiên cung kính gật đầu, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì cực kỳ kích động, hắn cảm giác mình bị đại lão công nhận. Bây giờ Giang Lưu Nhi đã tại đột phá bên trong, vậy bọn ta liền chờ một hồi, chờ hắn sau khi đột phá lại đi Tinh Hà Tông nhóm thế lực. Dừng một chút, Quách Hiểu mắt nhìn Giang Lưu Nhi đột phá động tĩnh, đánh giá cho tới thiếu cũng cần 3 tháng, lại nói, "Đã như vậy, vậy bản tọa liền cũng đi bế quan, nếu là Giang Lưu Nhi sau khi đột phá không thấy ta người, liền ở chỗ này chờ ta." "Là,